Ngô Dục im lặng bay qua Tiên Diên Cốc, tiến vào trong Vạn Kiếm Trận và lặng lẽ rời khỏi Bích Ba Quần Sơn. Để không bị phát hiện, hắn đã bỏ qua một đoạn đường, vòng qua phía sau của bọn họ, khi đó mới vội vàng ngự kiếm, nhanh chóng bay về hướng Trung Nguyên Tiên Sơn. Ám Thương Quân đang phá trận rất nhanh, nên Ngô Dục phải tận dụng từng giây. Hắn bay lên tầng mây, xé gió mà đi, dưới chân là mấy nghìn dặm sơn hà, trở nên nhỏ bé trong nháy mắt, cảnh vật xa xôi vượt qua ngàn dặm. Nếu không phải Thông Thiên Kiếm phái đang gặp nguy hiểm, Ngô Dục nhất định sẽ thưởng thức cảm giác ngự kiếm phi hành này, vì đây chính là giấc mơ từ lâu của hắn. Cuồng phong gào thét, sóng vỗ cuộn trào, nhưng tâm trạng Ngô Dục lại hết sức bình tĩnh, một sự bình tĩnh đáng sợ. Thiên đạo cạnh tranh vốn rất tàn khốc, chỉ là một tông môn bị diệt, xác chết đầy đồng, vốn là chuyện bình thường, người làm sao phải lo lắng quá vậy? Minh Lang thản nhiên nói. Việc khác ta không ngăn cản được, nhưng Thông Thiên Kiếm phái chính là nơi ta tái sinh. Ngô Dục suy nghĩ, chuyến đi này dù mạo hiểm, nhưng bước vào hành trình mới, hắn sẽ không có một chút hối hận nào. Liên tục bay suốt một ngày, Ngô Dục vẫn trong mây mù, điên cuồng la về phía trước. Cuối cùng, vào buổi trưa hôm ấy, dưới ánh nắng chói chang, Ngô Dục nhìn thấy Trung Nguyên Tiên Sơn hiện ra trong làn mây. Toàn bộ Trung Nguyên Đạo Tông đều lấy Trung Nguyên Tiên Sơn làm trụ cột. Địa thế nơi này rất cao, phàm nhân vũ phu căn bản không thể leo lên được. Ngô Dục lập tức đáp xuống trên đỉnh Trung Nguyên Tiên Sơn. Nhìn xuống, Ngô Dục thấy các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông đang rất náo nhiệt, không ai chú tâm vào việc tu luyện, mà đang tụ tập ngoài trời, tranh luận, chờ mong, và cao giọng cười đùa, nói về những chuyện của Thông Thiên Kiếm phái. Nghe nói Vạn Kiếm trận sắp bị phá rồi, không đến 10 ngày nữa, chúng ta sẽ chiếm được Bích Ba Quần Sơn, lúc đó Trung Nguyên Đạo Tông sẽ có hai sơn môn. Đúng vậy, hơn nữa linh khí bên đó sâu đậm gấp 3 lần, nếu sau này có thể sang đó tu luyện thì tốt quá. Những kiếm tu của Thông Thiên Kiếm phái thật đáng chết, lần trước ta gặp một tên, ỷ vào tu vi mà bắt nạt ta, có tên Ngô Dục, đã giết Khương Quân Lâm Thiếu Tông Chủ, lần này Tông Chủ nhất định phải giết hết đám kiếm tu cầu đó. Còn có nhiều yêu ma như vậy, hy vọng đám yêu ma sẽ ăn hết đám kiếm tu cẩu. Ngô Dục không biết Khương Tiếp đã xây dựng tông môn này như thế nào, nhưng bọn họ thật sự rất tàn bạo, những đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông này không hề có chút áy náy, ngược lại còn toát lên vẻ lạnh lùng và đầy sát khí, chết không hết tội. Ngô Dục nghĩ, nhưng hắn không có nhiều thời gian để do dự. Vừa đến nơi, Ngô Dục đứng trên cao, nhìn xuống dưới rồi rút ra phục yêu cồn, dưới chân hắn dẫm lên hắc bạch đạo kiếm, ngự kiếm lao xuống, hướng về một khu vực tụ tập mấy trăm người mà bay đến. Vèo, khi hắn ngự kiếm xuyên qua đám người, phục yêu côn vung lên, mỗi một cú đánh đều có thể quật bay mấy người. Những người bị chúng đều bị đánh văng ra, có người thì lăn lộn trên đất, có người thì treo lơ lửng trên cây. Không ai thoát được, tất cả đều thổ huyết và gào thét thảm thiết, trọng thương ngay lập tức. Cảnh tượng thật sự như một thảm kịch tràn ngập đau đớn. Ái, kim đan cường giả trời ạ. Ngô Dục bay nhanh, tốc độ quá nhanh khiến bọn họ chẳng thể nhìn rõ hắn là ai, chỉ thấy một cây côn màu vàng trên thân quấn quay một con hỏa long vàng lao vút qua. Người bị đánh trúng bốc cháy, máu tươi văng tùng tóe, tiếng la hét thảm thiết vang lên. Chỉ trong chốc lát, mấy trăm người hoảng loạn bỏ chạy, có người bỏ chạy được nhưng cũng có người đã chết, còn những kẻ bị thương thì không thể tránh khỏi cái chết. Những người chạy trốn cũng chẳng đi được xa. Sư tôn, bọn họ đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt, ta làm sao có thể đối với các ngươi mà lưu tình? Ngô Dục như một vị sát thần giáng xuống, cơn thịnh nộ của hắn không chỉ quét sạch đám người mà còn phá hủy mọi thứ xung quanh, không chỉ là người mà những tòa kiến trúc, cung điện cũng bị cơn thịnh nộ của phục yêu côn nổ tung, tan vỡ. Toàn bộ Trung Nguyên Đạo Tông đang dần bị hủy diệt dưới những đợt công kích điên cuồng của hắn. Ta nếu không tàn nhẫn, thì chính là Thông Thiên Kiếm phái bị hủy diệt, là bọn họ phải chết. Lần này, Ngô Dục gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, hắn là một nhánh quân kỳ đặc biệt, đánh vác tất cả niềm tin của mọi người, phá. Phá, phá, không quan trọng là người hay cung điện, dưới sức tấn công của hắn, tất cả đều bị chôn vùi. Dù cho có những đệ tử ngưng khí cảnh cấp 6 trở lên vây quanh và tấn công, Ngô Dục cũng không hề dừng lại, họ cũng chỉ là những mục tiêu tiếp theo để hắn diệt trừ. Rầm rầm rầm, sơn môn Trung Nguyên Đạo Tông trước kia lộng lẫy vàng son, giờ bị Ngô Dục công kích mạnh mẽ, trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, bụi mù mịt bay lên trời. Phương nào đạo hữu dám đến Trung Nguyên Đạo Tông quấy rối, muốn chết sao? Từ trên đỉnh Tiên Sơn của Trung Nguyên Đạo Tông, trong cơn hoảng loạn, một ông lão lao xuống. Ngô Dục tưởng là Khương Cơ đến, nhưng không ngờ là một ông lão ngưng khí cảnh cấp 8, là Sở Trưởng Lão. Sở Trưởng Lão xuất hiện rồi, những đệ tử bị thương và hoảng loạn chạy trốn, cuối cùng cũng tìm được một cọng cỏ cứu mạng. Lúc này họ gào thét, mắng mỏ Ngô Dục. Sở Trưởng Lão, đúng là Ngô Dục rồi, người lại dám đến Trung Nguyên Đạo Tông quấy rối, mau chém hắn thành muôn mảnh. Khi Sở Trưởng Lão xuất hiện, các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông không ngừng hô hào. Ngô Dục, nhận lấy cái chết. Sở trưởng lão không biết Mộ Dục làm sao mà đến được đây, nhưng khi thấy hắn gây ra náo loạn lớn như vậy, ông ta quyết định chỉ có cách giết Mộ Dục mới có thể trục tội. Mộ Dục đang vui vẻ phá hoại, đột nhiên nhận thấy có một cường giả xuất hiện. Hắn cười gằn một tiếng, đóng phục yêu côn xuống mặt đất, nhảy xuống từ hắc bạch đạo kiếm, nắm chặt lấy thanh kiếm, không nói hai lời, từ trên cao lao xuống, nhằm hướng sở trưởng lão mà tấn công. Xoạt, xoạt, hắc bạch đạo kiếm chém thành hai. Mộ Dục này không biết vì sao lại có thể ngự kiếm phi hành, nhưng dám đối đầu trực diện với sở trưởng lão, thực sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Sở trưởng lão, mau chế phục hắn, hắn giết sư đệ ta, ta muốn đào mắt hắn. Hơn 1.000 đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông lao tới, phần lớn là những đệ tử ngoại môn chưa đạt ngưng khí cảnh, và không ít là những đệ tử tạp dịch. Mộ Dục và sở trưởng lão giao chiến trong nháy mắt, nạp mạng đi. Sở trưởng lão hừ lạnh, trong tay xuất hiện một chiếc hồ lô pháp khí, phun ra một lượng lớn sương mù đỏ. Thứ sương mù này có thể ăn mòn mọi vật, vô cùng lợi hại. Mộ Dục không hề lên tiếng, khuôn mặt lạnh lùng, hai tay điều khiển kiếm khí cuộn tròn, âm dương xoay chuyển liên tiếp sấp chiều, lại là sơ sinh âm dương một mạch kiếm, một chiêu kiếm khí trực tiếp xuyên qua hồ. Sở trưởng lão nhanh chóng dùng pháp khí đỡ lấy, né tránh một kiếm. Năng lực của hắn không tồi, hắn còn đang định cười thì đạo kiếm thứ hai của Mộ Dục đã xuyên qua mi tâm của hắn. Ấy, sở trưởng lão mắt trợn tròn, hoàn toàn không kịp phản ứng. Mộ Dục không nói thêm lời nào, ngự kiếm bay vút lên, kéo cổ áo sở trưởng lão, đưa hắn lên cao trăm trượng, rồi thả xuống. Sở trưởng lão rơi thẳng xuống mặt đất, thi thể nệ xuống nham thạch, vỡ tan tành. Hơn 1.000 đệ tử chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt trắng bệch, không kiềm chế được mà tè ra quần. Mộ Dục bay lượn giữa trời cao, cất cao giọng nói, từ hôm nay, ta Mộ Dục sẽ giết sạch tất cả đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông, dù là đệ tử tạp dịch, dù là 3 tuổi tiểu nhi, dù là người già hay trẻ em, tất cả đều phải chết, không ai có thể thoát được, các ngươi cứ chờ xem. Ha ha. Tất nhiên, trong lòng Mộ Dục có sự phân biệt thiện ác, hắn sẽ không hành động tùy tiện, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ nương tay. Tất cả những lời hắn nói đều toát lên sự đáng sợ. Sau khi nói xong, phục yêu côn một lần nữa bay lên trời, rơi vào tay hắn. Pháp khí và tu di chi túi của sở trưởng lão cũng rơi xuống tay Mộ Dục. Ánh mắt Mộ Dục dừng lại trên những tu di chi túi của các đệ tử ngưng khí cảnh. Vèo, không ai có thể đuổi kịp tốc độ ngự kiếm của hắn. Đoàn người lập tức giải tán, nhưng chỉ cần ai bị Mộ Dục đuổi kịp đều sẽ bị đánh gục, ngã xuống đất thảm thiết kêu la. Những đệ tử ngưng khí cảnh gần như đều bị Mộ Dục một côn trúng thương, tu di chi túi tất cả đều rơi vào tay hắn. Dù chỉ có một viên ngưng khí đan, Mộ Dục cũng không dễ dàng bỏ qua. Hắn như một trận cuồng phong bao phủ toàn bộ Trung Nguyên Đạo Tông, khiến cung điện sụp đổ, mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn. Các đệ tử la hét, mặc dù không ai chết, nhưng những người bị thương thì vô số. Bây giờ Trung Nguyên Đạo Tông trong tình trạng không còn ai có thể kiềm chế Mộ Dục. Tuy nhiên, nguy hiểm thực sự vẫn chưa xuất hiện, mà chính là từ ngưng khí cảnh tầng thứ 9, Khương Cơ. Toàn bộ Trung Nguyên Đạo Tông lúc này đều hỗn loạn, không biết hắn đang ở đâu, nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện. Ngay khi Mộ Dục phá hủy cả đạo cung của Khương Tiếp, trong tay hắn cầm hơn 100 cái túi tu di, cuối cùng có hai người từ xa trở về, đó là Khương Cơ và một nữ tử xinh đẹp, dịu dàng, khuôn mặt nàng ửng hồng, chắc hẳn vừa mới giao lưu cảm tình với Khương Cơ. Khương Cơ trông trẻ tuổi hơn Khương Đình nhiều, nhưng nhìn kỹ lại, hắn giống như đang giả vờ nghiêm túc, thực ra trong bụng chỉ toàn những ý đồ xấu xa. Thấy Trung Nguyên Đạo Tông hỗn loạn, mặt hắn lập tức chuyển sang sắc xanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mộ Dục, nói, ngươi chỉ có một mình mà dám đến đây, xem ra ngươi không sợ chết, đúng là thông minh, muốn phá hoại Trung Nguyên Đạo Tông, khiến đại ca ta phải thu binh, phải không? Vậy thì sao? Mộ Dục đáp, vừa bay vút lên trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, đừng tưởng ngươi có ngự kiếm phi hành, mà ta không làm gì được ngươi. Phương Cơ sắc mặt dữ tợn nói, Mộ Dục lại lùng cười một tiếng, quay đầu bay đi. Ngoài miệng thì nói không cần thiết, nhưng trong lòng hắn thực sự muốn xem Khương Cơ có thể đuổi theo mình hay không. Hắn không bay ở trên cao mà chỉ lướt qua tầng trời thấp, Khương Cơ thì thi triển pháp lực, cuốn lên sóng lớn, đuổi theo sát phía sau hắn. Khương Cơ pháp lực hùng mạnh, nếu ta bị hắn bắt, chắc chắn sẽ chết, Thông Thiên Kiếm Phái cũng gặp nguy hiểm. Sư tỷ và các đồng môn đều đang hy vọng ta có thể cứu được Thông Thiên Kiếm Phái, vì vậy, một khắc cũng không thể buông lỏng, phải liều mạng. Ngô Dục biết rằng trong cuộc chiến giữa hai phái này, mình chỉ là một tiểu nhân vật, chẳng ai nghĩ hắn có thể thay đổi gì, nhưng Mộ Dục thì không cam lòng. Khương Cơ đuổi theo không ngừng, Mộ Dục càng không khách sáo, gặp ai trên đường đều dùng côn quất bay ra, người mạnh chính là chính nghĩa. Các ngươi mặc dù không làm điều gì thương thiên hại lý, nhưng nếu nằm trong trận doanh của kẻ thù thì đó là tội, không giết các ngươi đã là ân huệ. Mộ Dục không có lựa chọn, hắn chỉ có thể làm loạn, chỉ có làm cho Khương Tiếp thật sự bất đắc dĩ, thì những người bạn đồng môn của Thông Thiên Kiếm Phái mới có thể sống sót. Ngô Dục lao đi như bay, đặc biệt là những đệ tử ngưng khí cảnh, căn bản không có cách nào tránh né. Mấy lần suýt chút nữa bị Khương Tiếp tóm lấy, nhưng Ngô Dục đều kịp thời phản kháng. Dù cho có lúc bị Khương Tiếp đánh trúng, hắn vẫn cố gắng chống đỡ, đây trở thành một trận giằng co đầy căng thẳng. Ngô Dục, người có dám đối đầu với một trận chiến không? Nhìn những đệ tử kia không còn chỗ trốn, Ngô Dục tiếp tục tấn công từng người, khiến họ bị trọng thương, đặc biệt là những đệ tử ngưng khí cảnh. Chỉ cần bị Ngô Dục đuổi theo, sẽ ngay lập tức bị phế bỏ pháp nguyên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả những đệ tử ngưng khí cảnh cấp 3 trở xuống của Trung Nguyên Đạo Tông sẽ bị Ngô Dục phế bỏ hết. Oi! Hàng ngàn đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông kêu la, chật vật bỏ chạy, né tránh khắp nơi. Tam gia, nhanh lên, giết chết hắn đi. Khương Cơ yêu quý các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông, gọi Ngô Dục là Tam gia, còn Khương Đỉnh thì được gọi là Nhị gia. Ngô Dục một kiếm chém mạnh, giống như làm nổ tung toàn bộ Trung Nguyên Đạo Tông. Tuy vậy, dù đối mặt với một đội quân đông đảo, hắn cũng không hề nhíu mày. Với Khương Cơ, điều khiến nàng lo lắng nhất không phải là chuyện Trung Nguyên Tiên Sơn vẫn còn nguyên vẹn, mà là Ngô Dục đang phá hủy tất cả, làm tổn hại căn cơ của Trung Nguyên Đạo Tông. Còn đối với Khương Tiếp, dù anh ta không ngừng lo lắng cho cái chết của Khương Đỉnh, nhưng nếu đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông bị Ngô Dục làm cho tàn phế, thì dù có chiếm được Bích Ba Quần Sơn cũng sẽ chịu tổn thất lớn. Đừng chạy! Hai người một bên đuổi theo, một bên bỏ qua Trung Nguyên Tiên Sơn, Mộc Tuyết ngăn cản hắn. Từ phía xa, Khương Cơ hét lớn, gọi nhân tình trợ giúp. Mộc Tuyết, trưởng lão ngưng khí cảnh tầng thứ 8, đã chuẩn bị sẵn sàng chặn đường Ngô Dục. Trong tay nàng là một cuộn tranh, khi mở ra, bức tranh đó giống như một pháp khí mạnh mẽ, tạo ra một cảnh vật chân thực, chắn ngang trước mặt Ngô Dục, ngăn lại đường đi của hắn. Nếu không phá được, bức tranh này sẽ hoàn toàn rơi vào tay Khương Cơ. Liều mạng, Ngô Dục cắn răng, cầm phục yêu côn ném lên trời, ngay lập tức, hắc bạch đạo kiếm trong tay hắn bị nắm lấy, lao xuống từ trên cao, đầu kiếm hướng thẳng vào bức tranh. Muốn chết, Mộc Tuyết trưởng lão, đầy tự tin, hô lớn. Nhưng Ngô Dục không phải là kẻ dễ đối phó, hắn sử dụng ngay sơ sinh âm dương một mạch kiếm. Ngô Dục tu luyện đạo thuật không nhiều, nhưng mỗi môn đều cực kỳ lợi hại. Âm dương kiếm luôn chia thành hai kiếm, một kiếm tấn công trước, một kiếm theo sau. Chính vì vậy, chỉ một chiêu này đã có thể giết rất nhiều người. Sở trưởng lão trước đó cũng đã chết dưới chiêu thức này. Kiếm thứ nhất từ sơ sinh âm dương một mạch kiếm đập mạnh vào bức tranh, hất văng bức tranh ra xa. Nữ trưởng lão lúc này mừng rỡ, dù bức tranh bị vỡ, nhưng nàng đã thành công ngăn cản được Ngô Dục. Ngay khi đó, kiếm thứ hai vô hình đã xuyên qua mi tâm nàng. Ngô Dục liền nhanh chóng lướt qua người nàng, một tay nhấc Mộc Tuyết lên, rồi lần nữa ngự kiếm lao vút lên trời. Hắn bắt được phục yêu côn mà trước đó đã ném lên, rồi bay lên hơn trăm trượng, vượt qua tầm với của Khương Cơ. Khương Cơ vừa nãy thiếu chút nữa đã đuổi kịp Ngô Dục. Đang trong lúc ấy, nàng rút thanh trường đao ra, nhưng thiếu chút nữa đã bị Ngô Dục chém trúng. Mũi đao của nàng chỉ cách hắn một chút, suýt nữa chia đôi cơ thể hắn. Tuy nhiên, Ngô Dục đã bay lên trời, và phía sau lưng Khương Cơ vẫn cảm thấy một cơn đau nhức. Khương Cơ tức giận đến mức gần như phát điên. Ngô Dục, ngươi thả Mộc Tuyết ra, nếu không, kết cục của ngươi sẽ rất thảm khốc. Nhưng mà, Khương Cơ còn chưa kịp thấy Mộc Tuyết, thì Ngô Dục đã ra tay sát hại nàng. Dù sao, Ngô Dục lúc này gần như đã xuyên qua mây mù. Ngô Dục nghe vậy, không thể nhịn cười, lại còn trêu chọc. Khương Cơ, đừng coi ta như một đứa trẻ 3 tuổi để hù dọa, có làm được không, ngươi? Khương Cơ nhìn thấy cánh tay bị cắt lìa của mình, tức giận đến mức suýt nứt đi. Hắn có năng lực giết Ngô Dục, nhưng không thể ngự kiếm phi hành. Lúc này hắn chỉ có thể tức giận mà không làm gì được. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Khương Cơ nghiến răng hỏi. Ngô Dục đáp, mục đích của ta ngươi đã sớm biết, ta chỉ muốn giết, cho dù ngươi ngăn cản, ta cũng sẽ giết sạch tất cả ở đây. Ta thật sự muốn xem thử, nếu Khương Tiếp chiếm được Bích Ba Quần Sơn, hắn sẽ làm gì? Chờ hắn quay lại Trung Nguyên Tiên Sơn, chỉ còn lại người Khương Cơ mà thôi. Khương Cơ đau đầu vô cùng, sự việc này thực sự khiến hắn cảm thấy uất ức. Chỉ cần ngươi thả Mộc Tuyết, ta sẽ lập tức bảo đại ca ngừng tấn công, Khương Cơ nói. Ngô Dục bật cười khinh thường, không nói gì về chuyện Mộc Tuyết đã chết rồi. Cho dù hắn thả Khương Cơ sống, thì lời nói này của hắn cũng quá giả tạo. Ngô Dục hiểu rõ, lúc này mà bàn điều kiện thì chẳng có tác dụng gì. Chỉ có một cách là phá hoại, quấy rối đến khi Khương Cơ và Khương Tiếp thật sự cảm thấy sợ hãi. Được, ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngô Dục buông Mộc Tuyết ra, và nàng lặng lẽ rơi xuống mà không phát ra một tiếng. Lúc này Khương Cơ đoán ra chuyện gì, và khi ôm thi thể nàng, hắn mặt mày điên cuồng, hét lên. Ngô Dục, ta Khương Cơ sẽ không tha thứ cho ngươi, không đội trời chung với ngươi. Chính các ngươi là những kẻ liên kết với yêu ma, quỷ tu, muốn tiêu diệt Thông Thiên Kiếm Phái, các ngươi làm ác mà còn giả vờ làm người bị hại. Khương Cơ, các ngươi tam huynh đệ, cho dù chịu hậu quả gì cũng là đáng đời. Ngô Dục vẫn không dừng lại vì chuyện này, hắn chỉ có một lựa chọn, đó là ép Khương Cơ đến mức điên cuồng, chỉ có như vậy, hắn mới có thể buộc Khương Kiếp phải tạm dừng tấn công. Trong lúc Khương Cơ nhìn thấy các đệ tử của mình bị tấn công và khó khăn chống trả, Trung Nguyên Tiên Sơn rộng lớn như vậy, ban đầu các đệ tử còn tin tưởng Khương Cơ, không ai muốn rời đi, nhưng khi thấy Khương Cơ nổi giận mà không thể thu thập được Ngô Dục, thì họ đã hoảng loạn và chạy khỏi Trung Nguyên Tiên Sơn. Khi ra ngoài, Ngô Dục lại càng dễ dàng giành được ưu thế. Hắn như một cơn ác mộng, phi hành khắp trời đất. Dù phía sau có một Khương Cơ đuổi theo, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến hành động của Ngô Dục. Hắn truy kích kẻ địch, nếu ai nói năng lỗ mãng, Ngô Dục sẽ đưa người đó lên Tây Thiên. Nếu ai giữ thái độ tốt, hắn có thể tha cho, nhưng trước hết vẫn phải quỳ xuống chịu trừng phạt. Khương Tiếp dẫn dắt tinh anh Trung Nguyên Đạo Tông, nhưng trước Ngô Dục một người thì nhanh chóng tan vỡ. Toàn bộ Trung Nguyên Tiên Sơn chết chóc đầy dẫy, kẻ chết người trốn, thảm kịch vẫn tiếp diễn. Số người của Trung Nguyên Đạo Tông đông đúc như vậy, nhưng chẳng có nơi nào để trốn. Dù tốc độ Ngô Dục có thể bay lên trời, cũng không ai chạy thoát. Còn Hạc Mã thì càng không ai dám cưỡi. Chỉ cần lên trời, một côn của Ngô Dục vất xuống là bay tán loạn. Nhìn từ trên cao, Trung Nguyên Tiên Sơn như tổ ong bị chọc phá. Dù Ngô Dục không giết người vô tội, nhưng lời nói và hành động của hắn vô cùng tàn nhẫn, khiến cho đệ tử tạp dịch, ngoại môn, nòng cốt, ai cũng tin rằng chỉ cần chạm mặt Ngô Dục là chết chắc. Kết quả là mấy trăm ngàn người đều phát điên mà chạy trốn, khắp núi rừng đâu đâu cũng có người. Ngô Dục không cần tìm cũng dễ dàng đuổi bắt, một đường bay nhanh như gió, phục yêu quân an qua chỗ nào là có thể đập ngã một đám lớn. Phàm là đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông đều phải chết. Khương Tiếp một ngày không ngừng tấn công Thương Kiếm phái, ta Ngô Dục sẽ giết 10 vạn người, ta phải biến các ngươi thành từng mảnh vụn, rồi cho quả đen ăn sạch xác các ngươi, đừng hòng trốn thoát. Các ngươi chạy không nhanh hơn được kiếm của ta. Chỉ có Khương Cơ là hy vọng của các người, nhưng phế vật ấy ngay cả bản thân cũng không bảo vệ nổi, sao có thể cứu các ngươi? Ha ha ha, Khương Tiếp muốn công chiếm Bích Ba Quần Sơn, ta sẽ để hắn chứng kiến. Khi hắn công chiếm, Trung Nguyên Đạo Tông mấy trăm ngàn người sẽ chết sạch không còn sót ai. Ngoài Khương Cơ ra, mấy trăm ngàn người kia thì 90% đều chưa có đến ngưng khí cảnh, làm sao có thể chạy thoát khỏi móng vuốt của Ngô Dục? Tất nhiên, Khương Tiếp dốc toàn lực, nghĩ rằng chỉ cần có Khương Cơ đứng vững là đủ. Không ngờ có một Ngô Dục chưa đạt cảnh giới kim đan, lại có thể ngự kiếm phi hành, quấy nhiễu cả Trung Nguyên Đạo Tông. Giờ đây Trung Nguyên Đạo Tông rơi vào hỗn loạn trăm ngàn lỗ thủng, ít nhất trong lòng nhiều người đã sợ chết hơn 5 vạn người. Thực tế, tất cả chỉ là Ngô Dục giả tạo ra, đa số đều là đệ tử ngưng khí cảnh bị trọng thương, chết cũng chỉ là người xung đột trực diện với hắn. Số người chết không nhiều, rất nhiều người đều bị Ngô Dục làm cho khiếp sợ. Với động tĩnh lớn như vậy, Trung Nguyên Đạo Tông thực sự bị phá vỡ nặng nề. Khương Cơ tức giận đến mức mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy. Lúc này Ngô Dục đang ẩn thân trong rừng núi, hắn thậm chí còn không thể xác định được tung tích của Ngô Dục, nói gì đến chuyện bắt hắn. Trung Nguyên Đạo Tông xem như đã bị hủy hoại trong tay Ngô Dục. Khương Cơ, ngươi phải nhớ kỹ, mấy trăm ngàn đệ tử này chết là vì ngươi, chính vì ngươi bất tài nên bọn họ mới bị ta giết. Âm thanh của Ngô Dục vang vọng giữa núi rừng, khiến cho những đệ tử tạp dịch càng thêm kinh hoàng. Trong lòng bọn họ, Ngô Dục đã trở thành ác ma, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, chính Trung Nguyên Đạo Tông liên thủ với yêu ma, quỷ tu, mưu đồ diệt Thông Thiên Kiếm phái mới dẫn đến hậu quả như hôm nay. Nếu phải trách, thì chỉ có thể trách ba huynh đệ nhà họ Khương, Ngô Dục. Khương Cơ bị một kẻ hậu bối trêu đùa đến mức như vậy, chỉ còn biết nghẹn ngào, muốn bật khóc. Tệ hơn là, bên cạnh hẳn chẳng còn ai trợ giúp, mấy trăm ngàn đệ tử kia, phần lớn đều bị Ngô Dục dọa cho khiếp sợ, chính sự hoảng loạn của họ mới khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Thậm chí có kẻ còn nhân cơ hội cướp bóc, giết chóc. Nếu không vì vậy, hắn đã chẳng đến nỗi rối loạn như bây giờ, và Ngô Dục cũng không thể làm loạn đến mức này. Hiện tại, chỉ có bắt được Ngô Dục mới có thể vãn hồi cục diện. Nếu không, đám tạp dịch mấy trăm ngàn người kia trốn sạch, chẳng ai còn ở lại Trung Nguyên Tiên Sơn nữa. Lúc này, Khương Tiếp và một nhóm người đang nhờ sự giúp đỡ của Hàm Thương Quân để phá hủy mạch trận và mắt trận của Vạn Kiếm trận. Bất ngờ bên ngoài có người vẫy tay gọi, vẻ mặt vô cùng gấp gáp. Khương Tiếp nhận ra đó là người của mình, liền tính chuyện tạm thời rời trận. Ngươi chắc chắn chứ, qua một ngày nữa, ta có thể phá vỡ Vạn Kiếm trận này. Ám Thương Quân đầy tự tin lên tiếng. Lúc này, uy lực của Vạn Kiếm trận đã suy yếu rất nhiều. Bọn họ ngày càng thuận lợi bên trong trận pháp. Một khi trận bị phá, trận chiến sống còn sẽ bắt đầu ngay lập tức. Đây chính là thời điểm mà bọn người Phong Tuyết Nhai chờ đợi từ lâu. Ta ra ngoài dò xét tình hình trước. Khương Tiếp cảm thấy bất an trong lòng khi thấy vị trưởng lão kia vẻ mặt lo lắng, nên quyết định tạm rút lui. Vậy thì nghỉ ngơi một chút cũng được. một nhóm người đang bị kiếm trận công kích, lui ra khỏi trận, vị trưởng lão kia liền vội vàng xông lên, sốt sáng nói, tông chủ, đại sự không ổn, Ngô Dục đã xông vào Trung Nguyên Tiên Sơn, giết chết hai vị trưởng lão, những đệ tử cảnh giới ngưng khí còn lại gần như đều bị phế bỏ pháp nguyên, hắn có thể ngự kiếm, tham gia vẫn không làm gì được hắn, giờ hắn còn tuyên bố mỗi ngày sẽ giết 10 vạn người, trừ phi chúng ta dừng công kích vạn kiếm trận, cái gì? Khương Tiếp vừa mới bình tĩnh được đôi chút, nghe tin này liền tức giận đến nổ tung, lại là tên Ngô Dục này, rõ ràng chỉ là một tiểu bối, thế mà hết lần này đến lần khác quấy phá, lần này còn gây chuyện lớn hơn nữa. Khương Cơ đúng là đồ vô dụng. Khương Tiếp nghiến chặt nằm đấm, sắc mặt xanh mét. Một trưởng lão ngưng khí cảnh 10 tầng đứng bên cạnh nói, không trách Khương Cơ, Ngô Dục là một yêu nghiệt không tầm thường, hắn không phải là người phàm, hắn nắm giữ khả năng ngự kiếm phi hành, Khương Cơ e rằng thật khó mà chế phục hắn, chuyện này không ổn rồi. Ngô Dục hình như có tính cách tàn bạo, hắn dường như có ân tình với Phong Tuyết Nhai, nếu Khương Cơ không ngăn được hắn thì chúng ta, những đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông, chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Mộc Tuyết và hai vị trưởng lão thật sự đã chết sao? Chúng ta nhất định phải diệt trừ Ngô Dục. Ám Thương Quân nói, một ít phàm nhân để hắn diệt đi cũng không sao, nhưng quan trọng là phải phá vỡ vạn kiếm trận. Không được. Khương Tiếp cau mày đau đầu nói, để phá vạn kiếm trận chúng ta phải mất cả một ngày, khi đến lúc giao chiến với Thông Thiên Kiếm Phái không biết sẽ kéo dài bao lâu mới có thể đánh bại họ. Nếu thời gian quá lâu, với tính cách của Ngô Dục, nếu hắn thấy mình phá hủy Thông Thiên Kiếm Phái, liệu hắn có thể tiêu diệt Trung Nguyên Đạo Tông không? Khương Tiếp suy nghĩ một lát, sau khi đắn đo một hồi cuối cùng lên tiếng, chắc chắn phải có người quay lại ngừng Ngô Dục lại, tiếp tục phá vỡ vạn kiếm trận. Trong lòng hắn đã có kế hoạch, Thông Thiên Kiếm Phái có thể cầm cự thêm vài ngày, nhưng Trung Nguyên Đạo Tông thì không thể chờ lâu hơn được nữa, số người chết đã lên đến hàng chục ngàn, và Khương Tiếp không muốn thảm kịch này xảy ra ngay trong tông môn của mình. Cửu Tiên cười dịu dàng nói, Khương ca ca, chuyện này đơn giản mà, ta sẽ gọi Lôi Minh Chim qua, chúng ta cứ tiếp tục đợi vạn kiếm trận vỡ, rồi trực tiếp công chiếm nơi này. Khương Tiếp đã nghĩ đến việc nhờ Lôi Minh Chim giúp đỡ, nhưng hắn vẫn cảm thấy không yên tâm, Lôi Minh Chim dù sao cũng là yêu ma, Khương Tiếp suốt bao năm giao du với yêu ma, nhưng thực tế hắn biết rõ, gần đây không thể tin tưởng vào chúng. Trong số yêu ma, đáng tin cậy nhất vẫn là Hồ Yêu, tuy nhiên, ở Bích Ba Quần Sơn lúc này, nếu không loại bỏ hậu hoạn tiếp tục tấn công mà thả Lôi Minh Chim đến Trung Nguyên Tiên Sơn thì nguy cơ sẽ tăng cao. Lôi Minh Chim là yêu ma nghìn năm, một khi nó tấn công mấy trăm ngàn đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông sẽ gây áp lực lên tình hình, và lúc đó Cửu Tiên có thể đưa ra nhiều yêu cầu hơn, thậm chí chiếm luôn Bích Ba Quần Sơn. Yêu ma cũng cần linh khí. Khương Tiếp rất kiên kỵ Cửu Tiên, và hắn sợ nhất là mục đích thực sự của Cửu Tiên chính là chiếm đoạt Bích Ba Quần Sơn. Khương Tiếp hiểu rõ, một khi Lôi Minh Chim đến, Cửu Tiên có thể làm những chuyện xấu, thì đó chính là lúc hắn rơi vào tay yêu ma, không có chỗ để chạy, và khi đó, hắn sẽ hoàn toàn bị yêu ma kiểm soát. Vì thế, trong lúc liên kết, Khương Tiếp đã tìm hiểu hết tất cả các cường giả dưới trướng Cửu Tiên, tránh để có người đánh lén vào Trung Nguyên Tiên Sơn, và đã cử Khương Cơ đóng giữ. Không ngờ rằng, Ngô Dục lại gây ra một loạn lớn như vậy. Khương Tiếp cũng biết mục đích hàng đầu của Cửu Tiên chính là Ngô Dục. Nếu để Lôi Minh Chim đi, thì mình sẽ phải giết Ngô Dục, nhưng đó là chuyện không thể thực hiện được. Vì Ngô Dục có liên quan đến Khương Quân Lâm, Mạc Tu Đạo và cả các đệ tử chết trong cuộc tấn công lần này, nếu phải báo thù cho họ thì tình hình càng khó khăn. Khương Tiếp biết rõ mâu thuẫn giữa mình và Cửu Tiên sẽ ngày càng căng thẳng vì Ngô Dục, và sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ. Vì vậy, đối mặt với sự nhiệt tình của Cửu Tiên, Khương Tiếp lắc đầu nói, đây là việc của Trung Nguyên Đạo Tông, ta tự mình phải giải quyết. Cửu Tiên đã lường trước rằng hắn sẽ từ chối như vậy, liền khẽ nói, Khương ca ca có biết Ngô Dục quan trọng với ta thế nào không? Nếu Khương ca ca cố tình giết Ngô Dục, ta lập tức sẽ rút khỏi cuộc chiến này. Đó là một lời đe dọa nhẹ nhàng, nhưng vẫn đầy uy lực. Khương Tiếp biết nàng sẽ nói vậy, hắn cười lạnh đáp, ngươi yên tâm, ta còn cần hắn để trao đổi với đệ đệ ta và đại đệ tử, nên sẽ không giết hắn đâu. Cửu Tiên lúc này mới mỉm cười nói, không sao, lần này Ngô Dục sẽ quy phục ngươi, cùng nhau công phá Thông Thiên Kiếm Phái, ta sẽ mang hắn đi. Ngô Dục gây ra động tĩnh lớn như vậy tại Trung Nguyên Tiên Sơn, nhưng nàng cũng không thể bá đạo mà cướp người ngay lập tức, dù sao giữa họ chỉ là quan hệ hợp tác, thực ra chẳng phải mối quan hệ quá mật thiết. Khương Tiếp âm thầm giao cho trưởng lão ở đây phải đề phòng yêu ma, vì đội ngũ Trung Nguyên Đạo Tông tại đây vẫn rất mạnh, có vài người đạt đến ngưng khí tầng 10, không lo yêu ma gây rối. Thêm nữa, lần này Khương Tiếp liên kết với Xích Hải Bảy Quỷ, tình thế càng thêm vững chắc, tạm thời hắn tin tưởng Xích Hải Bảy Quỷ hơn. Vì bọn họ có căn cứ ở Đông Hải và không có ý định tranh giành lãnh thổ nơi này. Thiên Nhất huynh, nơi này giao cho ngươi, chờ ta hai ngày. Khương tông chủ yên tâm, tôi sẽ không để yêu ma làm loạn, quan hệ của chúng ta sẽ rất vững chắc. Thiên Nhất Quân gật đầu, Phong Tuyết Nhai là loại người dám liều mạng, ta không có ở đây, các ngươi phải cẩn thận hắn đánh lén. Khương Tiếp cuối cùng dặn dò, quyết định nhanh chóng trở về Trung Nguyên Tiên Sơn, truy lùng Ngô Dục, đồng thời có thể trao đổi con tin. Khương ca ca yên tâm, trừ phi hắn từ bỏ vạn kiếm trận, không thì làm sao có thể ra được mấy người. Cửu Tiên nói, Thiên Nhất Quân cũng lên tiếng, Khương Tông Chủ cứ yên tâm, chúng ta đã từng giao chiến với Phong Tuyết Nhai ở Đông Hải, hắn không thể làm gì được chúng ta. Dù ngươi không ở đây, nếu hắn từ bỏ vạn kiếm trận để trực tiếp từ chiến với chúng ta, hắn cũng chẳng thể chiếm lợi gì. Dù sao thì, Lam Hoa Vân và Phong Tuyết Nhai đã từng làm Cửu Tiên và Xích Hải Bảy Quỷ phải đối phó, mà yêu ma cùng với những trưởng lão ngưng khí cảnh từ tầng 9 trở lên của Trung Nguyên Đạo Tông, gộp lại cũng chỉ có thể là đối thủ của bọn họ hai lần, không thể so sánh được. Vạn kiếm trận có thể chống đỡ thêm một ngày, nếu không phải tình huống đặc biệt, họ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dù sao, nếu từ bỏ, chúng ta sẽ tiêu diệt Thông Thiên kiếm phái trước, ha ha. Khương Tiếp thực sự biết rằng, lần này ra đi có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn không còn cách nào khác. Nếu không làm vậy, mấy trăm ngàn tính mạng ở Trung Nguyên Tiên Sơn sẽ chẳng phải chuyện đùa. Ở đây, hắn chỉ có thể dựa vào tình cảm với Xích Hải Bảy Quỷ. Thời gian qua, mối quan hệ này cũng rất sâu đậm, đi thôi. Khương Tiếp khẽ lắc mình, chuẩn bị rời đi. Hắn đợi một canh giờ ở gần đó, thấy mình đi rồi mà không có chuyện gì xảy ra. Liền lấy ra một chiếc hồ lô đỏ rực, nhanh chóng hướng về Trung Nguyên Tiên Sơn mà đi. Ngô Dục, hắn tức giận gọi tên kẻ hậu bối này, quả thực khiến Khương Tiếp phát điên. Trong vạn kiếm trận, mọi người vẫn đang chăm chú theo dõi động tĩnh. Khi thấy bọn họ bỗng nhiên ngừng phá hoại vạn kiếm trận, Phong Tuyết Nhai lập tức hiểu ra rằng Ngô Dục đã thành công. Bọn họ không khỏi hoan hô, nhưng Phong Tuyết Nhai liền ra hiệu để họ giữ im lặng. Khương Tiếp đã rời đi. Một lúc sau, Lam Hòa Vân có chút kích động nói, hắn khẳng định là trở về Trung Nguyên Tiên Sơn. Nếu không, chúng ta có nên từ bỏ vạn kiếm trận và trực tiếp xông ra ngoài không? Phong Tuyết Nhai lắc đầu, ngưng thần rồi nói, Khương Tiếp tính cách đa nghi, chắc chắn sẽ ở lại quan sát một thời gian. Chúng ta trước tiên cứ chờ thêm hai canh giờ nữa. Thời gian trôi qua, Thân Đồ Trưởng lão hỏi, trưởng giáo, ý này là chuẩn bị từ bỏ vạn kiếm trận và liều mạng một trận sao? Phong Tuyết Nhai quay đầu lại, nhìn về phía hơn 1.000 đệ tử trẻ tuổi, khuôn mặt họ tràn đầy nhiệt huyết. Hắn lắc đầu nói, vạn kiếm trận không dễ dàng hình thành, một khi từ bỏ, nó sẽ là trận chiến quyết định, chắc chắn sẽ có vô số người chết. Hơn nữa, cho dù Khương Tiếp đã đi, chúng ta cũng không có đủ niềm tin để chiến thắng, nếu thắng cũng sẽ chịu tổn thất rất nặng nề. Vậy chúng ta phải làm gì? Phong Tuyết Nhai nhìn xa xăm về phía một người, đó chính là Ám Thương Quân. Khi mọi người không chú ý, hắn lặng lẽ rẽ qua một nữ đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông rồi trốn đi. Vạn kiếm trận hiện giờ đã bị phá hủy hơn 80%, gần như sắp tan vỡ. Nhưng cái chết của con lạc đà gầy còn mạnh hơn con ngựa lớn, vạn kiếm trận vẫn có thể phát huy tác dụng. Chỉ cần Ám Thương Quân chết, chúng ta còn có thể duy trì một tháng nữa. Phong Tuyết Nhai gần đây không muốn chứng kiến cảnh những đệ tử trẻ tuổi chết dưới tay kẻ thù. Ngươi muốn đi một mình phải không? Lam Hoa Vân nghiêm mặt, có chút bất đắc dĩ, nhưng đó chính là tính khí của Phong Tuyết Nhai. Phong Tuyết Nhai đột nhiên nở nụ cười, nói đến, ta phải cảm tạ trời cao đã đưa cho ta một đệ tử như Ngô Dục. Nhờ đó, ta có cơ hội thử nghiệm học hỏi đạo thuật mới của mình. Lam Hoa Vân biến sắc, có chút kinh hỉ nói, ngươi học được đạo thuật đó thật sao? Phong Tuyết Nhai gật đầu, nói, 10 năm không có đột phá, gần đây nguy cơ đan xen, trong lòng đầy nghi hoặc dày vò. Thật may, trời cao đã giúp ta, nếu không phải có Ngô Dục, ta cũng không có cơ hội này. Cuộc đối thoại này, chắc chỉ có họ mới hiểu, những người khác đều nghe không hiểu gì cả. Đúng, quả là một cơ hội tuyệt vời. Lam Hoa Vân quay đầu lại, nhìn về phía Vãn Thiên Dục Tuyết và nói, chờ một lát, khi sư tôn rời đi, ngươi sẽ kế thừa vị trí của sư tôn. Những điều ta đã dạy ngươi về vạn kiếm trận, ngươi phải nhớ kỹ nhé. Trên thực tế, kể từ khi họ đóng giữ vạn kiếm trận, đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp, truyền thụ cho các trưởng lão và Vãn Thiên Dục Tuyết về cách vận hành vạn kiếm trận. Dù Vãn Thiên Dục Tuyết còn kém xa những người khác, không thể so với Phong Tuyết Nhai, nhưng hắn vẫn có thể chống đỡ trong khoảng một phút mà không gặp vấn đề. Dù sao thì lúc này không ai tấn công vạn kiếm trận, chỉ cần duy trì sự vận hành là đủ. Vâng, Vãn Thiên Dục Tuyết vui mừng khôn xiết. Hắn biết sư tôn của mình sắp ra chiến trường, mặc dù đầu óc hắn cũng có phần mơ hồ, nhưng Phong Tuyết Nhai vẫn rất kiên định. Hai canh giờ trôi qua, lúc này hầu như có thể xác định rằng Khương Tiếp đã rời đi. Sau khi Khương Tiếp rời đi, họ gần như không có khả năng tiếp tục phá vỡ vạn kiếm trận. Lúc này, thiếu đi một cường địch, đây chính là cơ hội tốt nhất để ra tay, và Ngô Dục chính là người tạo ra cơ hội đó. Lúc trước, họ chuẩn bị đối phó với Khương Tiếp và Cửu Tiên, định liều mạng một phen, nhưng không ngờ rằng lúc này lại có cơ hội thực sự để hành động. Phong Tuyết Nhai không chần chừ nhảy xuống, và Vãn Thiên Dục Tuyết nhảy lên thay thế, dùng pháp lực giữ vững vạn kiếm trận, ngăn chặn trận pháp vận hành. Trận pháp rung động mấy lần, cuối cùng vẫn giữ được, mặc dù Vãn Thiên Dục Tuyết có chút vất vả, nhưng cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Vèo, Phong Tuyết Nhai không nói gì thêm, bước lên kiếm lớn màu vàng óng, lao vọt ra ngoài, vạn kiếm trận mở đường cho hắn. Và chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã xông ra ngoài, trực tiếp sáng lâm lên đầu kẻ địch. Trên thực tế, khi vạn kiếm trận rung động, đối phương đã nhận ra điều gì đó, nhưng khi thấy Phong Tuyết Nhai một mình ra khỏi trận, họ có chút nghi ngờ. Trong giây lát, Cửu Tiên cùng những người dưới trướng như Lôi Minh Chim, Đại Yêu Xích Hải Bày Quỷ và Ám Thương Quân đã nhanh chóng che chắn trước mặt Phong Tuyết Nhai, ngăn cản đường đi của hắn. Thiên Niết Quân hiểu rõ ý đồ của Phong Tuyết Nhai, lập tức dẫn 7 người vây chặt Ám Thương Quân và nói với Cửu Tiên: "Cửu Tiên, ý đồ của hắn là Ám Thương Quân, chúng ta phải bảo vệ Ám Thương Quân, còn ngươi ngăn cản hắn." Cửu Tiên nở nụ cười dịu dàng, nói: "Để ta đối phó với nam nhân này, gần đây ta không có gì phải lo lắng." Dù vậy, đối mặt với tình huống như vậy, Phong Tuyết Nhai vẫn giữ được sự bình tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, tóc dài của hắn bay trong gió như một tiên kiếm giáng trần. Ánh mắt hắn sâu thẳm, giữa không gian mơ hồ, một đạo kiếm quang màu vàng óng từ tay hắn bắn ra. Cửu Tiên tiến lên, ánh mắt chăm chú hỏi: "Người chính là cửu nhi của Ngô Dục Sư Tôn sao?" Phong Tuyết Nhai lặng lẽ nhìn nàng, nhưng không bị mê hoặc. Lúc này hắn nhẹ nhàng nâng thanh kiếm, trong nháy mắt một luồng kiếm khí vô hình bắn lên, cho thấy hắn rõ ràng là muốn chiến đấu, hơn nữa là chiến đấu một mình với cả đám. Cửu Tiên dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị, nàng không tin rằng Phong Tuyết Nhai lại có can đảm lớn như vậy. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Phong Tuyết Nhai đã quay kiếm về phía Ám Thương Quân, nhẹ nhàng quét qua. Lúc này dường như không có gì thay đổi. À ha ha, Ám Thương Quân không nhịn được mà cười lớn, cảm thấy Phong Tuyết Nhai đang đùa giỡn. Nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp cười xong, một tiếng xoạt vang lên, đầu hắn đã rơi xuống đất. Phong Tuyết Nhai cảm thấy như chút được gánh nặng, sắc mặt tái nhợt, một chiêu vừa rồi như đã dùng hết toàn bộ sức lực của hắn, vội vã quay lại vạn kiếm trận, và chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã biến mất. Ám Thương Quân, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, Ám Thương Quân đã chia lìa, mạng sống kết thúc. Cửu Tiên nhận ra rằng Phong Tuyết Nhai đã dùng hết khí lực, liều mạng truy đuổi vào trong vạn kiếm trận, cô suýt nữa đã bắt được hắn, nhưng khi thấy hàng nghìn kiếm lao tới, buộc phải rút lui khỏi vạn kiếm trận trong bất đắc dĩ. Hắn đã dùng hết sức lực, suýt nữa ta có thể giết hắn. Đạo thuật này là gì mà lại mạnh mẽ đến thế? Cửu Tiên trong lòng chấn động, Lam Hoa Vân chỉ mỉm cười, nàng hiểu rõ, đó chính là đạo thuật đến từ một nơi đặc biệt, nơi đó chính là nguồn gốc của kiếm đạo, Trung Nguyên Tiên Sơn. Ngô Dục đã ở đây 2 ngày, và trong 2 ngày đó, hắn đã hoàn toàn tiêu diệt Trung Nguyên Đạo Tông. Hiện tại, trong phạm vi nghìn dặm xung quanh Trung Nguyên Tiên Sơn, rất nhiều đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông vẫn còn đang trốn chạy. Tất cả đều hoảng sợ, cực kỳ chật vật. Thêm vào đó mấy ngày gần đây trời mưa xối xả, càng khiến cảnh tượng trở nên thê lương. Toàn bộ Trung Nguyên Đạo Tông như đang trên bờ vực diệt vong, khắp nơi đều có tiếng kêu than, tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Nhưng dù vậy, Ngô Dục vẫn tiếp tục hành hạ đến chết mà không có dấu hiệu dừng lại. Hắn mở rộng phạm vi tấn công, khiến Khương Cơ càng khó mà đuổi kịp hắn. Mỗi khi Ngô Dục chạy thoát, hắn lại bay lên trời cao, tiến vào mây mù, và chỉ trong chốc lát đã xuất hiện ở một nơi khác. Mang theo những tiếng gào thảm thiết, ngự kiếm phi hành giữa mênh mông mây mù, Ngô Dục nhìn xuống cảnh vật dưới đất. Mọi thứ đều hỗn loạn và bừa bộn, cây cối ngã trái ngã phải, núi non sụp đổ, sông lớn cuồn cuộn. Hắn đang tạo ra một cảnh tượng đầy tiếng kêu than, dậy khắp trời đất, nhưng thực tế số người chết không phải quá nhiều. Hy vọng như vậy có thể giúp đỡ sư tôn. Ngô Dục biết thời gian tu hành của mình còn ngắn, khả năng phát huy tác dụng có hạn, nhưng may mắn hắn có thể ngự kiếm phi hành, chắc là Khương Tiếp biết tình huống nơi này rồi. Nếu hắn quay lại bắt ta, phỏng chừng cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng nếu ta bị bắt, Khương Tiếp có thể sẽ giết ta trong cơn tức giận. Nếu không giết, hắn cũng sẽ hành hạ ta, thậm chí dùng ta để uy hiếp sư tôn. Vì thế, tuyệt đối không thể để hắn bắt được. Trong lòng Ngô Dục đã có quyết định, vì vậy trong thời gian này, hắn chủ yếu ẩn náu trong rừng rậm. Mọi việc cần làm trong 2 ngày qua đều đã hoàn thành, giờ chỉ còn chờ xem Khương Tiếp có trở lại hay không. Nếu Khương Tiếp quay về, Ngô Dục sẽ có thể xác nhận Thông Thiên Kiếm Phái vẫn an toàn. Với khả năng tu luyện của mình và sức mạnh giống như Tề Thiên Đại Thánh Kim Cương Bất Hoại, Ngô Dục có một trực giác dã thú nhạy bén, rất dễ cảm nhận nguy hiểm. Ngay khi hắn vừa dừng lại công kích từ tầng mây, Khương Tiếp đã xuất hiện. Ngô Dục mừng rỡ, thành công, điều này có nghĩa là Thông Thiên Kiếm Phái hiện tại đã an toàn. Nhưng ngay lập tức, Ngô Dục lại cảm thấy một nỗi lo lắng. Hắn đã tính toán sẵn cho cơ hội chạy trốn. Vị trí hiện tại của hắn, so với biên giới, là nơi dễ dàng rời đi. Bây giờ, hắn đang đứng gần một con sông lớn, rộng đến vài trăm trượng, có chiều sâu hơn 20 trượng. Đây là con sông lớn nhất trong vùng nghìn dặm, vắt quanh Trung Nguyên Tiên Sơn, chảy về phía hạ du. Thấy Khương Tiếp xuất hiện, Ngô Dục không nói lời nào, lập tức ẩn mình trong giọt mưa, nín thở và ngưng thần, theo dòng nước trôi đi, lặng lẽ bơi xuống hạ du. Hai ngày trước, Ngô Dục mới vừa đến đây, đã suy nghĩ kỹ lưỡng về con đường trốn chạy. Đây là con đường mà trước đó Vạn Thanh đã chỉ dẫn. Vạn Thanh cũng giống như vậy, thường ẩn nấp bên dòng sông, chỉ là một con yêu nhỏ, hẳn thậm chí đã qua đây từ tay Phong Tuyết Nhai. Mặc dù nước sông trong lành và mát mẻ, nhưng đối với Ngô Dục, với thân thể bất hoại như kim cương, chẳng có gì đáng kể. Hắn thậm chí nín thở, không nhúc nhích như một khối gỗ không có sự sống. Tuy nhiên, trên người hắn mang theo mấy trăm chiếc túi tu di trì, quả thật có chút vướng bận. Sau khi phiêu lưu dưới đáy sông một lúc, Ngô Dục tìm được một chỗ thích hợp, rồi chôn giấu những chiếc túi ấy. Sau đó, hắn tiếp tục bay sâu xuống đáy sông. Lúc này, hắn tạm thời không dám rời khỏi đáy sông, vẫn lo lắng về sự truy đuổi của Khương Tiếp. Khương Tiếp bị một cường giả kim đan truy đuổi, Ngô Dục trong lòng vẫn còn hơi căng thẳng. May mắn thay, Khương Tiếp hình như không thể phát hiện ra hắn. Thực tế, Khương Tiếp đã đánh giá thấp trí thông minh của Ngô Dục. Hắn vốn nghĩ rằng sẽ sớm thấy Ngô Dục tiếp tục gây sóng gió tại Trung Nguyên Tiên Sơn, nhưng không ngờ rằng sắp tới chỉ thấy những tiếng kêu rên của đệ tử. Vùng xung quanh ngàn dặm, căn bản không có bóng dáng Ngô Dục đâu. Trung Nguyên Tiên Sơn rộng lớn như vậy, có đến mấy trăm ngàn người, Ngô Dục có ý ẩn nấp thì việc tìm ra hắn không phải chuyện dễ dàng. Người đâu? Khương Tiếp tìm đến Khương Cơ, sắc mặt tái xanh, hàm răng nghiến chặt, gan giọng hỏi. Vừa rồi hắn còn đang giết người, nhưng ngay trước khi ngươi trở về một canh giờ, hắn đột nhiên mất, không tìm được nữa. Vì sao hắn lại biết ta sắp đến? Khương Tiếp không nói gì thêm, phỏng chừng hắn đã đoán được. Khương Cơ rất hiếm khi thấy huynh trưởng mình tức giận đến vậy, lại thêm chính mình bị một hậu bối trêu đùa, khiến đầu óc hắn cũng mơ hồ, không thể nhấc nổi lên. Đi chết đi! Khương Tiếp gầm lên một tiếng, rồi vung tay tát một cái vào mặt Khương Cơ. Cái tát này mạnh đến mức khiến Khương Cơ, người vốn là ngưng khí cảnh tầng thứ 9, lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, mặt hắn đỏ ửng, mắt tràn đầy sát khí, nhưng không dám phản kháng lại Khương Tiếp. Hiển nhiên là hắn đang ẩn mình, không bắt được hắn, ta sẽ không thể trở về Bích Ba Quần Sơn. Cứ tiếp tục như vậy, biến số càng nhiều, đi tìm cho ta. Khương Tiếp tức giận nói, thực ra cũng có phần trách nhiệm của hắn, vì hắn đã quá rầm rộ khi trở về. Chiếc hồ lô đỏ rực kia lớn như vậy, ai mà không nhìn thấy được. Khương Tiếp nhận ra rằng, nếu hắn cứ kẹt lại ở đây mà không tìm được Ngô Dục, thì sẽ không thể giữ được sự bình tĩnh. Hắn lập tức điều động chiếc hồ lô lớn để tìm kiếm khắp nơi, đến mức chỉ cần có thể giấu được ở đâu, hắn sẽ thiêu đốt tất cả. Những người khác, như các chủ kiếm tông, cũng quay về và gia nhập vào đội tìm kiếm. Khoảng một canh giờ sau, mọi người phát hiện một điều kỳ lạ. Ngô Dục, người nổi tiếng với thanh thế hùng vĩ, một ngày có thể giết 10 vạn người, nhưng thực tế không có bao nhiêu người chết. Đúng vậy, phần lớn chỉ bị thương, hơn nữa hắn rất có chừng mực, cũng không đánh chết ai. Khương Tiếp đi dạo một hồi, đại khái cũng nhận ra, dù không tìm được Ngô Dục, nhưng khi gặp lại Khương Đỉnh, sắc mặt hắn dịu đi phần nào. Hắn nói, Ngô Dục quả thật giống như Phong Tuyết Nhai, đều là kiểu người thiếu quyết đoán. Nếu hắn thật sự dám giết 10 vạn người, ta có thể sẽ phải lo lắng. Nhưng thực tế, hắn chỉ đang tạo thanh thế hù dọa mà thôi. Nếu muốn giết bừa bãi, e rằng hắn cũng sợ làm tổn hại công đức của mình. Ra là loại nhát gan như vậy. Khương Cơ cười mỉa mai, ngươi còn mặt mũi nói, chuyện rõ ràng thế này mà ngươi còn không nhìn ra sao? Khương Tiếp tức giận. Nếu hắn đã nhận ra, sao cần phải gọi Khương Tiếp quay lại? Khương Cơ chỉ cười gằn, đáp, lúc trước tức đến mất hết lý trí, không nhìn rõ tình hình. Hơn nữa, các đệ tử đã tản ra quá nhiều, mấy trăm ngàn người, ta vẫn còn nhìn ra được, còn phải nhờ đại ca giúp đỡ. Khương Tiếp nói, hãy triệu tập hết thảy các đệ tử ngưng khí cảnh, cùng với các đệ tử xuất sắc của ngoại môn, mang họ vào Vĩnh Yên cung điện dưới lòng đất, người canh gác cửa. Nếu Ngô Dục có quay lại, hắn cũng không làm gì được. Còn đệ tử tạp dịch, để họ tự do đi lang thang, Ngô Dục sẽ không giết họ đâu. Người này tính cách nhu nhược, không làm được việc lớn. Phương Cơ nở nụ cười, nói, đại ca nói đúng. Nếu là đại ca, đừng nói là 10 vạn, cho dù là 100 vạn cũng sẽ bị ngã xuống. Im miệng, mau làm việc đi. Khương Tiếp nói xong, liền lắc mình rời đi, không biết là trở về Bích Ba Quần Sơn, hay là tiếp tục âm thầm truy đuổi Ngô Dục. Giờ đây, tình hình đã không còn hỗn loạn, Khương Cơ cũng có cơ hội cưỡi hạc mã phi thiên, triệu tập các đệ tử tình anh, sắp xếp họ vào Vĩnh Yên cung điện dưới lòng đất. Nơi này chỉ có một cửa vào, có Khương Cơ canh gác, Ngô Dục cũng không thể xâm nhập. Chẳng bao lâu sau, Khương Tiếp đã quay lại Bích Ba Quần Sơn. Khương Tiếp không tìm thấy ta, lại còn biết ta không thể giết quá nhiều người, chắc hẳn đã đi rồi. Ngô Dục thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, trong đám mấy trăm ngàn người này, còn có quá nhiều người vô tội. Hơn nữa, họ không có sức mạnh để đe dọa Thông Thiên Kiếm Phái. Ngô Dục không thể ra tay giết họ, vẫn còn một ít đệ tử ngưng khí cảnh. Không biết hắn sẽ xử lý thế nào, Ngô Dục nghĩ, vừa theo dòng sông đi lên. Lúc này, hắn tình cờ đến gần bờ sông và chú ý đến những động tĩnh ở phía xa. Hắn thấy, đám người Trung Nguyên Đạo Tông hình như đang trở về một cách có trật tự. Tình hình hỗn loạn trước đó đã ổn định, và Khương Cơ dường như đang tụ tập một đội ngũ toàn là các đệ tử tinh anh. Có vẻ như họ sắp chuyển đến một nơi nào đó. Không thể để bọn họ đi như vậy. Ngô Dục nhận ra, đội ngũ này có thể uy hiếp đến Khương Tiếp, nhưng hắn cũng không biết Khương Tiếp có đang ẩn nấp đâu đó xung quanh hay không. Vì vậy, lúc này hắn không thể hành động vội vàng, hắn chỉ có thể đứng nhìn. Khi Khương Cơ dẫn hơn 1.000 đệ tử vào một cung điện dưới lòng đất, còn hắn thì canh gác ở cửa. Những đệ tử còn lại chủ yếu là tạp dịch, phiền phức thật rồi. Khương Tiếp trở lại bắt đầu phá hoại vạn kiếm trận. Không biết sư tôn bên kia làm sao rồi. Ngô Dục nghĩ, Khương Tiếp chắc chỉ ở lại đây một ngày nữa thôi. Muốn trực tiếp đánh bại Khương Cơ, lấy hơn 1.000 đệ tử uy hiếp Khương Tiếp thật sự rất khó. Còn cách nào không? Núp trong bóng tối, Ngô Dục nhìn về phía cung điện dưới lòng đất, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị. Hắn bẻ gãy một cành cây bên cạnh. Hắn biết, thời gian của mình không còn nhiều. Khoảng nửa ngày sau, Ngô Dục đứng dậy. Hắn biết, Khương Tiếp chắc sẽ sớm đến Bích Ba Quần Sơn. Dù cho hắn là ngưng khí cảnh tầng thứ 9, ta cũng phải đánh một trận, chỉ cần không chết. Vẫn còn hy vọng. Ngô Dục hít một hơi sâu. Đối mặt với kẻ địch khó đối phó, hắn chuẩn bị liều mạng một trận. Lúc này, ở phía sau trời xa, hắn nhìn thấy mấy con thiên vân bằng bay đến. Thiên vân bằng sao lại bay tới đây? Chẳng lẽ sư tôn có tin tức gửi cho ta? Với tốc độ của thiên vân bằng, nếu không mang theo đệ tử bay hết tốc lực trong 2 ngày rưỡi, chắc chắn sẽ đến đây. Đây là con thiên vân bằng lớn nhất, mạnh mẽ nhất. Ngô Dục lập tức ngự kiếm bay lên, đuổi theo thiên vân bằng. Ngô Dục. Khương Cơ ngậm đầu nhìn thấy hắn rời đi, trong lòng hắn căm tức. Quả nhiên, Ngô Dục vẫn không chịu rời đi. Tuy vậy, Khương Cơ lại cười, vì hắn biết kế sách của Ngô Dục đã không còn cách nào tiếp tục triển khai. Sự hỗn loạn lúc trước đã kết thúc. Ngô Dục đuổi theo Thiên Vân Bằng. Quả nhiên trên đó có một tờ giấy của Phong Tuyết Nhai thông báo Ám Thương Quân đã chết, Vạn Kiếm Trận vẫn còn, có thể trở về. Dù chỉ mười mấy chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến Ngô Dục cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động khó tả. Đây mới thật sự là thành công. Ám Thương Quân chết rồi, ít nhất Vạn Kiếm Trận đã được phá hủy, không còn là mối nguy hiểm ngay trước mắt. Dù Khương Tiếp có trở lại, Thông Thiên Kiếm Phái cũng không còn gặp nguy hiểm như trước. Chỉ là không biết Ám Thương Quân chết thế nào. Giờ đây Ám Thương Quân đã chết, Ngô Dục thật sự không còn lý do ở lại. Dù sao hắn chỉ có một mình, không có đồng minh. Tất nhiên, Phong Tuyết Nhai rất muốn hắn nhân cơ hội này bay thật xa, nhưng Ngô Dục hiểu rõ, điều đó đối với mình căn bản là không thể. Không nói thêm lời nào, Ngô Dục vui vẻ reo lên, vội vàng lấy ra tu di chi túi, rồi bay nhanh ra khỏi Trung Nguyên Tiên Sơn. Phương Cơ, lần sau gặp lại ta sẽ lấy mạng người. Bay nhanh trên kiếm, Ngô Dục cầm chiến lợi phẩm, nhìn xuống từ trên cao, cười khẩy. Sát rưởi cứ việc phóng ngựa lại đây. Khương Cơ vẫn chưa biết rằng Ám Thương Quân đã chết. Hắn tưởng rằng đây là tình huống chạy trốn trong hoảng loạn. Tâm trạng thoải mái, không nhịn được liền hử một tiếng, rồi hát lên một câu ca dao. Ngô Dục lo lắng trên đường sẽ gặp phải mai phục, vì vậy hắn quyết định đi vòng qua Thông Thiên Kiếm Phái. 2 ngày sau, hắn từ hướng Tiên Duyên Cốc quay về Thông Thiên Kiếm Phái. Khi đến gần, quả nhiên thấy Vạn Kiếm Trận vẫn chưa bị tổn hại. Nếu Vạn Kiếm Trận có thể trụ vững được, đồng nghĩa với việc mọi người vẫn được bảo vệ. Điều này cho thấy bản lĩnh của Phong Tuyết Nhai và những người trong phái. Khi Ngô Dục quay lại, toàn bộ Thông Thiên Kiếm Phái trên dưới đều reo hò. Trên bầu trời, bóng dáng của hắn nhanh chóng lao về phía Vạn Kiếm cửa đá. Lúc hắn vừa đáp xuống, Tô Nha Ly cùng mọi người vây quanh, hơn 1.000 đệ tử nhìn hắn với ánh mắt đầy sùng bái. Có người có rơi lệ vì xúc động. Sư đệ, lần này ngươi lập công lớn lắm, nếu không có ngươi dẫn dụ Khương Tiếp, sư tôn đã không thể giết được Ám Thương Quân. Ngươi chính là đại công thần, ngươi đã cứu mọi người. Vãn Thiên Dục Tuyết ôm chầm lấy Ngô Dục lớn tiếng nói. Đúng vậy, Ngô Dục, ngươi là anh hùng. Mọi người đều hô vang, tất cả đều nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cả Tô Nha Ly, Thanh Mang cũng không giấu được ánh mắt sùng bái khi nhìn hắn. Ngô Dục nhận ra, hóa ra Phong Tuyết Nhai đã nhân cơ hội giết Ám Thương Quân. Trong lúc mọi người đang hoan hô, Ngô Dục đi về phía Phong Tuyết Nhai. Phương Tiếp vừa mới trở về được 2 ngày, trong thời gian đó, hắn đã phát động vài đợt công kích. Dù Vạn Kiếm Trận bị phá hỏng một phần, nhưng vẫn tiếp tục chống đỡ. Mỗi khi có thời gian, họ lại bắt đầu chữa trị. và vạn kiếm trận vẫn có thể duy trì thêm một thời gian nữa. Chừng nào vạn kiếm trận còn tồn tại, thông thiên kiếm phái sẽ không bị tổn thất, đối phương cũng sẽ dần nhận ra rằng họ không thể tiếp tục tấn công. Sư tôn, Ngô Dục gọi, lòng đầy cảm kích. Phong Tuyết Nhai gầy đi một chút, nhưng khi nhìn thấy Ngô Dục, ông vẫn không kiềm được nụ cười. Ông nói, Ngô Dục, chúng ta có duyên với nhau thật sự, nhanh chóng và mạnh mẽ. Hôm nay, ta thật tự hào vì có một đệ tử như người. Nếu chúng ta vượt qua được kiếp nạn này, người sẽ là ân nhân của tất cả mọi người. Ngô Dục không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ đơn giản là muốn trả ơn, không muốn nhìn thấy những người bạn mới quen của mình, những người đồng đội, từng người chết trước mắt mình. Vẫn chưa kết thúc, chúng ta phải cố gắng chống đỡ đến khi đối phương nhận ra khó mà lui. Còn ngươi, hãy thư giãn một chút, vì ngươi có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Ngươi là tương lai của Thông Thiên Kiếm Phái. Phong Tuyết Nhai rất yêu quý đệ tử Ngô Dục, đặc biệt khi thấy hắn bình an trở về từ Trung Nguyên Tiên Sơn. Được, Ngô Dục gật đầu. Có sự bảo vệ của Phong Tuyết Nhai và mọi người, hắn sẽ có một môi trường an toàn để tiếp tục tu luyện và phát triển mạnh mẽ, tiến lên con đường tu hành không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, trong thời gian này, hắn vẫn còn một số việc cần làm. Hắn bỗng nhiên quay lại, mang theo những vật đã cướp được, tiến đến gần 200 chiếc tu di chi túi và đặt chúng xuống đất. Chư vị sư huynh đệ, ta đã từng mượn ngưng khí đan của mọi người, hôm nay ta Ngô Dục rút cuộc phát tài rồi. Tuy nhiên, vay mượn phải có tín nghĩa, một viên ngưng khí đan, hôm nay ta còn hai viên, còn có pháp khí từ Trung Nguyên Đạo Tông, tu di chi túi các thứ, ta sẽ chia cho mọi người. Về những thứ hữu dụng, hắn đã thu thập hết, như chiếc đoạt mệnh hồ lô của Sở trưởng lão, chiếc giang sơn mưu cầu của Mộc Tuyết trưởng lão, còn có hơn 300 viên ngưng khí đan. Đây là số dư sau khi trả nợ, đủ để hắn tu luyện đến tầng 10 ngưng khí. Những món đồ khác, gồm 5 cây pháp khí của hai vị trưởng lão, có linh văn tiên hồn, tương lai cũng có thể dùng để luyện đan. Ngô Dục cũng giữ lại trước, còn lại, tất cả đều chia cho mọi người. Mọi người vui mừng khôn xiết, các đệ tử đều vô cùng phấn khởi. Lam Hoa Vân cũng không nhịn được mà mỉm cười. Nàng nhận thấy, khi tay ương đến gần, nàng lại càng cảm thấy yêu thích Ngô Dục. Đệ tử này, Thủy Nguyệt, ngươi có thích hắn không? Lam Hoa Vân cúi đầu, hỏi Lam Thủy Nguyệt đang đứng ngoài. Lam Thủy Nguyệt ngẩn ra, đáp, cô, ta không dám, ta hơi sợ hắn. Vì sao vậy? Lam Hoa Vân hơi ngạc nhiên, nàng tưởng rằng hai người chưa từng giao đấu nên chưa có cảm tình gì. Lam Thủy Nguyệt nhìn Ngô Dục, nói, hắn trưởng thành nhanh chóng, vượt xa ta, rất đáng sợ. Ta cảm thấy mình ở trước mặt hắn như run rế, hoặc một ngày nào đó sẽ chỉ là như vậy, vì thế ta không dám lại gần hắn. Vì vậy, khi đám đông chen chúc quanh Ngô Dục, nàng lùi ra phía ngoài, thân mình nhỏ bé lẻ loi. Được rồi, Lam Hoa Vân không thể phủ nhận, từ biểu hiện của Ngô Dục hôm nay, rõ ràng hắn là người gặp được vận may lớn, chỉ cần không chết, chắc chắn hắn sẽ đạt được thành tựu phi thường. Ngô Dục, tương lai nếu có cơ hội, có thể tiến vào Đông Thắng Thần Châu chiến trường, sẽ so tài với những tài năng tuyệt thế ở đó. Giữa những tiếng hoan hô, thời gian trôi qua, ban đêm dần yên tĩnh, Ngô Dục không bị sự vui mừng cuốn đi, mà dưới ánh trăng, hắn trở lại Nhan Ly đỉnh núi, nơi từng là phần mộ của Tôn Ngộ Đạo, tiếp tục rèn đúc nội tại Kim Cương Phật. Giờ đây hắn đã có hơn 300 viên ngưng khí đan, chỉ cần tiếp tục rèn đúc kim cương bất hoại thân thể nữa là đủ. Tôi Nhàn Ly ngồi bên cạnh hắn, cũng đang tu hành trong tĩnh tâm. Bộ bạch y của nàng trong bóng đêm khiến nàng toát lên vẻ thanh thoát. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tinh xảo của nàng như tiên tử, tinh khiết hoàn mỹ. Nàng mở mắt, ánh mắt mơ màng nhìn về phía vạn kiếm trận trên trời, nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù ổ ám thương quân đã chết, những dao động của vạn kiếm trận vẫn chưa dừng, không biết nó còn có thể chống đỡ được bao lâu, đó vẫn là ẩn số. Ngô Dục, người có hối hận khi đến đây không? Rơi vào trong nguy cơ này, ngươi thì sao? Ngô Dục hỏi lại nàng. Tô Nhan Ly nhìn về phía cửa đá vạn kiếm, nói, sư tôn mang ta tu đạo, cho ta tất cả, khiến ta bước ra khỏi phàm trần, nhìn thấy thế giới này. Dù cho ta chỉ dừng lại ở đây một đời, ta cũng đã đủ rồi. Thông Thiên Kiếm Phái là nơi sinh dưỡng của ta, sư tôn là người nuôi dưỡng ta, ta nguyện cùng mảnh đất này sống chết, không muốn rời khỏi đây, sống tạm bợ. Nàng rất đơn giản, cũng rất kiên định, một lòng hướng về Phong Tuyết Nhai. Thậm chí Ngô Dục cũng không có được sự tôn trọng như vậy từ nàng dành cho Phong Tuyết Nhai. Vậy ngươi trả lời đi. Tô Nhan Ly nghiêng đầu, ôn nhu mỉm cười nhìn hắn một cách say đắm. Ngô Dục hít sâu một hơi rồi nói, ta không biết, nhưng sát tâm của ta còn nặng hơn ngươi. Bây giờ ta chỉ nghĩ tới việc tăng cường bản thân, sau khi phá vỡ vạn kiếm trận, giết thêm được bao nhiêu người, bao nhiêu yêu ma. Hắn mới đến Thông Thiên Kiếm Phái không lâu, ngươi thực sự không cần phải có nhiều thứ như vậy. Ngươi có thể tự mình bay cao, chạy xa, tương lai có thể thuận tiện báo thù cho chúng ta. Thực tế, người giúp ngươi nhiều nhất vẫn là Tôn Ngộ Đạo, không phải chúng ta. Ngươi không cần phải đồng thời bảo vệ nơi này, Tô Nhan Ly nói. Ngô Dục lắc đầu, mặc dù có thể rời đi, nhưng ta chọn tử chiến, không có gì, không ai, không chuyện gì có thể ngăn cản hắn. Đêm hôm ấy, Tô Nhan Ly đưa bàn tay trắng nõn ra, nắm chặt lấy tay hắn, dịu dàng vỗ về lòng bàn tay hắn, ánh trăng ôn nhu chiếu rọi, cả đêm không nói lời nào, mãi cho đến bình minh. Linh khí trong không gian cuộn trào, dĩ nhiên xuất hiện điều kỳ diệu, có thể đó là áp lực quá lớn, khiến các đệ tử Thông Thiên kiếm phái đều trở nên điên cuồng, họ chưa bao giờ ngưng tụ khí lực như vậy, trao đổi lẫn nhau kiếm đạo, phụ trợ ngưng khí cho nhau, thậm chí mượn nhau ngưng khí đan, có người rất cần, có người không cần. Ngô Dục cũng cho mượn hơn trăm viên ngưng khí đan, hắn không hề nhíu mày, bởi vì những thứ này đều là cướp lấy mà có. Điều khiến hắn vui mừng là, hầu như mỗi ngày đều có người thành công ngưng khí, đột phá lên một cấp độ mới. Bây giờ tu luyện thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa. Trong tất cả mọi người, Ngô Dục vẫn luôn là người nổi bật nhất, vì hắn đang rèn luyện bản thân trong Kim Cương Phật. Trên người hắn những ký tự vàng lấp lánh, không ngừng bị cắt chém, nổ tung, hủy diệt, rồi trọng sinh, khiến những đệ tử khác phải dùng mình khi nhìn thấy. Đó chính là điểm khiến họ khâm phục Ngô Dục nhất, bởi vì hắn có thể chịu đựng những thử thách đó, dù cho đó là sự dằn vặt mạnh mẽ, hắn vẫn không ngừng nghỉ. Ngô Dục cũng muốn dừng lại, nhưng mỗi khi mở mắt, nhìn thấy những người bên cạnh, hắn lại biết rằng mình không thể dừng được. Ít nhất, nơi này là phần mộ của Tôn Ngộ Đạo, nơi mà Ngô Dục không muốn Trung Nguyên Đạo Tông xây dựng một cung điện lớn của Khương Tiếp. Đây là nơi linh khí đặc biệt mạnh mẽ, và hiện tại, bọn họ vẫn an toàn. Thời gian trôi qua, họ chỉ có thể chứng kiến Phong Tuyết Nhai và những người còn lại trong phái Cẩm Vạn Kiếm trận chiến đấu với đối thủ. Mỗi ngày, vạn kiếm bay lượn, vạn kiếm trận rung chuyển, nhưng tình hình càng lúc càng suy yếu. Có thể thấy, vạn kiếm trận không còn chống đỡ được bao lâu nữa, sẽ sụp đổ hoàn toàn. Vì vậy, không ai trách móc Phong Tuyết Nhai và những người trong phái, bởi họ đã chiến đấu hết sức mình. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến nay, nhóm cường giả trong vạn kiếm trận e là không có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Còn đối phương, khi nhìn thấy chút hy vọng, lại càng trở nên điên cuồng tấn công. Không có ám thương quân, bọn họ càng trở nên khát máu, điên cuồng phát động tấn công, khiến vạn kiếm trận gần như bị phá vỡ. Mỗi lần như vậy, các đệ tử của Thông Thiên kiếm phái càng thêm căng thẳng, phải cắn chặt răng, có người hét lên, có người liều mạng xông lên chiến đấu, pháp khí luôn ở bên người họ, chuẩn bị cho một cuộc tử chiến bất kỳ lúc nào. Nói thật, về ý chí chiến đấu, đệ tử Thông Thiên kiếm phái mạnh mẽ hơn nhiều so với Trung Nguyên Đạo Tông. Tuy nhiên, đối phương lại có những yêu ma hung tàn, lại đông đảo hơn họ rất nhiều. Nội tại Kim Cương Phật, nội tại Kim Cương Phật, Ngô Dục không ngừng rèn luyện. Theo thời gian trôi qua, nội tại Kim Cương Phật của hắn càng ngày càng vững mạnh. Tuy vậy, dù tốc độ tiến bộ của hắn khá nhanh, nhưng với tình hình hiện tại, để đạt tới chiều cao 4 trượng của Kim Cương Phật, ít nhất là khi vạn kiếm trận tan vỡ và cuộc quyết chiến cuối cùng diễn ra, Ngô Dục cảm thấy khả năng đạt được điều đó là rất thấp. Vì vậy, trong lòng hắn đang vô cùng sốt ruột, hắn hy vọng mình có thể tăng thêm một cấp độ, ít nhất là có thể giết được những trưởng lão cấp cao. Đáng tiếc, không có chuyện gì dễ dàng trong thế giới này. Nên khi vạn kiếm trận sắp tan vỡ, một nguy cơ lớn bất ngờ ập đến. Vào ngày hôm ấy, một trong bảy quỷ xích hải đã phát hiện ra một lỗ thủng trong vạn kiếm trận. Hắn liền xông qua lỗ thủng đó, tiến vào Bích Ba Quần Sơn. Một nguy cơ lớn đã đến, khiến bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Vạn kiếm trận đã bị thủng hàng nghìn lỗ, những thanh kiếm bay lượn trong không trung. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên, một khe hở xuất hiện, và đúng lúc đó, một vị quỷ tu nắm lấy cơ hội, lao vào qua khe hở. Không gặp phải trở ngại nào, tiến thẳng vào Bích Ba Quần Sơn. Đây có thể là một bước ngoặt quan trọng, Phong Tuyết Nhai cùng 9 người còn lại cần phải ngăn cản không cho ai khác vào. Chỉ có một vị trưởng lão ngưng khí cảnh tầng thứ 8 có thể đối phó với người này. Nếu không chặn lại được, và để hắn vào Bích Ba Quần Sơn, tạo ra sự phá hoại công khai, thậm chí gây ảnh hưởng tới Ngô Dục tại Trung Nguyên Đạo Tông, đó sẽ là một mối phiền phức lớn. Một khi hắn phá vỡ trận thế của Phong Tuyết Nhai và 9 người, vạn kiếm trận sẽ hoàn toàn tan vỡ. Lúc này, Ngô Dục đang nghiến răng, cả người bao phủ trong những ký tự vàng óng, cơ thể như được bao bọc bởi kim cương, sáng lấp lánh. Xung quanh các đệ tử, mọi người đều đang mài giũa kiếm đạo, cô đọng pháp lực trong người. Đột nhiên, từ hướng vạn kiếm cửa đá, vang lên tiếng tranh đấu, âm thanh náo động, Ngô Dục lập tức mở mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác bất tường. Các đệ tử xung quanh cũng dồn dập nhìn về phía đó, có người ánh mắt đỏ ngầu, có người căng thẳng và hoảng sợ. "Chư vị, các người ở lại đây, ta đi xem thử." Ngô Dục nói với Tô Nhan Ly, Thanh Bang và những người xung quanh, rồi lập tức hóa thành một vệt kim quang, lao về phía đó, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. "Đừng hoảng loạn, mọi người nhớ kỹ, thề sống chết bảo vệ nơi này." Tô Nhan Ly trấn an mọi người, rồi ánh mắt nàng cũng chuyển sang hướng vạn kiếm cửa đá, trong tay nắm chặt pháp khí trường kiếm. "Ngô Dục, nàng có chút lo lắng. Ngô Dục phi kiếm lao qua các quần sơn, nhằm vào vạn kiếm cửa đá. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trên bầu trời vạn kiếm cửa đá. Nhìn xuống, thấy khoảng chừng 10 người đang vây quanh một hắc y đấu bồng quỷ tu, kết thành một trận kiếm đang vây giết hắn. Quỷ tu này điên cuồng tấn công, như muốn lao về phía Phong Tuyết Nhai và những người còn lại. Có vẻ như hắn định phá hoại vạn kiếm trận từ bên trong. Chỉ cần công kích được Phong Tuyết Nhai, vạn kiếm trận sẽ lập tức tan vỡ. Xích Hải Bảy Quỷ, Ngô Dục gầm lên, lòng đầy tức giận. Trên mặt đất đã có một thi thể, đó là một vị trưởng lão ngưng khí cảnh tầng thứ 8. Xích Hải Bảy Quỷ vừa mới đến đã giết chết một người. Nếu ở đây có nhiều người hơn, có lẽ số người chết sẽ còn nhiều hơn. Một trong Xích Hải Bảy Quỷ ít nhất cũng là ngưng khí cảnh tầng thứ 9. Nếu không, họ đã không thể chống lại 9 vị cường giả ngưng khí cảnh tầng thứ 8 mà vẫn giữ được sức lực. Họ đã chuyển chiến trường, tiến về phía Phong Tuyết Nhai. Núi đá bị phá nát, cây cối bị quật ngã, khói đen cuồn cuộn như ma quái tràn ngập. Đạo thuật huyền diệu của quỷ tu thật khó nắm bắt, dù cho có đến 9 vị kiếm tu, trong khoảnh khắc họ cũng không thể khống chế được hắn, không thể ngăn cản những đợt công kích của hắn. Sương mù đã bao phủ và phá vỡ suốt nhiều ngày, Ngô Dục rốt cuộc có thể nhận ra người quỷ tu này là ai. Trong nhóm 7 quỷ ở Xích Hải, hắn xếp thứ 6, tên là Lục Hải Quân. Cảnh giới của hắn là ngưng khí cảnh tầng thứ 9, chỉ kém một chút nữa là có thể bước vào linh hồn khiếu, gần tương đương với Khương Cơ. Lục Hải Quân sở hữu hai pháp khí rất đáng sợ, một là cây cá sao màu đen, trên đó khảm 3 viên mắt cá chết màu đỏ như máu, mỗi lần công kích dường như có thể hút máu từ người bị trúng phải. Còn một là tấm võng lớn, không rõ là làm từ loại sinh vật gì, trên đó có nhiều điểm nối mang theo chuông đồng. Khi những chuông này vang lên, một tiếng quỷ khóc rợn người phát ra, vang vẳng xung quanh khiến ai cũng phải dùng mình, tê dại cả da đầu. Với hai pháp khí này, Lục Hải Quân đã có thể đương đầu với cửu cung kiếm trận của Thông Thiên Kiếm Phái, đồng thời tạo ra mối đe dọa lớn đối với mọi người. Cả chiến trường lúc này đều đang bị Lục Hải Quân ép buộc, hướng về phía Phong Tuyết Nhai mà di chuyển. Lúc này ở bên ngoài, Khương Tiếp và những người khác cũng như phát điên, nắm lấy cơ hội này để tập trung tấn công, giết chóc, khiến cho Phong Tuyết Nhai và những người khác buộc phải chú ý toàn lực vào việc bảo vệ vạn kiếm trận, không thể thu thập Lục Hải Quân. Ở dưới chân núi, Thần Nhị Quân cười lớn, nói: "Lão Lục, lưu lại vài nữ nhân, đừng để bọn chúng đều chết hết. Những nữ kiếm tu của Thông Thiên Kiếm Phái rất thú vị, ta thích lắm." Rầm rầm rầm, hắn dùng một loại pháp khí cực lớn như đỉnh núi, chỉ cần vạn kiếm xuyên qua là có thể nâng lên trên đầu, ngăn cản mọi sát khí đang dâng tràn. Cuộc giao chiến giữa hai bên gần như là đối mặt trực diện, trận chiến sinh tử, chỉ cần động một chút là sẽ bùng nổ ngay lập tức. Lục Hải Quân cười lớn, nói: "Nhị ca yên tâm, hôm nay chúng ta sẽ thay thế Ám Thương Quân, hưởng thụ những nữ đệ tử của tiên sơn này, ta không cần nhiều, 300 là đủ rồi." Chứng kiến cảnh tượng này, bọn họ đã coi Thông Thiên Kiếm Phái như con mồi nằm trên thớt thịt. Gương mặt âm u, gian trá của quỷ tu thật khiến người khác buồn nôn. Ngô Dục trước kia từng nghe nói về quỷ tu, giới này cực kỳ tàn ác, thực lực vượt trội, không quan tâm đến công đức, chỉ biết tàn sát, không chừa một ai, từ người đến súc vật đều không tha. Ngô Dục tập trung quan sát trong cửu cung kiếm trận, có thể thấy Vãn Thiên Dục Tuyết và Lam Lưu Ly. Kiếm trận này được cho là do Phong Tuyết Nhai từ những trận đồ cổ xưa đơn giản hóa mà thành, mô phỏng theo đạo lý thiên địa. Hơn nữa, hắn còn vận dụng các yếu tố như tứ tượng, ngũ hành, lục đạo, thất tinh, bát quái, cửu cung và thập phương vào trong trận pháp. Điểm mạnh nhất của Thông Thiên Kiếm Phái chính là ở chỗ những đệ tử có cấp bậc cao từ 4 người trở lên có thể kết hợp thành một trận pháp công kích mạnh mẽ. Ngô Dục vì thời gian tu luyện còn quá ngắn nên không thể tham gia vào việc kết hợp trận pháp này. Nếu không, hiện tại hắn đã có thể gia nhập vào cửu cung kiếm trận, tạo thành thập phương kiếm trận. Nếu có hắn tham gia, uy lực của trận pháp sẽ càng mạnh mẽ hơn. 9 thanh kiếm đang dốc sức ngăn cản Lục Hải Quân, chiến đấu đến mức cực kỳ vất vả. Trong tình thế cấp bách, Ngô Dục từ trên trời lao xuống, ngăn cản Lục Hải Quân đang hướng về Phong Tuyết Nhai, tuyệt đối không thể để hắn tới. Lục Hải Quân, người đang sử dụng quỷ cá so đấu với cửu cung kiếm trận, không trực tiếp đối mặt mà sử dụng quỷ tu đạo thuật, liên tục thay đổi chiến thuật, triệu hoán quỷ mị, sử dụng âm linh võng để chống đỡ, kéo dài thời gian và áp sát Phong Tuyết Nhai. Có thể thấy, bốn phe thế lực đang cùng nhau căng thẳng đối đầu tại đây. Ngô Dục, Lục Hải Quân nhìn thấy Ngô Dục, trên mặt hắn lộ ra nụ cười ác liệt. U Linh Cơ và Ám Thương Quân đều đã chết dưới tay Ngô Dục. Giờ đây, Ngô Dục xuất hiện trên chiến trường này, quả thật là một nhân vật then chốt. Điều này càng khiến Lục Hải Quân thêm phần hưng phấn. Quỷ cá xoa bay lượn, gai nhọn trên mặt đất bất ngờ mọc lên, hàng chục con ác quỷ từ lòng đất bò ra, mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa khắp nơi, sát khí ngập tràn. Cùng lúc đó, mấy chục oan hồn từ những cơn sóng âm linh nhập vào cơ thể các trưởng lão thông thiên kiếm phái, gây ra những ảnh hưởng to lớn đối với họ. Ong ong, những ác quỷ bị dễ dàng xé nát, nhưng những oan hồn thì vô cùng khó đối phó. Ngô Dục biết, chỉ có thể giết chết Lục Hải Quân mới có thể giải quyết được tình huống này. Mắt thấy Lục Hải Quân chuẩn bị xông ra khỏi vòng vây, Ngô Dục nhận ra rằng hắn không thể đơn độc đối mặt với đối phương. Trong khoảnh khắc nguy cấp, mọi người đều lo lắng, tim như nhảy lên cổ. Ngô Dục nhìn thấy Khương Đỉnh và Đồng Phương Thanh Hoa đang bị trói, hai người này dường như đang cười nhạo tình thế. Không nói lời nào, Ngô Dục lập tức ngự kiếm bay lên, trong chớp mắt đã đem Đồng Phương Thanh Hoa từ trên bầu trời hạ xuống, xuất hiện trước mặt Khương Tiếp. Khương Tiếp lập tức rút lui khỏi vạn kiếm trận, bằng không Đồng Phương Thanh Hoa sẽ chết. Ngô Dục biết, chỉ cần họ rút lui, Phong Tuyết Nhai và những người còn lại có thể chia sẻ một phần sức lực, khiến Lục Hải Quân chỉ còn một con đường chết. Lúc đó, họ sẽ có cơ hội vượt qua nguy cơ lần này. Khương Tiếp ngẩng đầu nhìn lên, nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là do dự, nhưng đây chính là cơ hội tốt của bọn họ. Trong giây lát, hắn lại tiếp tục lao vào tấn công, xé rách vạn kiếm trận, định xông lên. Có vẻ như, trong lòng Khương Tiếp, cơ hội lần này còn quan trọng hơn cả Đông Phương Thanh Hoa. Hắn không hề xem trọng việc giữ lại người này. Ngô Dục liền dùng ngón tay hóa thành kiếm, chuẩn bị ra tay. Ngô Dục, đừng, đừng. Đông Phương Thanh Hoa sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, cả người run rẩy, không biết làm thế nào khi bị hoàn toàn nhốt lại. Sư tôn, cứu ta với. Tiếng cầu xin khẩn thiết vang lên, từng âm thanh khốc liệt. Khi Ngô Dục khống chế, người đại đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông khóc nức nở. Các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông từ xa nhìn nhau, trong lòng không khỏi lo lắng, bởi Khương Tiếp hoàn toàn không có ý định cứu đại đệ tử này. Đáng tiếc, sư tôn của ngươi chẳng ra gì cả. Ngô Dục biết, nếu như là Phong Tuyết Nhai ở trong hoàn cảnh này, hắn chắc chắn sẽ tước đoạt tính mạng của người này, xé tan. Ngô Dục trong mắt không hề có chút tình cảm nào, đánh giết Đông Phương Thanh Hoa, ném thi thể hắn ra ngoài, hướng về phía vạn kiếm trận mà bay đi. Chỉ trong chớp mắt, thi thể đó lao vào vạn kiếm trận, biến thành một trận mưa máu, đổ xuống ào ạt, rơi xuống đầu Khương Tiếp và những người bên cạnh Thanh Hoa. Khương Tiếp tức giận quát lớn, sắc mặt đỏ như máu, pháp lực cuộn trào, nổ ra một hố lớn ngay dưới chân. Ngô Dục và hắn nhìn nhau, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng. Khi cúi đầu, thấy Lục Hải Quân vẫn muốn áp sát Phong Tuyết Nhai và những người khác, Ngô Dục lập tức nâng Khương Đỉnh lên, người này không thể chống cự lại được Ngô Dục, vì hắn đã bị Phong Tuyết Nhai vẫy tay chân. Tiểu tử, ngươi dám giết ta? Khương Đỉnh ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt dữ tợn, tựa như quỷ thần, vô cùng đáng sợ, ta chính là giết ngươi thì sao? Ngô Dục mang theo hắn lên trời, lòng quyết tâm muốn xem thử Đông Phương Thanh Hoa đã chết, vậy thì Khương Đỉnh trong lòng Khương Tiếp sẽ có tác dụng gì? Nếu không có giá trị gì, thì giữ lại làm gì? Giữ lại Khương Đỉnh chính là vì lúc này. Lên đến bầu trời, Ngô Dục nhìn những người dưới đất trợn mắt há mồm, rồi lớn tiếng nói với Khương Tiếp. Trong 13 hơi thở lập tức ngừng công kích, mang theo yêu ma, quỷ tù rút khỏi vạn kiếm trận. Nếu không, Khương Đỉnh sẽ là người tiếp theo sau Đông Phương Thanh Hoa. Ngô Dục, Khương Tiếp rít lên một tiếng, âm thanh khiến tầng mây trên trời cũng rung động. Đây vốn là một cơ hội rất tốt của ba bên, nhưng Ngô Dục lại dùng người để uy hiếp, giết chết Đông Phương Thanh Hoa. Khương Tiếp đã mất đi tư thế tôn kính, giờ đến lượt người thân của hắn, đệ đệ của hắn, lại là trụ cột của Trung Nguyên Đạo Tông. Một, Ngô Dục không muốn phí lời thêm với hắn. Khương Tiếp giận đến cực điểm, sau khi suy nghĩ kỹ, quyết định nói với Cửu Tiên, Chư Vị, chúng ta đã có nhiều cơ hội làm rồi, không bằng trước tiên rút lui. Thiên Nhất Quân bật cười, nói, Khương Tông Chủ đừng bị dọa mà hoảng hốt, người nên suy nghĩ rõ ràng đi. Khương Đỉnh đã rơi vào tay bọn họ, vốn là phải chết. Nếu ngươi kiêng kỵ cái chết của Khương Đỉnh, thì chúng ta tiến công muôn ngàn lần cũng phải rút lui. Cửu Tiên cũng nói, Thiên Nhất Quân nói không sai, đây là cơ hội ngàn năm có một, ta không thể để mất. Nếu ngươi kiêng kỵ cái chết của Khương Đỉnh, thì nhóm kiếm tu này sẽ có thể dùng Khương Đỉnh uy hiếp vô số lần. Ngô Dục không ngờ, yêu ma và quỷ tu lại không nghe theo lời Khương Tiếp. Mấu chốt nhất là, khi Khương Tiếp nghe được những lời này, ánh mắt hắn liền thay đổi mấy lần. Cuối cùng, hắn lại lùng ngẫm đầu lên, nhìn về phía Khương Đỉnh rồi nói, huynh đệ, chỉ có thể đợi đến kiếp sau làm tiếp. Nghe vậy, mọi người đều không khỏi kinh ngạc, không ngờ Khương Tiếp lại tàn nhẫn đến mức ấy. Ngay cả anh em ruột thịt cũng có thể hy sinh, quyết đoán như vậy quả thật khiến người ta kinh hãi. Khương Đỉnh cười lớn, nói, Khương Tiếp, ta chỉ có thể nói một câu, ngươi cháu trai này, không chết tử tế được. Tại khoảnh khắc này, huynh đệ mắng nhau như vậy thật là một điều ít thấy, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bây giờ, Khương Tiếp vì muốn phá vỡ vạn kiếm trận mà không tiếc tính mạng của chính anh em mình. Ngay cả Khương Đỉnh cũng trở thành vô dụng. Ngô Dục, ngươi thả ta ra, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản Lục Hải Quân. Sao? Khương Đỉnh đột nhiên lên tiếng. Đây rõ ràng là một ván bài đánh cược. Ngô Dục nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, việc này dù sao cũng phải để Phong Tuyết Nhai quyết định. Tuy nhiên, Ngô Dục lo lắng rằng ngay cả Phong Tuyết Nhai cũng có thể bị mê hoặc. Khương Đình, dù giờ đây hắn căm ghét Khương Tiếp, nhưng không phải là người đáng tin. Ngô Dục tuyệt đối không thể tin tưởng hắn. Một khi hắn được tự do, nhất là lại ở trong Bích Ba dãy núi này, hắn sẽ nguy hiểm hơn cả Lục Hải Quân. Không thể. Ngô Dục kiên quyết ra lệnh, ngón tay ngưng tụ thành trường kiếm. Một kiếm đâm xuyên qua cổ họng của Khương Đình. Người, Khương Đình không ngờ rằng mình lại bị giết nhanh như vậy. Dù đã cố gắng lấy lòng, nhưng cuối cùng lại nhận được sự cứng rắn và quyết đoán của Ngô Dục. Hẳn chết, cơ thể ngã xuống, và vào gót chân Đồng Phương Thanh Hoa. Không ngờ tông chủ Trung Nguyên Đạo Tông lại là người như vậy. Ngay cả anh em mình cũng có thể hại chết, huống chi là những người khác. Là một đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông, các ngươi hẳn phải cảm thấy xấu hổ. Ngô Dục lợi dụng cái chết của Khương Đình để kích động lòng quân của Trung Nguyên Đạo Tông. Hiệu quả này rõ ràng là có, đặc biệt là với một số đệ tử trẻ tuổi, họ nhìn Khương Tiếp với ánh mắt thay đổi, không còn là sự tôn kính sâu thẳm nữa, mà là sự kính để pha chút sợ hãi. Dù vậy, mối đe dọa từ Lục Hải Quân vẫn chưa được giải quyết. Ngô Dục không còn nghĩ nhiều nữa, hắn lập tức lao xuống, hai tay nắm chặt Hắc Bạch Đạo Kiếm, chặn lại trước mặt Lục Hải Quân. Một khi Lục Hải Quân có ý định lao ra khỏi Cửu Cung kiếm trận, Ngô Dục sẽ lập tức ngăn cản hắn. Mọi người trong lòng đều cảm thấy lo lắng. Liệu cuối cùng cuộc chiến sinh tử có bắt đầu ngay bây giờ không? Ngô Dục, đột nhiên, Vãn Thiên Dục Tuyết lớn tiếng gọi, hóa ra hơn 10 con oan hồn đồng loạt lao vào cơ thể của hắn, ảnh hưởng rất lớn đến hắn, và chính trong lúc này, Lục Hải Quân đã nắm lấy cơ hội, cười lớn, nhanh chóng tìm ra một lối thoát trong Cửu Cung kiếm trận. Quỷ cá xoa lao tới, đâm trúng Vãn Thiên Dục Tuyết, nhảy qua người hắn và chuẩn bị lao vào Ngô Dục, đưa cho người một món lễ lớn. Lục Hải Quân cười to, hiển nhiên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đối phó với Ngô Dục. Quỷ cá xoa thu hồi âm linh võng, đột ngột bay lên không. Cùng lúc với tiếng chuông đồng vang lên, âm linh võng lập tức bao phủ Ngô Dục, siết chặt quanh người hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích. Lúc này Lục Hải Quân không hề chần chừ, nhanh chóng lao qua người Ngô Dục, tiếp tục hướng về phía Phong Tuyết Nhai mà giết tới. Hãy tận hưởng đi. Lục Hải Quân còn khó đối phó hơn Ngô Dục tưởng tượng rất nhiều, nhất là cái âm linh võng này. Âm thanh chuông đồng không chỉ có tác dụng kích thích mà còn gây mê, làm người ta biến thành trạng thái mê muội, khó tỉnh táo lại. Trên người Ngô Dục đã bị âm linh võng bao trùm hoàn toàn, khiến hắn không thể động đậy. Nếu không phải nhờ vào thân thể kim cương bất hoại, huyết nhục của hắn có lẽ đã bị xé nát ngay lập tức. Càng đáng sợ hơn là khi Ngô Dục cố gắng xé rách âm linh võng từ trong mấy chục chiếc chuông đồng, đột nhiên xuất hiện hàng chục con quái vật nhỏ màu đen, giống như bò cạp hay quỷ sâu bọ. Chúng xông vào người Ngô Dục, cắn xé huyết nhục, điên cuồng muốn chui vào trong cơ thể hắn. Cấp độ đau đớn và kinh khủng này không phải người bình thường nào có thể chịu đựng nổi. Đúng là thủ đoạn quỷ tu vô cùng tàn nhẫn. Ngô Dục cảm thấy mình như được mở mang tầm mắt. U Linh Cơ so với Lục Hải Quân vẫn còn kém rất nhiều, như thể gặp phải sư phụ của hắn vậy. Nếu không có thân thể kim cương bất hoại, những con quỷ sâu bọ kia chắc chắn sẽ không để lại nửa phần thân thể Ngô Dục bên ngoài, mà sẽ trực tiếp lao vào, xé nát toàn bộ nội tạng của hắn. Trong một khoảnh khắc, Ngô Dục ngửi được mùi vị tử vong, cả người đau đớn. Cảm giác này còn ghê gớm hơn cả lúc tôi luyện nội lực trong Kim Cương Phật. Hắn nhìn thấy Vãn Thiên Dục Tuyết cùng 9 người kia, ánh mắt đỏ như máu đang hướng về phía mình. Hắn thấy Lục Hải Quân đắc ý cười, lướt qua người hắn, chuẩn bị thực hiện đòn quyết định. Hắn thậm chí nhìn thấy các đệ tử trẻ tuổi của Thông Thiên Kiếm Phái, ánh mắt đầy lo lắng, gấp gáp nhìn về phía này, nhìn hắn. Lúc này, trong lòng Ngô Dục như có một cảm giác mâu thuẫn khôn cùng. Trách nhiệm là gì, yêu thương là gì, đạo nghĩa là gì? Trong khoảnh khắc ấy, hắn phát hiện mình không thể dễ dàng từ bỏ, không được, không thể thua, không thể chết, không muốn, không cam lòng. Lửa giận trong lòng Ngô Dục cuộn trào, như dòng dung nham nóng bỏng, cho dù phải chết, hắn cũng muốn kéo ai đó xuống thay mình chịu tội. Mọi thứ dường như trôi qua rất chậm, Ngô Dục cúi xuống, nhìn thấy những con quỷ sâu bọ đang xé rách huyết nhục của mình, nhìn thấy những chiếc xúc tu sắc bén, hàm răng và móng vuốt nhọn hoắt, kịch độc từ miệng chúng phả ra. Hắn nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Lục Hải Quân, nhìn thấy sự đắc ý của hắn, hắn thấy các trưởng lão đầy lo lắng, bi phẫn và đau khổ. Trong đầu Ngô Dục, ngọn lửa giận như núi lửa phun trào, lan tỏa khắp cơ thể hắn, thiêu đốt tất cả, khiến hắn sôi sục. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, hắn nhìn thấy một hình ảnh, một vị hầu vương đang tắm trong ngọn lửa vàng, cao ngạo, bệ nghệ, bá đạo. Hắn nghịch loạn, táo bạo, nhưng trong lòng vẫn giữ vững đạo nghĩa. Một quỷ tu, rốt cuộc là gì, đại thánh? Trong lúc hoảng hốt, Ngô Dục nhìn thấy hắn cười khẩy, há miệng thổi một hơi, vạn vật xung quanh đều bất động, thuật định thân. Khi vận may đến, Trong lòng Ngô Dục chợt sáng ra, đột nhiên quay đầu lại, và khi Lục Hải Quân lướt qua người hắn, một hơi thổi tới, Ngô Dục chỉ mới ở ngưng khí cảnh tầng thứ 6, còn Lục Hải Quân là ngưng khí cảnh tầng thứ 9, cách biệt 3 cấp bậc, vì vậy thuật định thân có hiệu quả không mạnh lắm. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, ngay cả Lục Hải Quân cũng không thể ngờ tới, hình ảnh trong mắt hắn bị cắt ngang, khiến hắn cảm thấy không thể nhúc nhích, như thể trái tim hắn cũng bất động, rầm. Một loạt kiếm thuật từ các kiếm tu khác nhau phóng tới, trong đó có Vãn Thiên Dục Tuyết với thanh kiếm Bạo Tuyết màu vàng, trực tiếp đứt đoạn cánh tay phải của Lục Hải Quân. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Hải Quân không thể kiểm soát nổi âm linh võng nữa. Ngô Dục nhân cơ hội đó, phóng ra âm linh võng, và Hắc Bạch Đạo Kiếm liên tiếp giết chết những con quỷ sâu bọ lộ ra ngoài. Vì sự biến đổi bất ngờ này, Lục Hải Quân bị cửu cung kiếm trận bao vây lần nữa, rơi vào tình trạng tan vỡ toàn diện. Sau khi Ngô Dục quyết định loại bỏ đám quỷ sâu bọ, Lục Hải Quân bị thủng hàng trăm ngàn lỗ, không chỉ gãy cánh tay mà còn mất một cái chân. Mặt hắn hiện giờ đầy vẻ bi thảm, nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, gầm lên: "Ngươi dùng đạo thuật gì vậy? Sao ta không thể nhúc nhích? Không thể nào!" Ngô Dục đương nhiên không nói cho hắn biết, đó là 72 biến, giết hắn. Nhân cơ hội này, chín vị kiếm tu liền ra tay, dù Lục Hải Quân điên cuồng phản kháng và bị trọng thương, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự tấn công của chín vị ngưng khí cảnh tầng thứ 8. Lục Hải Quân dù chưa chết nhưng vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ. Ngô Dục không nói lời nào, lạnh lùng gia nhập trận chiến, một chiêu, sơ sinh âm dương một mạch kiếm, hai đạo kiếm khí, một trước một sau, khiến Ngô Dục cuối cùng phải tiêu hao hết pháp lực. Đây gần như là chiêu sát thương mạnh nhất mà ngưng khí cảnh tầng thứ 8 có thể sử dụng. Trong màn kiếm ảnh đầy trời, Lục Hải Quân chỉ có thể chặn được đạo kiếm thứ nhất, nhưng đạo kiếm thứ hai xuyên qua mi tâm hắn, kết liễu sinh mạng của hắn tại chỗ. Lục Hải Quân ngã xuống, ánh mắt còn mở to, không rõ và không cam lòng. Cái nhìn đó vẫn còn ghi nhớ trong lòng Ngô Dục, cho đến khi hắn quỳ xuống và đập đầu xuống đất. Lục Hải Quân, chết! Một vị trưởng lão nâng thi thể Lục Hải Quân lên, tuyên bố sự kết thúc của cuộc chiến. Trong khoảnh khắc, không khí chiến trường dường như lắng xuống. Lục Hải Quân chết, đồng nghĩa với việc Thông Thiên Kiếm Phái có thể tạm thời an toàn, chống đỡ được một khoảng thời gian, có thể là một ngày, hoặc vài ngày. Nhưng chỉ có những người xung quanh mới biết, sự sơ sẩy của Lục Hải Quân, bị cửu cung kiếm trận lợi dụng, hoàn toàn là nhờ vào Ngô Dục. Sau trận chiến thắng lợi, mọi người mệt mỏi, ngã ngồi xuống đất, 10 người nhìn nhau. Mỗi người đều cảm thấy một nỗi cô đơn, như thể đã cách biệt với thế giới. Việc vây giết một người ngưng khí cảnh tầng 9 không hề dễ dàng. Hơn nữa đối phương không muốn chiến đấu, chỉ lo tìm cách xông ra khỏi vòng vây. Điều này càng làm tình huống khó đối phó hơn. Lão Lục, Xích Hải Bảy Quỷ, khi nhìn thấy huynh đệ của mình chết tại chỗ, trong lòng đau đớn, một cú đả kích lớn đập đến. Mắt thấy cơ hội chiến thắng gần trong tầm tay, thì mọi thứ lại trở nên vô nghĩa, như dã tràng xe cát. Cả Khương Tiếp và Cửu Tiên đều bị sốc. Họ chứng kiến toàn bộ quá trình, Lục Hải Quân bỗng dưng bị nghịch chuyển và bị chém giết. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Thông Thiên Kiếm Phái, Xích Hải Bảy Quỷ, đôi mắt đỏ ngầu, phẫn nộ nhìn về phía Thông Thiên Kiếm Phái, căm hận và thù địch trong lòng lại tăng lên 3 phần. Phong Biết Nhai và những người khác không để cho bọn họ một chút cơ hội nào. Giải quyết xong mối rắc rối trong nội bộ, họ liền lập tức tiếp tục chỉ huy vạn kiếm trận, thừa thắng xông lên, giết đến Khương Tiếp và những người còn lại tơi tả. Trận chiến này tạm thời có thể xem là một chiến thắng lớn. Trên thực tế, Tô Nhan Ly, Mạc Thi Thư và những người khác đã quan sát từ xa, thấy Lục Hải Quân thần uy vô địch, lòng họ căng thẳng. Khi thấy hắn bị đánh bại, từng người một đều hoan hô, nước mắt ứa ra vì chiến thắng. Trận chiến sinh tử khủng khiếp đó đã qua đi, họ lại an toàn. Dù không nhìn thấy ánh sáng, nhưng ít ra họ chưa rơi xuống địa ngục. Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy nghẹt thở, nhưng họ cũng nhìn thấy Ngô Dục. Và rất nhiều người không biết rằng chính nhờ hắn, họ mới có thể ngăn chặn cơn sóng dữ. Tuy nhiên, với Ngô Dục, điều này không phải là vấn đề quan trọng. Đối mặt với Lục Hải Quân, hắn càng ý thức rõ ràng hơn về điểm yếu của mình so với những cường giả đứng đầu quanh đây. Có một số con quỷ sâu bọ đã xâm nhập vào cơ thể, cắn xé huyết nhục, khiến thân thể của hắn nổi lên vài khối, cảnh tượng khá đáng sợ. Sư đệ nhẫn nhịn, Vãn Thiên Dục Tuyết chuẩn bị dùng pháp khí trường kiếm đâm vào từ bên ngoài, trực tiếp tiêu diệt những con quỷ sâu bọ trong cơ thể Ngô Dục. Loại quái vật này, ngay cả họ cũng cảm thấy tê dại hết cả da đầu, không cần. Ngô Dục nghĩ ra một cách khác, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, trực tiếp niệm lên nội tại Kim Cương Kinh. Ngay lập tức, kim quang bừng lên từ người hắn, một lượng lớn chữ vàng xuất hiện trong cơ thể, bắt đầu rèn đúc, tôi luyện. Những con quỷ sâu bọ bị những chữ vàng bao quanh, không có chỗ nào có thể trốn thoát, chúng bị nghiền nát thành phần vụn. Tuy nhiên, lần này Ngô Dục bị trọng thương. May mắn thay, Vãn Thiên Dục Tuyết đã từng cho hắn một viên quy nguyên đan. Ngô Dục nuốt viên thuốc, kết hợp với kim cương bất hoại thân thể. Sau một ngày, hắn mới dần dần hồi phục, tinh thần, khí lực đầy đủ, thân thể cũng dần đạt đến trạng thái hoàn hảo. Mở mắt ra, Ngô Dục lập tức nhìn thấy vạn kiếm trận đang rung chuyển. Tuy vậy, Phong Tuyết Nhai và những người đồng đội vẫn kiên trì giữ vững. Họ không thể bỏ cuộc bởi vì họ không muốn chứng kiến nơi này biến thành một vùng đất máu chảy thành sông. Lý lẽ này giống như một trận chiến bảo vệ thành trì, bảo vệ bách tính. Phong Tuyết Nhai và những người ấy có lẽ đang đợi điều gì đó, nhưng có người bảo rằng đó là hư vô phiếu miểu và họ tin tưởng vào bản thân mình hơn là sự thật. Ngô Dục sao lại nghỉ ngơi? Ngày hôm đó, Tô Nhan Ly đang chăm sóc hắn, thấy hắn tỉnh lại, nở nụ cười dịu dàng như những đóa hoa mùa xuân tươi đẹp. Không được, Ngô Dục đứng dậy, ngự kiếm mang theo nàng đến vị trí có linh khí suối phun, đón ánh sáng mặt trời buổi sớm. Không nói gì, hắn tiếp tục rèn đúc nội tại kim cương Phật. Dù bây giờ có thể tăng tiến bao nhiêu, hắn chỉ có thể trông vào mệnh số. Sau trận chiến với Lục Hải Quân, tâm thái của Ngô Dục đã có chút thay đổi, hắn trở nên tinh khiết hơn, kiên định hơn, và tâm cảnh cũng càng phù hợp với nội tại kim cương Phật. Thỉnh thoảng hắn nhận ra rằng tốc độ tu luyện trong kim cương Phật cũng đã gia tăng. Kim cương tâm ý, khi tâm tĩnh lại, ý chí trở nên đậm đặc. Ngô Dục đột nhiên nhận ra việc rèn đúc thân thể kim cương bất hoại tầng thứ hai không chỉ đơn giản là chịu đựng đau đớn và khổ luyện lâu dài như vậy. Có lúc sự lĩnh ngộ từ tâm thức, sự thay đổi và biến hóa trong nội tâm mới là quan trọng. Trải qua một lần sinh tử, vượt qua quỷ môn quan, giờ đây Ngô Dục đang thực hiện quá trình khô khan và gian nan này, và anh có một hiểu biết khác biệt. Thân thể mạnh mẽ cần có tâm ý mạnh mẽ, tâm trí kiên định mới có thể có thân thể kim cương, trí của kim cương. Sinh tử không lay chuyển được, một lòng tôi luyện vượt qua trời đất, thiện ác thế gian đều từ tâm mà ra. Ngô Dục không ngờ rằng một ngày như vậy, anh sẽ biến đau khổ thành kiêu ngạo, giống như đang niệm nội tại kim cương kinh Phật, có thể tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Hóa ra, cảnh giới tối cao không phải là chịu đựng đau đớn, mà là hưởng thụ nó. Đây chính là sự siêu thoát, một quá trình từ nghịch chuyển thành thuận, giống như khi quỷ sâu bọ xâm nhập vào cơ thể, dùng nội tại kim cương kinh Phật để tiêu diệt chúng. Đó chính là thuận theo tự nhiên. Rèn đúc thân thể và theo đuổi kim cương không phải là một sự thống khổ, mà là một sự siêu thoát, giống như cơ thể được gột rửa, như sự thay đổi trong nội tâm, như sự tái sinh. Khi vận may đến, Ngô Dục cảm thấy tâm trí mình sáng ra. Anh không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, chỉ biết mình đang ghi nhớ nội tại kim cương kinh Phật một cách ngày càng nhanh hơn. Thậm chí có lúc anh đắm chìm trong một vòng xoáy vàng óng ánh, quên mất thời gian trôi đi. Vòng xoáy vàng ấy như một con sông lớn đang rửa sạch anh, và anh dần hòa làm một thể với nó. Thậm chí anh trở thành chính vòng xoáy đó. Có lẽ chỉ những người bên cạnh mới nhận ra, trước kia anh chỉ niệm kinh Phật chưa đầy 10 lần một ngày, nhưng bây giờ e rằng mỗi ngày anh niệm đến mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Đột nhiên mọi người thấy thân thể Ngô Dục bỗng tỏa ra một Phật tượng khổng lồ. Phật tượng ấy không ngừng lớn dần, ánh sáng sáng rực như vạn trượng, và cuối cùng nó trưởng thành đến 4 trượng cao. Vù, Phật tượng biến mất, và mọi người nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Họ có thể cảm nhận rõ ràng Ngô Dục đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đặc biệt là về thân thể. Không nghi ngờ gì nữa, sau khi tâm linh lột xác, thân thể kim cương của anh đã nhanh chóng đạt đến tầng thứ 4. Điều này có lẽ còn phải cảm tạ Lục Hải Quân. Bây giờ Ngô Dục với thân thể mạnh mẽ và khổng lồ chưa từng có trong lịch sử, cả thế gian khó có thể tìm ra đối thủ. Dù cho 1000 Phong Tuyết Nhai cũng khó mà là đối thủ của Ngô Dục. Một cử động của anh cũng đủ khiến núi lấp biển, oai phong lẫm liệt. Thân thể kim cương của Ngô Dục giống như được rèn từ thép, mỗi lần mở mắt ra đều có cảm giác như bị kim châm đau nhói. Vì vậy, khi Ngô Dục đột phá trong khoảnh khắc ấy, mọi người xung quanh đều thức thời lùi ra xa, không dám nhìn thẳng vào hắn. Trong mắt mỗi người đều lấp lánh vẻ tôn kính, ngưỡng mộ và chấn động. Dần dần, ánh sáng vàng bao phủ quanh người Ngô Dục tan biến, lúc này hắn mới mở mắt ra. Như dự đoán, thân thể hắn đạt đến một trạng thái chưa từng có. Dương cương khí của hắn lan tỏa khắp Bích Ba Quần Sơn, đến mức ngay cả vạn kiếm trận ngoài kia hay những con hồ yêu nghìn năm cũng có thể cảm nhận được khí tức bá đạo, mạnh mẽ như một mặt trời đang chôn mình trong dãy núi. Ngô Dục cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể, mỉm cười nhẹ nhàng với mọi người xung quanh rồi ngồi xuống, lấy ra hơn 30 viên ngưng khí đan. Hắn chuẩn bị cô đọng linh hồn khiếu thứ 7 và tiến vào ngưng khí cảnh tầng thứ 7. Linh hồn khiếu thứ 7 nằm ở huyệt Dũng Tuyền, lòng bàn chân, có liên kết chặt chẽ với đại địa. Huyệt này rất quan trọng, vì linh khí trong đại địa sẽ thông qua huyệt Dũng Tuyền hội tụ vào pháp nguyên, giúp người tu luyện hồi phục pháp lực nhanh chóng. Người ta thường nói, nếu cô đọng pháp nguyên ở huyệt Dũng Tuyền, chỉ cần đứng trên mặt đất, pháp lực sẽ phục hồi nhanh hơn rất nhiều. Mọi người chỉ có thể nhìn ngạc nhiên khi thấy Ngô Dục như thể đang ăn từng hạt đậu, đem từng viên ngưu khí đan nuốt vào miệng rồi nhanh chóng luyện hóa. Pháp lực của hắn tăng trưởng không ngừng. Đặc biệt, vì tốc độ luyện hóa nhanh chóng, Mô Dục cần một thân thể mạnh mẽ hơn để trấn áp. Thông thường, việc luyện hóa ngưng khí đan với tốc độ như vậy là cực kỳ nguy hiểm. Một tháng mới luyện hóa được một viên đã là rất tốt. Tuy nhiên, khi viên ngưng khí đan từ Trung Nguyên Đạo Tông vào trong cơ thể Ngô Dục, huyệt dũng tuyển pháp nguyên của hắn hình thành với tốc độ chưa từng có, bạo loạn và sao động mạnh mẽ. Ngô Dục phải dùng thân thể mạnh mẽ để trấn áp lại, vì pháp lực của hắn mạnh mẽ và táo bạo hơn hẳn người khác. Ngoài thân thể kim cương bất hoại, Ngô Dục còn có đại phẩm thiên tiên thuật, một pháp thuật giúp xây dựng pháp nguyên vô cùng mạnh mẽ và hoàn hảo, đến mức ngay cả quỷ thần cũng khó mà cản nổi. Chính vì thế, dù đối thủ ngày càng mạnh, Ngô Dục vẫn có thể duy trì vượt trội hơn hai cấp độ so với họ để chiến thắng. Không lâu sau, Ngô Dục đã thành công, cuối cùng cũng bước vào ngưng khí cảnh tầng thứ 7. Trong khi đó, Tô Nha Ly chỉ mới bắt đầu xây dựng pháp nguyên thứ 6, còn Mạc Thi Thư thì vẫn còn rất xa mới đạt được ngưng khí cảnh tầng thứ 7. Ai, thật là mất mặt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta chẳng còn dám gọi người là sư đệ nữa. Mạc Thi Thư cúi đầu, trong lòng buồn bã như muốn khóc, nhưng lại không thể khóc ra được. Mọi người vây quanh Ngô Dục, không giấu nổi sự ngưỡng mộ, họ thực sự cảm phục hắn đến mức tận đáy lòng. Ngô Dục nhìn thấy Tô Nha Ly, nàng cũng tỏ ra vui mừng vì chính mình, ánh mắt của nàng, giống như Ngô Ưu, đều đầy áp sự thỏa mãn và tự hào dành cho đệ đệ. Ta nên ra ngoài thử sức một chút, Ngô Dục cuối cùng cũng có đủ tự tin để nói ra lời này. Mấy ngày nay, Vạn Kiếm Trận rõ ràng đã đến đường cùng. Dù không có ai tiếp tục tấn công, nhưng ngay cả đệ tử tạp dịch cũng nhận thấy sự bất ổn của trận pháp. Có người nói Vạn Kiếm Trận sẽ không sống qua 3 ngày, sư tôn. Ngô Dục tiến đến cửa Vạn Kiếm Trận, lúc này Khương Tiếp và những người khác đã nghỉ ngơi, trong khi Phong Tuyết Nhai và nhóm của họ vẫn kiên trì duy trì trận pháp, không được nghỉ ngơi đầy đủ như Khương Tiếp. May mắn thay, một số trưởng lão ở Vãn Thiên Dục Tuyết cũng đến hỗ trợ. Khi thấy Ngô Dục, mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Phong Tuyết Nhai vừa mới chú ý đến động tĩnh phía bên này, hỏi, có đột phá sao? Tất cả đều đang chờ câu trả lời. Không ai ngờ rằng, chỉ sau khoảng 1 tháng kể từ khi Ngô Dục bước vào ngưng khí cảnh tầng thứ 6, hắn lại có đột phá. Việc cô đọng khiếu huyệt càng về sau càng khó, vì cần phải khống chế càng nhiều pháp lực và có sự tương tác lẫn nhau giữa các khiếu huyệt. Người bình thường thường sẽ cảm thấy chậm dần, thậm chí mất vài chục năm mới có thể tiến bộ, nhưng Ngô Dục lại tiến triển ngày một nhanh chóng, như một kỳ tích. Vâng, sư tôn, sư tôn. Ngô Dục trả lời, sự kiên định trong lòng đã khiến tính cách hắn thay đổi ít nhiều. Dù lúc này ánh sáng gần như biến mất, nhưng mọi người vẫn hiểu được ý của hắn và đều mỉm cười. Dù Vạn Kiếm Trận đang truyền đến những tin xấu, Thông Thiên Kiếm Phái đang gặp khó khăn, nhưng Ngô Dục vẫn mang đến cho họ niềm hy vọng. Người có kế hoạch gì không? Phong Tuyết Nhai hỏi, rõ ràng hắn đã đoán được phần nào. Bọn họ nói Vạn Kiếm Trận không sống qua 3 ngày. Ngô Dục ngượng đầu nhìn Phong Tuyết Nhai, có thể chỉ còn 2 ngày hoặc 4 ngày, nhưng không quan trọng, chống đỡ đến giờ cũng gần như là cực hạn rồi. Sau mấy tháng kiên trì, Phong Tuyết Nhai đã gầy đi rất nhiều, vẻ ngoài của ông cũng không còn lạnh lùng như trước mà trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Ngô Dục hiểu rõ điều đó, hắn liếc mắt nhìn mọi người rồi nói, sư tôn, hãy cho ta 3 ngày nữa, ta nghĩ sẽ có thể làm được chút thay đổi. Ngươi lại muốn đến Trung Nguyên Đạo Tông? Phong Tuyết Nhai đoán ra, không sai. Lần này ta sợ là phải đánh bại Khương Cơ, phương pháp cũ thử nghiệm lần hai, liệu có hiệu quả không? Lam Hòa Vân không khỏi cảm thấy bi quan. Đúng là như vậy, có thể rất khó có hiệu quả. Vì vậy, mọi người đều tỏ ra lý trí đối với quyết định của Ngô Dục. Chỉ có Phong Tuyết Nhai, ông nhìn Ngô Dục và nói, ta tin tưởng ngươi, dù thế nào đi nữa, ngươi cứ làm đi. 3 ngày, chúng ta sẽ chống đỡ 3 ngày. Chờ ngươi trở về, ta và ngươi sẽ lại gặp nhau, chẳng cần nói gì thêm. Ngô Dục không nói nhiều. Nếu hắn cần 3 ngày, thì sẽ chỉ lấy 3 ngày. Sau đó tiếp tục nhìn hành trình của mình. Những gì thu được cũng không hề giống những gì đã tưởng tượng. Ngô Dục, khi Ngô Dục vừa quay người, Phong Tuyết Nhai đột nhiên gọi lại và ném cho hắn một vật dài khoảng 1 trượng, màu đen tuyền. Ngô Dục nhìn kỹ, đó là một thứ có cảnh lá đen như cây mây, trên đó còn có những vết xước sắc bén, nhìn rất nguy hiểm. Đây chính là một loại pháp khí. Đây là, mà nói đằng, của Khương Đình. Bên trong có 2 trận pháp. Một là cứng rắn hóa trận, có thể làm cho ma nói đằng này cứng rắn, kiên cố vượt qua hầu hết các pháp khí. Trận thứ hai là sinh trưởng trận, có thể khiến ma nói đằng này trong nháy mắt lớn đến 500 trượng. Đây là một pháp khí không tồi. Khương Đình là người đứng thứ 2 trong Trung Nguyên Đạo Tông, là một cường giả ngưng khí cảnh tầng thứ 10. Pháp khí của hắn sao có thể đơn giản, ít nhất so với 2 món pháp khí Ngô Dục đang có, như Giang Sơn, Bức Vẽ và Đoạt Mệnh Hồ Lô, thì còn tốt hơn nhiều. Người bình thường thường có một pháp khí đặc thù để giam cầm đối thủ, nhưng Ngô Dục không có. Phong Tuyết Nhai đưa ma nói đằng này cho hắn đúng là rất đúng lúc. Ngươi phải sử dụng tốt, vâng, sư tôn. Ngô Dục thu nhận ma nói đằng, đây là sự kỳ vọng cao của Phong Tuyết Nhai, không thể phụ lòng. Sư đệ, ta thật sự rất thèm muốn ma nói đằng này. Đúng là bà bối tốt, không thể bạc đãi nó đâu. Vãn Thiên Dục Tuyết cười nói, hắn là người thật thà, trong lòng muốn gì là sẽ không giấu giếm, thật sự là nó càng thích hợp với ngươi. Vãn Thiên Dục Tuyết thầm nghĩ trong lòng, định không để sư huynh thất vọng. Ngô Dục kiên quyết gánh vác kỳ vọng của họ, lần này hắn lại một lần nữa lên đường. Ngày hôm đó hắn toàn lực phi hành, cưỡi kiếm bay vút lên trời, hướng đi của hắn thật lớn lao. Sau một ngày, hắn xuất hiện trên bầu trời của Trung Nguyên Đạo Tông, như quân lâm thiên hạ, phía dưới là Vĩnh Yên Cung Điện dưới lòng đất. Lần nữa Ngô Dục đến Trung Nguyên Tiên Sơn, dưới lòng đất của Vĩnh Yên Cung Điện chỉ có một lối ra duy nhất, đó là một cánh cửa lớn bằng nham thạch, được xây dựng từ những tảng đá chất chồng lên nhau. Khi Ngô Dục tới, Khương Cơ đang đứng trước cánh cửa lớn nham thạch, cùng với vài nữ đệ tử trẻ tuổi, đang vui đùa ồn ào, tiếng cười vang lên, nghe có vẻ như đang trêu đùa những nữ đệ tử mềm mại xinh đẹp. Khương Cơ hành vi phóng túng, ai cũng biết, nhưng không ai nghĩ rằng, trong thời kỳ đại chiến tứ phương như hiện nay, người đứng đầu Trung Nguyên Đạo Tông như hắn lại vẫn thản nhiên như vậy. Ngô Dục ngược lại không khỏi cảm thấy mở mang tầm mắt, những người này rõ ràng cũng là đệ tử tiên đạo, có tu vi ngưng khí cảnh, không kém gì Hạo Thiên Thượng Tiên, nhưng lại bị Khương Cơ sai khiến, làm những trò tầm thường giống như các gái lầu xanh. Trung Nguyên Đạo Tông quả thực có bầu không khí khác hẳn với Thông Thiên Kiếm Phái, thật khó mà tin được nơi này lại được coi là đại đạo chính thống. Tam gia, có người đến, đúng là Ngô Dục. Ngoài Khương Cơ ra, mọi người ở Trung Nguyên Đạo Tông này đều đã bị Ngô Dục làm cho sợ hãi. Trong Vị Yên Cung Điện dưới lòng đất vẫn còn một số người bị thương. Khi những nữ đệ tử nhìn thấy Ngô Dục, khuôn mặt họ lập tức tái mét, vội vàng lan lội chạy trốn vào trong cung điện, hoảng hốt đến cực điểm. Đừng sợ, ta, Khương Cơ chưa nói hết câu, những nữ đệ tử kia đã vội vã chạy vào trong Vị Yên Cung Điện. Phản ứng của họ mạnh mẽ đến mức làm hắn phải thầm ngạc nhiên. Khi Ngô Dục đang cảm thấy hài lòng, hắn lại đến quấy giày. Chưa cần Khương Cơ ngậm đầu, Ngô Dục đã từ trên không trung hạ xuống, đôi chân đạp mạnh xuống mặt đất, khiến những tảng đá nham thạch rộng mấy chục trượng dưới chân hắn lập tức rạn nứt, cả vùng đất rung chuyển, khiến mọi người cảm thấy như một trận động đất đang xảy ra. Ngô Dục, Khương Cơ nhìn chằm chằm vào hắn, sắc mặt lạnh lùng, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cơn giận dữ. Hình ảnh lần trước, khi Trung Nguyên Đạo Tông bị xáo trộn, hắn bị Khương Tiếp mắng cho bẽ mặt, máu me đầy đầu, giờ lại hiện lên trong đầu, không ngờ lại gặp ngươi nhanh như vậy. Ngô Dục mặt không đổi sắc, đối diện với người tu đạo ngưng khí cảnh tầng thứ 9 thế hệ trước này, khí thế của hắn không hề yếu. Ngô Dục xoay tay một cái, chiếc khắc bạch đạo kiếm lập tức bị hắn chia thành hai, rồi tiếp tục xoay chuyển. Kiếm thế của hắn mạnh mẽ, không cần nói gì thêm, hắn bước từng bước tiến về phía Khương Cơ. Khương Cơ nhìn Ngô Dục, thấy hắn rõ ràng muốn chiến đấu với mình, hắn không khỏi cười nhạt nói, chắc chắn ngươi là con hoang của Thông Thiên Kiếm Phái, trốn thoát được rồi lại muốn đến báo thù ta đúng không? Không trách ngươi, một con vật nhỏ như ngươi, cảnh tình cũng chẳng còn. Có người nói, ngươi là đệ tử của Phong Tuyết Nhai, vậy Phong Tuyết Nhai có phải đã cho đại ca ta băm thành tám mảnh không? Còn Lam Hoa Vân, có phải đã để Xích Hải Bảy Quỷ làm ô uế? Còn những sư huynh, sư đệ của ngươi, có phải đều đã giết hết các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông để yêu mà ăn thịt hay không? Còn những sư tỷ, sư muội của ngươi, có phải cũng đã để bọn họ bị giết chết trên đỉnh thiên? Dứt lời, Khương Cơ cười càn rỡ, ngả nghiêng như kẻ say, trên khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ đắc ý. Dưới lòng đất trong Vĩnh Yên Cung Điện, không ít đệ tử ló đầu ra, nghe những lời này của Khương Cơ, không nhịn được mà hoan hô. Tham gia nhìn Ngô Dục kia, mặt mũi thối như vậy, chắc chắn là hắn thực sự bị vả vào mặt rồi, không chừng chính là vì hắn yêu mấy người sư tỷ, sư muội, để chúng ta các sư huynh yêu thương hết, không thì làm sao mặt hắn lại thối như vậy. Bây giờ Bích Ba Quần Sơn nhất định đầy xác chết rồi, thật muốn đi xem, cũng muốn giết mấy tên kiếm tù cẩu. Ngô Dục liếc mắt nhìn bọn họ, nghe những lời chê cười, hắn không tức giận. Đường đường là người tu đạo, cả ngày trong đầu chỉ toàn suy nghĩ đến giết chóc, cướp giật, gian dâm, giống như những kẻ phàm nhân trong thế gian không lành mạnh, như vậy mà cũng có thể gọi là đắc đạo thành tiên sao? Sao có thể có thành tựu trong tu đạo được? Ngô Dục nhìn bọn họ, dẫu thực lực hiện tại không mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự đáng thương của những kẻ này. Họ sẽ mãi mãi không thể hiểu được con đường chân chính. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Khương Cơ nói, vừa rút ra một thanh trường đao, đao có hình thanh long, hoa văn lan tỏa đến chuôi đao, nhìn rất sống động. Trong bắp thanh long có hai trận đổ, tựa như sóng nước cuộn trào. Thanh long đao là một pháp khí mạnh mẽ, không kém gì hắc bạch đạo kiếm của Ngô Dục, chỉ là không tinh xảo bằng. Khương Cơ cười lớn, khí thế cửu đại pháp nguyên trong cơ thể hắn cuộn trào, khí thế dâng cao, giống như biển lớn ập đến, muốn trấn áp Ngô Dục, sóng lớn xô dạt trào lên. Ngô Dục cảm nhận được sự khủng khiếp từ Khương Cơ, và trong cung điện dưới lòng đất, các đệ tử của Vĩnh Yên cũng cười ầm lên, ủng hộ hắn. Lần trước, Khương Cơ không bắt được Ngô Dục, nhưng lần này Ngô Dục tự tìm đến cửa. Khương Cơ làm sao còn có thể khách khí, hắn chắc chắn là muốn diệt tông môn rồi, tham gia, niêm cơ hội này, phải tiêu diệt Ngô Dục. Trong nháy mắt, bên dưới Vĩnh Yên cung điện, hơn 1.000 đệ tử đang hò reo vì Khương Cơ, trên mặt họ tràn đầy nụ cười miệt thị. Trong lòng họ, trận chiến này đã kết thúc, và đạo tông của họ hoàn toàn giành chiến thắng. Tuy nhiên, họ không biết, Ngô Dục đang gia tăng tốc độ, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Vèo, Ngô Dục cầm song kiếm trong tay, giống như một cơn gió trắng đen, pháp lực màu vàng óng bao phủ quanh thân. Dù tổng lượng pháp lực của hắn không bằng Khương Cơ, nhưng nhờ thân thể mạnh mẽ, khí thế của hắn vẫn mạnh mẽ như sóng dữ. Sơ sinh âm dương, một mạch kiếm. Những chiêu thức hợp sát này tuy đơn giản, nhưng khi song kiếm đồng thời xuất ra, một tiếng vèo vèo vang lên, hai đạo kiếm khí nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại rất đáng sợ. Chúng gào thét, khiến không khí xung quanh rung động và vang lên tiếng nổ lớn. Các đệ tử dưới lòng đất trong Vĩnh Yên cung điện sợ hãi, vội vã lùi lại, xem ta đây. Trong số các trưởng lão ngưng khí cảnh tầng thứ 9, Khương Cơ quả thực có thực lực phi phàm. Thành Long Đao trong tay hắn lập tức hóa thành một cột sóng lớn, nước cuộn xoáy quanh thân thể hắn. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy những làn sóng nước ấy chính là các lưỡi đao sắc bén. Sau đó, hắn thi triển đạo thuật, nghe một tiếng rồng gầm, cột nước khổng lồ biến thành một con thanh long. Ầm ầm lao ra, dài tới 10 trượng, vọt lên trời, cái đầu rồng ngạo mễ, phá hủy tất cả. Sóng dữ như biển tràn về phía Ngô Dục, trái thanh long, xuất hải phiên đằng thuật. Khương Cơ đã dùng chiêu này trước đó, suýt nữa đã đánh bại Ngô Dục, nghiền ép hắn xuống. Bây giờ hắn lại dùng lại chiêu thức này. Còn Ngô Dục với sơ sinh âm dương một mạch kiếm của mình thực sự có vẻ yếu ớt hơn. Thái độ hùng mạnh của nội long khiến các đệ tử Trung Nguyên đạo tông vô cùng phấn khích, họ chen chúc chạy ra xem. Hố, trong khoảnh khắc, hai đạo kiếm khí đâm vào miệng thanh long, xuyên thấu qua. Ngô Dục ngự kiếm bay lên cao, đối mặt với con nội long màu xanh, dù bị sóng biển mạnh mẽ đánh bay xuống đất, thân thể hắn vẫn không hề hấn gì, bởi vì đối với thân thể kim cương bất hoại của hắn, vết thương đó chẳng thấm vào đâu. Nhưng Khương Cơ đã đánh giá thấp Ngô Dục và kiếm đạo của hắn. Chiều, trái thanh long của Khương Cơ bị ngắt quãng bởi kiếm khí của Ngô Dục. Một đạo kiếm khí đâm xuyên qua ngón tay của hắn, còn một đạo khác xuyên thẳng vào Vĩ Nhiên cung điện dưới lòng đất, tạo ra một cơn tàn phá, khiến ít nhất 10 đệ tử đứng gần bị thương, trong đó có người chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng hỗn loạn xảy ra ngay lập tức, tiếng thét chói tai vang vọng khắp nơi. Ngô Dục nhanh chóng lao lên, ánh mắt lạnh lùng như một sát thần. Lần thứ hai, hắn lại hướng về Khương Cơ tấn công. Lúc này trận quyết đấu mới bắt đầu, nhưng trong lòng Khương Cơ vẫn còn đang chấn động. Hắn đã quá coi thường sức mạnh của Ngô Dục, dẫn đến việc mất 3 ngón tay và khiến vài đệ tử phải bỏ mạng. Điều này khiến hắn mất mặt trước đệ tử, tổn thất rất lớn về danh dự. Vị Yên cung điện dưới lòng đất hoàn toàn rối loạn. Vừa rồi những tiếng cười vui đùa của đệ tử giờ đây đã biến thành những tiếng hoảng sợ. Mọi người sắc mặt tái mét, vội vã chạy trốn vào sâu trong cung điện. Chỉ còn lại một vài người gan dạ vẫn tiếp tục cổ vũ cho Khương Cơ. Dù sao, trận chiến giữa Ngô Dục và Khương Cơ vẫn chưa kết thúc. Một chiêu đạo thuật khiến Khương Cơ buộc phải thu lại tất cả sự phóng túng. Lúc này, hắn dùng thái độ cực kỳ cẩn trọng đối mặt với Ngô Dục. Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Ngô Dục, trong lòng hắn không khỏi dao động. Khi nào thì tên vãn bối này trở nên đáng sợ như vậy? Hắn tự hỏi, Phong Tuyết Nhai sao lại có thể thu nhận một đệ tử đáng sợ như thế? Nhiều suy nghĩ hoảng hốt trong lòng Khương Cơ vụt qua, nhưng ngay lập tức biến mất. Ngô Dục thì lại thấy rõ, dù Khương Cơ đã mất 3 ngón tay, nhưng chúng đang nhanh chóng dài ra và hồi phục một cách kỳ lạ. Hẳn là do sinh sinh quả này trùng tiên căn, khả năng hồi phục của Khương Cơ rất mạnh, Ngô Dục suy đoán. Nếu không, làm sao ngón tay của hắn có thể hồi phục nhanh như vậy? Sau khi ngón tay của Khương Cơ dài ra, hắn hét lớn một tiếng, lần thứ hai ra tay, trường đao trong tay hắn biến hóa, nhất đao quét ngang. Một làn sóng gió lớn vô hình lập tức tràn ra, cuốn lấy tất cả. Lực xung kích khủng khiếp như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, ngay cả dãy núi phía sau Ngô Dục cũng có thể bị sóng gió này cuốn ngã. Ngưng khí cảnh tầng thứ 9, quả nhiên không phải là đối thủ đơn giản. Ngô Dục ngậm đầu nhìn sóng lớn từ nhất đao của Khương Cơ, nhưng hắn không hề sợ hãi, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười lạnh. Ngay trước khi lao tới, Ngô Dục đột ngột hợp hai thanh hắc bạch đạo kiếm lại làm một, chỉ khác là lần này hắn cầm kiếm bằng cả hai tay và giơ lên thật cao, tiên viên biến. Ngay khoảnh khắc đó, thần khu của Ngô Dục kéo dài ra, biến thành một quả cầu vàng kim rực rỡ, lửa dặn vàng cháy bỏng bùng lên trên người hắn. thậm chí còn cháy lan lên cả hắc bạch đạo kiếm. Tâm thần Ngô Dục rất bình tĩnh, trước mắt hắn, sóng lớn chẳng qua chỉ là một chiêu đạo thuật, không thể khiến hắn dao động. Hắn nhìn thẳng vào Khương Cơ, lúc này ánh mắt như của Hầu Vương phụ thể, ánh lên kim quang, tay hắn cầm hắc bạch đạo kiếm, chấn động mạnh và chém xuống. Trong khoảnh khắc, một luồng kiếm khí vàng kim dài hơn 10 trượng từ thanh kiếm bay ra, như một siêu cự kiếm khổng lồ vươn lên trời cao, như một ngọn núi vàng rực rỡ đột ngột vươn ra khỏi trời đất. Cự kiếm ấy chém mạnh xuống, trong nháy mắt pháp lực hỗn loạn xung quanh sụp đổ. Chiêu kiếm tuyệt đẹp, sắc bén đến kinh ngạc, trực tiếp chém vào sóng lớn, chia đôi nó thành hai nửa. Cùng lúc đó, Khương Cơ trong sóng lớn cũng bị cắt thành hai nửa, bay vọt ra ngoài. Khương Cơ mở to mắt, miệng há hốc, hoảng sợ kêu lên thảm thiết. Nhưng ngay trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, hắn đã mất mạng. Cự kiếm rơi xuống, xé nát mặt đất tạo thành một vết nứt lớn. Cửa lớn của Vịnh Yên Cung điện dưới lòng đất cũng bị chém thành hai nửa, tảng đá lớn vỡ vụn. Các đệ tử bên trong chỉ có thể kêu lên thảm thiết, chạy trốn càng sâu hơn. Hơn một tháng, cuối cùng đại đạo kim kiếm thuật của ta cũng có chút thành công. Ngô Dục hài lòng với sức mạnh của đại đạo kim kiếm thuật. Đây gần như là một chiêu kiếm thuật được chế tạo riêng cho hắn, mạnh mẽ, thô bạo, trực tiếp và sức phá hoại nghịch thiên. Một chiêu kiếm đã chém chết Khương Cơ. Bây giờ giữa cơn hoảng loạn khi trận chiến kết thúc, những gì Khương Cơ để lại chỉ là nỗi hoang mang và sợ hãi trong lòng các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông. Đối với Ngô Dục mà nói, cái chết của Khương Cơ thực ra là một kết quả tất yếu. Về mặt kiếm đạo, với việc gieo xuống căn cơ âm dương kiếm luân cùng với hai loại đạo thuật kiếm tu là sơ sinh âm dương một mạch kiếm và đại đạo kim kiếm thuật, hắn đã trở thành một bậc tông sư trong kiếm đạo của Thông Thiên Phái. Với pháp lực ngưng khí cảnh tầng thứ 7, lại có thân thể kim cương Phật cao 4 trượng, kết hợp với pháp lực và thân thể, cộng thêm tiên viên biến, việc đánh bại Khương Cơ đã không còn là kỳ tích, mà chỉ là một chuyện bình thường. Dù chỉ mới qua một tháng, nhưng đã vượt xa mọi kỳ vọng. Đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài và những người tu đạo bình thường. Đáng tiếc là, vào lúc Khương Cơ sắp chết, hắn mới thực sự nhận ra được sự đáng sợ của Ngô Dục. Còn những đệ tử trong Vĩnh Yên Cung điện dưới lòng đất, hơn 1.000 người, giờ đây đều hoảng sợ đến mức vỡ mặt. Từng người đều tè ra quần. Khi Ngô Dục bước vào, họ hoảng hốt đóng cửa Vĩnh Yên Cung điện, vừa kêu gào thảm thiết vừa đau đớn, run rẩy lùi lại, chen chúc nhau, dẫm đạp lên người khác. Mặt họ trắng bệch, đầy vẻ thê lương, không còn chút dũng khí chiến đấu nào. Ngô Dục hai lần xuất hiện đã tạo nên một tâm lý tổn thương khủng khiếp cho họ. Bây giờ tất cả mọi người nhìn thấy Ngô Dục, người đang tắm mình trong ánh sáng pháp lực màu vàng, từ phía sau, từng người một ngã quỳ xuống đất, đồng loạt cầu xin: "Ngô Dục, tha mạng, đừng giết chúng ta. Chúng ta chỉ là những đệ tử trẻ tuổi, không thể quyết định gì, cũng không tham gia vào việc công chiếm Thông Thiên Kiếm Phái. Chúng ta cầu xin lòng từ bi của ngươi, tha cho chúng ta đi." Hơn 1.000 người quỳ rạp xuống trước mặt Ngô Dục, khóc lóc thảm thiết. Tuy nhiên, những lời nói của họ không thể che giấu được sự đáng ghê tởm trong lòng Ngô Dục. Trước khi đại chiến giữa hắn và Khương Cơ diễn ra, những lời thô bạo của bọn họ đã khiến Ngô Dục nhận ra bộ mặt thật của họ. Làm sao hắn có thể tin rằng họ là những người vô tội? Tất cả bọn họ đều vì thực lực yếu kém mà không thể đứng vững. Nếu không bây giờ họ đã phải ở dưới chân Bích Ba Quần Sơn rồi. Ngô Dục nhìn những khuôn mặt hoảng sợ và giả dối này, thật không hổ là đệ tử của Khương Tiếp. Bộ dạng ra vẻ đạo mạo của họ đúng là giống hệt với hắn. Ngô Dục không khỏi nhớ đến Hạo Thiên Thượng Tiên, giờ mới hiểu ra rằng Trung Nguyên Đạo Tông có quá nhiều kẻ như vậy. So với Thông Thiên Kiếm Phái với khí thế sắt đá, quả thực bọn họ đáng xấu hổ. Ban đầu ta đã tính toán sẽ dùng lại chiêu cũ uy hiếp Khương Cơ và những người này, khiến Khương Tiếp không thể không chạy về lần nữa. Nhưng giả như Khương Tiếp trở về, ta vẫn không có cách nào đối phó với hắn, chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Bây giờ nếu sư tôn đã giao cho ta Ma Vân Đằng, e rằng đó cũng là ám chỉ ta nên dùng một phương pháp mới. Ma Vân Đằng cứng như thép, pháp lực có thể kéo dài đến 500 trượng. Khi các đệ tử của đối phương van xin tha thứ, Ngô Dục tiến tới gần họ, đột nhiên từ trong túi tu di lấy ra Ma Vân Đằng, pháp lực truyền vào. Ngay lập tức, Ma Vân Đằng bắt đầu sinh trưởng giống như một con rắn khổng lồ màu đen, lan tràn ra, thậm chí mọc thêm cành lá và những chiếc gai sắc bén, như một chiếc roi sắc dài đến 500 trượng nằm trong tay Ngô Dục. Nhìn thấy thứ này vốn là của Khương Đình, các đệ tử không khỏi kinh hãi, sắc mặt biến sắc, hắn muốn dùng Ma Vân Đằng. Một người chưa kịp nói hết câu, thì Ngô Dục đã nhanh chóng quấn tay, khiến Ma Vân Đằng như con rắn khổng lồ uốn lượn, lao qua người những đệ tử đang hoảng loạn chạy trốn. Chỉ trong chốc lát, Ma Vân Đằng như một tấm lưới lớn đã phủ kín hơn ngàn người, rồi đột ngột siết chặt lại, trói họ lại với nhau, tạo thành một chuỗi dài, hơn ngàn người bị quấn chặt theo thứ tự, từng người một nối tiếp nhau, không thể thoát được. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả ngàn người đồng loạt hét lên trong tuyệt vọng. Lúc này, càng dãy giụa, dây leo của Ma Vân Đằng cùng với những chiếc gai sắc nhọn càng siết chặt hơn, đâm vào da thịt, tạo thành vô số vết thương, máu tươi bắt đầu nhuộm đỏ toàn bộ Ma Vân Đằng. Khung cảnh ấy thật khủng khiếp, tàn khốc, sự dãy giụa và tuyệt vọng bao trùm lên đầu những người đó. Cả ngàn người giờ đây trở thành tù nhân của Ngô Dục. Với Ma Vân Đằng trong tay, Ngô Dục đã có thể hành động như thế này, đạt được mục đích của mình. Ta nếu là các ngươi, hãy im lặng, chấp nhận sự phán xét của ta. Ai mà kêu la thảm thiết, gây ồn ào, ta sẽ lập tức đưa hắn quy thiên. Giọng nói của Ngô Dục bình tĩnh, nhưng giữa tiếng kêu thảm liên miên, lời nói của hắn càng thêm sắc bén và lạnh lùng, khiến cho các đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông càng thêm sợ hãi, không thể khống chế được bản thân. Ngô Dục, ngươi không thể chết yên ổn như vậy. Thông Thiên kiếm phái của ngươi đã bị diệt vong, cho dù ngươi bắt cóc chúng ta cũng chẳng có ích gì, ngươi sẽ chết rất thảm khốc, tông chủ chúng ta sẽ khiến ngươi chịu nỗi đau không thể tưởng tượng. Giữa đám đông vẫn có một vài người không sợ chết, dũng cảm phản kháng, la hét với Ngô Dục. Ngô Dục cầm Ma Vân Đằng trực tiếp siết chặt mấy kẻ kia, khiến họ trở nên hoảng sợ hơn bao giờ hết. Hơn ngàn người giờ đây đã không dám kêu la nữa, mặc dù trong lòng họ vẫn tràn ngập sợ hãi, nhưng không ai còn dám phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vì ra, Ngô Dục ra lệnh như thể đang dẫn dắt một đám gia súc, kéo theo hơn 1.000 đệ tử của Khương Tiếp ra khỏi Vĩnh Yên cung điện dưới lòng đất. Cảnh tượng lúc đó thật là đồ sộ, khiến người ta không khỏi rùng mình. Nhưng không ai biết, Ngô Dục muốn làm gì với đám người này. Việc bắt cóc hơn ngàn người này rốt cuộc có mục đích gì? Chỉ một lát sau, Ngô Dục đã đưa ra đáp án. Sắc mặt Ngô Dục bình tĩnh, hắn đưa tay, Hắc Bạch Đạo kiếm liền hóa thành kiếm cương, để cho ngự kiếm thuật khống chế, lơ lửng giữa không trung. Ngô Dục ung dung nhảy lên, hướng về phía Thông Thiên kiếm phái, trong chớp mắt, không nói hai lời, liền ngự kiếm bay lên trời. Ôi, hơn 1.000 đệ tử nhìn thấy hành động của Ngô Dục trong giây lát, họ sợ hãi đến mức như mất hồn. Như dự đoán, khi Ngô Dục bay lên trời, bị Ma Vân nằm quấn quanh, hơn 1.000 đệ tử cũng bị kéo lên, bay vọt lên không trung. Dù cho phải gánh vác nhiều người như vậy, Ngô Dục vẫn giữ tốc độ ngự kiếm bay, nhanh, chẳng hề chậm đi chút nào. Đây không phải là kiểu ngự kiếm cưỡi tiên hạc bình thường. Tiên hạc chỉ có thể mang theo một vài người, nếu mang quá nhiều thì không thể bay nổi. Nhưng Ngô Dục, dù gánh vác hơn 1.000 người, vẫn dễ dàng bay lên bầu trời, hướng về Thông Thiên kiếm phái. Màn hình này khiến các đệ tử Trung Nguyên Tiên Sơn phải chấn động. Họ không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Một người ngự kiếm bay lên trời, kéo theo hơn 1.000 đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông. Những đệ tử này đều bị lộn ngược, đầu hướng xuống, chân hướng lên. Từng người bay loạn trong không trung, xuyên qua mây, rời rớt khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. 1.000 đệ tử bị sâu thành một chuỗi, trông như một con rồng khổng lồ bay trên trời. Trời ạ, đó là cảm xúc chung của tất cả các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông khi thấy cảnh tượng này. Lúc đó, họ hiểu ra được cái gì gọi là kiếm tu thực thụ. 3 ngày trôi qua, Phong Tuyết Nhai mặt mày tái mét, mồ hôi lại chảy ròng ròng trên trán. Hai tay ông vẫn phải khống chế vạn kiếm trận, nhưng lúc này, cả người ông đều run rẩy. Nhìn sang những người khác, tình hình còn tệ hơn, có người chân tay run rẩy, không thể đứng thẳng. Trước mặt họ, gần 20 người đang duy trì vạn kiếm trận, chiến đấu cùng vạn kiếm, tạo nên một trận quyết đấu kinh thiên động địa. Mỗi một cao thủ đều đang chống đỡ sự tấn công của kiếm khí sắc bén, liều mạng xông lên. Nếu Ngô Dục không có mặt, chỉ cần hai người hoặc Khương Tiếp hay Cửu Tiên, hoặc thậm chí một người đạt tới ngưng khí cảnh tầng thứ 10 mà vào, thì vạn kiếm trận sẽ hoàn toàn tan vỡ, dẫn đến diệt vong. Lúc đó, tất cả mọi người trong Thông Thiên kiếm phái sẽ phải đối mặt với cuộc chiến sinh tử với 3 bên địch. Khi việc chiến đấu càng trở nên quyết liệt, Khương Tiếp và những người khác càng trở nên điên cuồng, càng liều mạng. Những lời uy hiếp của họ vang dội khắp Bích Ba Quần Sơn, khiến các đệ tử Thông Thiên kiếm phái cảm nhận được tận thế đang đến gần. Những đệ tử nhiệt huyết sôi trào, quyết tâm sống chết một trận, đã sớm đứng ở tuyến đầu, rút kiếm, sẵn sàng chiến đấu. Nhìn thấy vạn kiếm trận thực sự đã như chiếc thuyền nhỏ giữa biển rộng, dao động không ngừng, các đệ tử đều nhận ra rằng vạn kiếm trận đã hết sức. Trận chiến này kéo dài đến giờ phút này, đã đến lúc phải có quyết định rõ ràng. Huynh đệ tỉ muội, hôm nay xin đừng tiếc sức, hãy sử dụng hết cấm kỵ đạo thuật của chúng ta. Vãn Thiên Dục Tuyết là lãnh tụ trong nhóm đệ tử, hắn cũng hiểu rằng trong trận chiến này, việc cổ vũ tinh thần cho bọn họ, đặc biệt là những người yếu nhất, là vô cùng quan trọng. Đúng vậy, hơn 1.000 người cùng gào lên, trường kiếm của họ lóe sáng. Ánh sáng rực rỡ từ hơn 1.000 thanh kiếm tạo nên một khí thế mãnh liệt. Đệ tử của Thông Thiên kiếm phái chưa bao giờ có lúc nào hung dữ và quyết liệt như thế này. Dầm, dầm, dầm. Trên đỉnh vạn kiếm trận xuất hiện một số chỗ hở lớn. May mắn là lúc này không ai ở trên đó, nếu không họ sẽ bị cuốn vào trong. Bên ngoài vạn kiếm trận, yêu ma khắp các núi đồi biến hóa thành hình thù thực thể, Yêu khí bao trùm bầu trời, chúng ẩn náu trong rừng núi, trong dòng sông, chính là những sinh vật nguy hiểm nhất của Thông Thiên Kiếm Phái. Trái lại, các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông, dù hung hãn, càn quấy, nhưng họ không hề sợ hãi. Tuy nhiên, thực ra, họ đã được cảnh báo rằng những thứ thực sự đáng sợ là Xích Hải Bảy Quỷ, Ác Quỷ Đại Quân, dù chỉ có 7 người, hiện tại thậm chí chỉ còn 6, nhưng những người cao tuổi trong đó có thể thông qua quỷ tu đạo thuật để triệu hồi hàng loạt ác quỷ, hình thành một đội quân, không thua gì yêu ma, thậm chí là đối thủ khủng khiếp hơn. Nếu không phải vì vậy, Xích Hải Bảy Quỷ sao có thể có được nhiều lợi ích đến thế? Yêu ma đại quân, ác quỷ oan hồn đại quân, đối với các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông mà nói, họ đều bị chúng làm cho nóng ruột. Họ nhìn Bích Ba Quần Sơn, nơi linh khí tràn đầy, như một mảnh đất phì nhiêu, đầy khát vọng. Họ đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Đối với yêu ma mà nói, giờ chính là lúc chúng đói bụng nhất. So với thế, đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái, dù có khí thế sát khí mạnh mẽ, nhưng rõ ràng không thể đối phó được cả ba bên cùng giết chóc. Cuộc chiến tứ phương thần, nếu đối đầu hai người với hai, thì còn có thể chống đỡ, như một đánh ba, Thông Thiên Kiếm Phái gần như đã rơi vào thế bế tắc, không thể thoát. Trưởng giáo, nếu tiếp tục kiên trì mà không dùng hết sức, còn không bằng dừng lại, giữ chút phí lực để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Mộc Ca trưởng lão, chỉ có thực lực ngưng khí cảnh tầng thứ 9, là người yếu nhất trong nhóm, đã gần như không chịu nổi nữa. Mộc Ca nói đúng, vạn kiếm trận đã bị hao tổn quá nhiều, nếu tiếp tục như vậy thì không bằng trực tiếp bước vào chiến đấu, ít nhất có thể giết được vài tên. Hắn nghiến răng, nhìn lên bầu trời, cuối cùng vẫn quyết định nói, chờ thêm một canh giờ nữa. Ba ngày đã trôi qua, những gì có thể chống đỡ đến giờ đều là nhờ vào lời hứa của hắn với Ngô Dục. Hắn không muốn Ngô Dục nhìn thấy, khi hắn trở về, Bích Ba Quần Sơn sẽ chỉ còn lại máu chảy thành sông. Phàm nhân tu luyện, hoặc là đi theo con đường thiên tiên, hoặc là tu theo đạo của quỷ thần thì máu tanh tàn nhẫn, không quan tâm đến thiên đạo hay công đức, hành động thiêu đốt, giết chóc, cướp giật, ỷ mạnh hiếp yếu. Tuy nhiên, con đường tu tiên của chính phái tuy có một vài điều thu lại, nhưng khi tông môn thật sự bị ảnh hưởng như Bích Ba Quần Sơn, linh khí gấp 3 lần, thì việc Thông Thiên Kiếm Phái bị diệt tộc không phải là điều kỳ lạ. Trong lịch sử Đông Thắng Thần Châu, những tông môn bị hủy diệt như vậy đã vô số kể. Những thiên tài chết trên con đường tu tiên thật sự quá nhiều, chẳng qua chỉ như những chiếc lá rụng trong một cơn gió, bình thường tiêu vong. Ngô Dục, nếu không thể vượt qua kiếp nạn này, thì hắn cũng chỉ là một mảnh lá rụng mà thôi, chẳng có gì đặc biệt. Một ngày nọ, thiên địa rung chuyển, Bích Ba Quần Sơn chìm trong huyết quang, vạn kiếm trận không thể ngăn cản, máu tươi bắt đầu ăn mòn, u ám khắp nơi. Vô số yêu ma, thậm chí là những đệ tử chính đạo, đều nghe thấy mùi máu tanh, cảm giác nôn nao khó chịu. Họ chăm chú vào vạn kiếm trận, chờ đợi nó sụp đổ, vì khi đó, tất cả sẽ trở nên điên cuồng. Nhanh lên một chút, ta muốn ăn thịt người, ăn thịt người. Một con hổ mãnh thú đã thành yêu, xít gào từ trên núi rừng. Thân hình to lớn của nó có thể dễ dàng nuốt chửng một người. Kiếm thu cẩu, tận thế đã đến, thử xem ai giết được nhiều người hơn. So gì nào, 10 viên ngưng khí đan, chưa đủ đâu, ít nhất phải 20 viên mới đủ. Giờ thì quyết định vậy đi, khi nào tới thời điểm, chúng ta sẽ so với nhau, không cho phép chơi xấu. Trên đỉnh cao, hai đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông nhìn nhau, cười nham hiểm. Ở dưới, đất đai rung chuyển, mơ hồ như có một đội quân thức tỉnh. Vạn kiếm trận lại run rẩy, càng làm mọi người hưng phấn. Trưởng giáo Lam Hoa Vân gần như không chịu nổi nữa, huống chi là những người khác. Lúc này Khương Tiếp và đồng bọn tấn công quá mạnh, họ phải cử đến 9 người ngăn chặn 20 người, thực sự tốn quá nhiều sức lực. Buông tha đi, vạn kiếm trận đã đến lúc không còn sức, không thể tiếp tục nữa. Lam Hoa Vân không cam chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Nàng biết Phong Tuyết Nhai đang chờ Ngô Dục, một đệ tử đã bùng lên trong một đêm, nhưng bây giờ yêu ma loạn lạc, quỷ thần hoành hành, ngay cả chính đạo như Trung Nguyên Đạo Tông cũng đầy sát khí. Một người như Ngô Dục, liệu có thể làm được gì? Dầm, dầm, dầm, vạn kiếm trận như một tòa lầu cao, nền tảng bị phá hủy, đã sụp đổ, cho bụi bay lên mù mịt. Phía trước, trong biển kiếm ảnh, Khương Tiếp trong bộ đạo bào trắng đen cuộn lên, nở nụ cười lạnh lẽo như thánh nhân, khiến người ta chỉ muốn xé nát miệng hắn. Còn Cửu Tiên, ẩn trong mây mù, tiếng cười của hắn vang lên như câu hồn đoạt phách. Chưa vào tới Bích Ba Quần Sơn, nhưng tiếng cười ấy đã tạo ra ảnh hưởng cực lớn đối với các đệ tử Bích Ba Quần Sơn. Vô số đệ tử chỉ có thể ngưng tụ một luồng sát khí, dùng nó chống lại sức mạnh của nghìn năm hồ yêu mê hoặc. Cùng lúc đó, Xích Hải Bảy Quỷ gào khóc thảm thiết, bị vô số an hồn vây quanh. Phong Tuyết Nhai, Lam Hoa Vân, mục đích của các ngươi, ra đây đi. Trong kiếm ảnh, Khương Tiết nhíu mày, mỉm cười nói, nụ cười của hắn như thể đã chiếm lĩnh vùng đất này, nơi này đã thuộc về hắn. Khương Tiết, khi vạn kiếm trận vỡ, người đầu tiên ta giết chính là người. Phong Tuyết Nhai đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt của hắn biến thành những lưỡi kiếm sắc bén, va chạm với ánh mắt của Khương Tiếp, ngọn lửa chiến tranh bùng lên ngay lập tức. Đối với hắn, Khương Tiếp vẫn là một kẻ đáng sợ, đặc biệt là khi nghe nói hắn đã luyện thành một môn kim đan đạo thuật giết người vô hình, một chiêu, giết ám thương quân, chém gió, đừng hòng. Khương Tiếp cười lớn, tiếng cười vang vọng cả đất trời. Đột nhiên hắn nghiêm mặt lại, hét lớn, Trung Nguyên Đạo Tông đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị tiến công, giết địch, Thông Thiên Kiếm Phái như con chó yếu ớt, căn bản không xứng chiếm giữ Bích Ba Quần Sơn này, Động Thiên Phúc Địa này phải thuộc về Thiên Tứ và chúng ta, Trung Nguyên Đạo Tông. Hôm nay, chúng ta chính đạo đệ tử, cầm chí khí trời đất, sẽ đoạt lại Bích Ba Quần Sơn. Hắn tự tìm ra phương pháp phá vỡ vạn kiếm trận, thực ra lúc này, hắn đã gần xuyên qua vạn kiếm trận, vọt vào trong, thời khắc sống còn. Vào khoảnh khắc đó, mọi người như quên mất việc hô hấp, trong ánh mắt họ chỉ có sự sợ hãi và máu. Tất cả như ngừng lại, thiên địa dường như đứng yên. Nhưng trong cái yên tĩnh này, một thanh âm vang lên, cực kỳ chói tai, Khương Tông Chủ, đừng gấp. Đó chính là tiếng của Ngô Dục. Trong giây phút yên tĩnh này, âm thanh của hắn vang lên như vậy, khiến Khương Tiếp bàng hoàng, ngạc nhiên ngẩng đầu. Một khoảnh khắc đó, hắn nhận ra cái gọi là cuồng loạn, cái gọi là giận dữ không thể kìm nén. Ngô Dục từ trên trời giáng xuống. Trong tay hắn cầm một cái roi dài khổng lồ, trên đó buộc hơn ngàn người, từng người một với sắc mặt trắng bệch, gào khóc thảm thiết, thậm chí máu me đầm đìa. Khi Ngô Dục rơi xuống giữa vạn kiếm trận, những đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông bị kéo theo, dồn dập rơi xuống đất, tiếng kêu rên vang lên không ngớt. Ngô Dục dùng sức run lên, kéo Ma Vân Đằng thành một đường thẳng, sắp xếp hơn ngàn người trước mặt Khương Tiếp. Một khoảnh khắc đó, mọi người cảm thấy nghẹt thở, chỉ có Phong Tuyết Nhai là lộ rõ nụ cười hiểu ý, như thể muốn Ngô Dục làm như vậy. Ngô Dục không phụ lòng mong đợi của hắn, lần thứ hai thành công, không thể tưởng tượng được, Ngô Dục đã ngự kiếm phi hành, kéo theo hơn ngàn người từ Trung Nguyên Đạo Tông đến đây. Khương Tiếp, ta lại tặng ngươi một món quà. Ngô Dục dùng một tấm bao bố bọc lại một bộ thi thể, ném về phía Khương Tiếp. Tấm vải bay xuống, hai nửa thi thể rơi ngay trước mặt Khương Tiếp, chính là những đệ tử của hắn, Khương Cơ và Khương Đỉnh. Thật đáng tiếc, hai đệ tử của ngươi, Khương Cơ và Khương Đỉnh, đều là ta tự tay giết chết, còn hai người nữa, Đông Phương Thành Hoa và Mạc Tu Đạo, cũng là ta chủ trì cái chết, và cả con trai ngươi, Khương Quân Lâm ta cũng đã giết, ta đoán, ngươi chắc hẳn rất hận ta, phải không? Ngô Dục lúc này trở thành tâm điểm duy nhất của trận chiến. Không hiểu sao, khi Ngô Dục xuất hiện như vậy, các đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái lần thứ hai cảm nhận được hy vọng, cảm thấy như có một tia sáng lây lói, hay có thể trong lòng họ, một hạt giống, thắng lợi, đã bắt đầu nảy mầm. Trước đó họ chưa từng nghĩ rằng họ có thể bảo vệ Bích Ba Quần Sơn. Chà chà, lúc này, cả Cửu Tiên và Xích Hải Bảy Quỷ đều dừng lại. Trước đó họ còn không để ý, nhưng giờ nghe Ngô Dục nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Khương Tiếp. Hắn là Trung Nguyên Đạo Tông Tông Chủ, vậy mà lại để cho Ngô Dục, một vãn bối, tự tay diệt trừ huynh đệ, con trai và đồ đệ của mình. Hồ, Khương Tiếp biết, trong mắt hắn, sự vẫn nộ không lý trí đã lên đến tột cùng. Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng trong lòng hắn, năm sinh mạng đó, so với Bích Ba Quần Sơn và sự nghiệp của hắn, quả thật chỉ là những hy sinh nhỏ bé. Tuy nhiên, Ngô Dục lúc này rút Ma Vân Đằng lại, hướng về phía Khương Tiếp mà nói lớn. Ta biết, giết mấy huynh đệ, mấy con trai và mấy đồ đệ của Khương Tông Chủ, Khương Tông Chủ chắc hẳn sẽ không quan tâm, bởi vì Khương Tông Chủ là một con thú hoang, làm sao có thể hiểu được tình cảm của con người. Nhưng dù sao, người là Tông Chủ, sao lại không biết rằng mạng sống của hơn 1.000 đệ tử tinh anh của Trung Nguyên Đạo Tông quan trọng hơn. Ta đoán những đệ tử này, mỗi người có người thân, có huynh đệ ở đâu đó, phải không? Khương Tông Chủ, ngươi có thể là thú hoang, nhưng liệu ngươi có thể để bọn họ cũng phải chết thảm như vậy? Ngô Dục vừa nói xong, không chỉ là chê cười mà còn ngầm uy hiếp. Lúc này Ma Vân đang quấn chặt quanh cổ từng đệ tử, khiến cho họ đồng loạt quỳ gối trước mặt Khương Tiếp. Chỉ cần Ngô Dục ra sức, hơn nghìn cái đầu sẽ bị cắt đứt ngay lập tức. Những người đó cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm của cái chết, mỗi người đều sợ hãi đến mức không kiềm chế được, quỳ rạp xuống cầu xin Khương Tiếp cứu mạng. Ngô Dục, đã lâu không gặp, người đã mạnh mẽ hơn nhiều. Cứu Tiên từ trong mây mù hiện ra, mặc dù nàng che mặt, nhưng đôi mắt sâu thẳm của nàng vẫn dao động trong lòng Ngô Dục. Con bà đó, bà lão yêu nghiệt này là ai? Ngô Dục tự nhiên ghét nàng, dù rằng nàng từng có chút mối quan hệ mờ ám với hắn, nhưng nàng chính là kẻ phải diệt Thông Thiên Kiếm Phái, chủ mưu của tất cả. Ngươi sao có thể nói như vậy về Cửu Nhi? Cửu Nhi mà nghe thấy sẽ không vui đâu. Cửu Tiên đứng trước mặt mọi người, vẻ mặt như oan ức, làm nũng lên. Ngô Dục thả lỏng tâm trí, giữ vững bình tĩnh, không bị sự dao động của nàng làm ảnh hưởng, mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Khương Tiếp, giọng nói kiên quyết. Ta cho ngươi ba hơi thở, ba lần hít thở mà không rút lui khỏi vạn kiếm trận, thì sẽ để cho hơn ngàn mạng sống của những người này rơi xuống đất. Khương Tiếp, Khương Đỉnh và Đông Phương Thanh Hoa, ngươi có thể không để ý đến tính mạng của bọn họ, nhưng hơn ngàn sinh mạng này, tương lai chung nguyên đạo tông, ngươi cũng không thể vì tư lợi mà tàn nhẫn như vậy được. Ngô Dục cũng muốn tạo áp lực cho những trưởng lão trong chung nguyên đạo tông, không chỉ đối với Khương Tiếp mà còn với toàn bộ tông môn. Nếu đã chơi thì phải chơi tới cùng. Một, khi Ngô Dục lớn tiếng cảnh cáo, Phong Tuyết Nhai và những người khác cũng có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này họ có thể hồi phục lại sức lực, cảm thấy rất yên tâm với tình huống hiện tại. Ngô Dục đã kiên quyết như vậy, bọn họ không lo lắng gì nữa. Khương Tiếp vẫn đứng im đó, không có động tĩnh gì. Ngô Dục cười lạnh một tiếng, nâng Ma Vân Đằng lên, chuẩn bị tấn công. Trước đây hắn đã giết Đông Phương Thanh Hoa và Khương Đỉnh. Hành động này tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ về sự kiên quyết của hắn. Vì vậy, không ai có thể nghi ngờ rằng hắn sẽ giết chết hơn ngàn người nếu cần thiết. Khương Tiếp có lẽ vẫn đang do dự, nhưng xung quanh hắn là những trưởng lão và cả những đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông, những người không thể ngồi yên. Trong số đó có thân nhân của bọn họ, thậm chí là những trưởng lão có con cái, không phải ai cũng có tâm lý máu lạnh như Khương Tiếp. Trong lúc này, ít nhất là vài trưởng lão đã lên tiếng khuyên can Khương Tiếp, Tông Chủ, Tông Chủ, Tông Chủ. Nhiều đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông quỳ xuống cầu xin. Tông Chủ, trước tiên hãy ổn định Ngô Dục, rồi tìm cách đối phó sau. Tông Chủ, lúc này, Ngô Dục đã đếm đến. Hai, cảm giác nhiệt huyết của hắn đang sôi trào. Các đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, hoàn toàn bị Ngô Dục thuyết phục. Mấy năm trước, ai có thể ngờ Ngô Dục chỉ là một đệ tử tạp dịch, không có gì nổi bật. Tông Chủ, các trưởng lão, không còn cách nào khác, đành phải kéo Khương Tiếp rời khỏi Vạn Kiếm Trận. Nếu không, Khương Tiếp sẽ không bao giờ chịu rời đi. Khi họ đi khỏi, áp lực lên Vạn Kiếm Trận giảm đi rất nhiều. Phong Tuyết Nhai và các đồng đội chỉ cần có một chút thời gian để hít thở, họ sẽ có thể duy trì Vạn Kiếm Trận thêm một thời gian nữa. Cửu Tiên và Xích Hải Bảy Quỷ thấy tình thế như vậy cũng lui ra. Tuy nhiên, Cửu Tiên bay đến trước mặt Khương Tiếp, cười lạnh nói, Khương Tiếp, ngươi thật đúng là một kẻ nhu nhược, thật sự khiến người ta phải khinh bỉ. Ngươi chẳng hiểu gì về Ngô Dục sao? Ta dám khẳng định, hắn dám giết Khương Đỉnh, Khương Cơ, nhưng tuyệt đối không bao giờ giết những người vô tội. Đúng vậy, Khương Tiếp nghĩ lại, quả thực là như vậy. Ngô Dục tự xưng là chính đạo, trong xương tủy hắn không thể làm ra chuyện như vậy. Hắn nhìn về phía Vạn Kiếm Trận, đôi mắt lần thứ hai lóe lên ánh sáng tà ác. Ngay lúc trước, Khương Tiếp vẫn là người nhường bước, để Ngô Dục làm người khiếp sợ. Nhưng khi nghe Cửu Tiên nói như vậy, hắn lại nhớ tới Ngô Dục ở Trung Nguyên Tiên Sơn. Trước đây chỉ là một tiếng sấm lớn, một hạt mưa nhỏ, không thật sự giết ai cả. Hắn hiểu rằng, phần lớn đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái đều có một lòng đạo nghĩa buồn cười, đặc biệt là Ngô Dục, xem ra là người có chính khí. Giống như Phong Tuyết Nhai, người như vậy sao có thể giết hơn nghìn đệ tử vô tội dưới tay. Khương Tiếp hiểu rõ, hắn và Phong Tuyết Nhai khác nhau, như chính hắn, nếu gặp tình huống này, tuyệt đối không ngần ngại giết hết. Hắn, tuyệt đối không dám giết người. Khương Tiếp chắc chắn với các trưởng lão của Trung Nguyên Đạo Tông, không tin, vậy thì thử xem. Ngô Dục lạnh lùng đáp lại, trên thực tế, trong chiến tranh, Ngô Dục chưa bao giờ giết những binh lính đầu hàng, và cũng không phải là người giết người vô cớ. Trong số hơn nghìn người này, chắc chắn có không ít người lương thiện. Sau khi đẩy Khương Tiếp và đám người ra khỏi Vạn Kiếm Trận, Ngô Dục rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thực tế, trên người hắn, mồ hôi lạnh vẫn tuôn rơi không ngừng. Hắn thực sự không chuẩn bị tốt để giết chết hơn nghìn người trong một lần. Đó là một cái khe lớn, nhưng ngay khi thở ra một hơi, tâm trí hắn lại căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, vì lúc này Khương Tiếp vừa mới đi ra ngoài, và một đội ngũ gần 20 người lại tiến vào, lần này quyết tâm hơn bao giờ hết. Phong Tuyết Nhai và đám người bỗng nhiên mở mắt ra, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục vận hành Vạn Kiếm Trận, kiếm khí tràn ngập bầu trời, lần thứ hai ngăn cản kẻ địch. Lần này đối thủ còn kiên quyết hơn, vừa ra tay đã muốn giết người, đặc biệt là Khương Tiếp, dẫn đầu rất hung mãnh, dường như muốn tận dụng cơ hội cầm phá Vạn Kiếm Trận. Khương Tiếp, Ngô Dục cầm lên trong lòng, lửa giận dâng trào. Lẽ nào ngươi thật sự muốn đẩy hơn nghìn đệ tử này vào chỗ chết, không màng đến sinh tử sao? Ngô Dục gầm lên trong lòng, lần nữa nắm chặt Ma Vân Đằng, cuốn quanh cổ những đệ tử, khiến không ít người đau đớn thảm thiết, kêu khóc. Thấy Khương Tiếp kiên quyết như vậy, các đệ tử không khỏi lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, thậm chí có người dám to gan mắng chửi chính tông chủ của mình. Những đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông ở ngoài Vạn Kiếm Trận cũng không tránh khỏi đau lòng, kinh ngạc. Tiến lên một bước nữa, ta sẽ không khách khí. Ngô Dục hét lớn một tiếng, lại nắm chặt Ma Vân Đằng. Ngay lập tức toàn bộ Bích Ba Quần Sơn vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Khương Tiếp nhìn thấy vậy, ngẩng đầu lên cười lớn, nói, ngươi cứ việc giết, đợi khi chúng ta công phá Vạn Kiếm Trận, sẽ vì họ mà báo thù. Sau đó Ngô Dục quay mặt về phía những đệ tử, nói, chỉ cần chúng ta đánh bại Bích Ba Quần Sơn, các ngươi phải nhớ, các ngươi đều là anh hùng của Trung Nguyên Đạo Tông. Ta, Khương Tiếp, sẽ ở đây xây dựng lăng mộ cho các ngươi, để tất cả hậu bối của chúng ta trong Đạo Tông mãi mãi nhớ đến các ngươi. Lời nói này vừa thốt ra, càng làm cho người ta cảm thấy đau đớn hơn. Khương Tiếp quả thật đã tuyệt tình đến mức này. Khương Tiếp, ngươi là loại người không từ thủ đoạn, ngươi đáng chết, phải xuống dưới vạn tầng địa ngục. Ma Vân Đằng giật chặt trong tay, thậm chí có người căm hận Khương Tiếp đến mức không thể chịu nổi. Ngày càng nhiều người như bị số phận an bài, họ khóc lóc thảm thiết, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Ở ngoài vạn kiếm trận, rất nhiều đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông nhìn nhau, khuôn mặt ai nấy đều khó coi. Mặc dù họ biết Khương Tiếp sẽ không chừa một thủ đoạn nào để đạt được mục đích, nhưng không ngờ hắn lại có thể hy sinh cả hơn ngàn đệ tử tinh anh như vậy. Trong khoảnh khắc đó, tất cả áp lực đổ dồn lên Ngô Dục. Rõ ràng là số phận của những đệ tử này đã không thể cứu vãn. Nếu cứ để tình trạng này tiếp tục, vạn kiếm trận chẳng mấy chốc sẽ bị phá hủy. Giết hay không giết, đối phương hành động quá mức tàn bạo, câu hỏi này cứ vẩn vơ trong tâm trí Ngô Dục. Hắn nhìn về phía hơn 1.000 sinh mệnh sống sờ sờ trước mắt. Những người này có thể giống như hắn trước đây, mang trong mình ước mơ dài nhập Trung Nguyên Đạo Tông, trong số đó có thể có những người thiện lương, chưa bao giờ gây hại cho ai. Chỉ có Khương Tiếp mới là kẻ có tội, là người lãnh đạo Trung Nguyên Đạo Tông, bọn họ không làm gì sai, tại sao lại phải chết ở đây? Quan trọng hơn là, nếu như giết chết hơn ngàn người này, liệu mình có trở thành ác quỷ không? Họ đều là những sinh mệnh sống, họ kêu xin, ánh mắt họ chứa đầy hy vọng và tuyệt vọng, và tuyệt đối không phải chỉ là những con số lạnh lẽo. Một khoảnh khắc, Ngô Dục thực sự cảm thấy giằng co. Hắn không ngờ con đường tu tiên lại phải đối mặt với nhiều giằng co như vậy. Đây là sự mâu thuẫn giữa nhân tính và lý trí. Trong nhân tính, hắn không thể làm như vậy, vì điều đó trái với thiên đạo, sẽ làm hỏng công đức. Nhưng lý trí lại bảo rằng, nếu không giết, thì làm sao có thể đối phó với Khương Tiếp và Trung Nguyên Đạo Tông. Ta nếu là ngươi, thì sẽ làm thịt những người này. Vì Khương Tiếp rõ ràng nghĩ rằng ngươi không dám giết người. Minh Lang lại nhạt nói, đôi mắt lộ ra một tia khinh bỉ. Vậy sao? Ngô Dục bừng tỉnh, hóa ra là vậy. Khương Tiếp thật sự hiểu rõ hắn đến như thế. Không chỉ là Ngô Dục, mà bất kỳ đệ tử nào của Thông Thiên Kiếm Phái, nếu được cho cơ hội giết hơn ngàn người vô tội, ai có thể làm được? Ai không sợ thiên đạo trừng phạt? Ai không sợ bị ác mộng đeo bám? Đây đều là tội sát sinh. Ngô Dục cuối cùng không thể đánh bại được nội tâm của chính mình và không thực sự ra tay giết người. Đây là vận mệnh mà hắn phải đối mặt, một vấn đề khó khăn. Trong lòng hắn rõ ràng nếu như mình đủ mạnh, chuyện này sẽ không thành vấn đề. Hắn căn bản không cần phải dùng đến giết chóc để làm đối thủ khiếp sợ. Ngô Dục bỗng nhiên, Vãn Thiên Dục Tuyết bước lên phía trước, rút pháp khí trường kiếm ra, đột ngột vung một chém. Chỉ trong nháy mắt, một đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông tên là Nhượng Đê, hung hãn nhất, đã bị hắn chém đầu. Động tác của hắn làm chấn động tất cả mọi người, thu hút sự chú ý của mọi ánh mắt. Sau đó, hắn quay sang Ngô Dục mà nói, ta là đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái, tâm có đạo nghĩa, không làm tổn hại đến công đức. Giết một người vì hào kiệt, giết ngàn người vì ác quỷ. Sư huynh đệ chúng ta, tuyệt đối không để ngươi gánh vác gánh nặng này. Chư vị, đến đây. Vãn Thiên Dục Tuyết hiểu rõ Ngô Dục nhất, bởi vì rõ ràng là hắn cũng không thể làm được điều này. Ngay cả Phong Tuyết Nhai cũng không thể trở thành ác quỷ. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa họ và các quỷ tu. Yêu ma khác, như cái xích hài bảy quỷ, mỗi người không có 10 vạn mạng trong tay sao. Trong nháy mắt, hơn 1.000 đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái đồng loạt tiến lên phía trước. Mỗi người đứng đối diện với một đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông, tay nắm chặt pháp khí trường kiếm, gác lên cổ họ, chuẩn bị chém đầu. Mỗi người một cái, mỗi người giết một người, dù có làm hư hại công đức, cũng là vì các huynh đệ tỉ muội. Ngô Dục, chuyện giết người này, sao cho chúng ta là đủ. Vãn Thiên Dục Tuyết lúc này lấy phong độ của đại sư huynh ra, vừa rồi một chém đã khiến Ngô Dục kinh sợ, giờ hắn dưa cao pháp khí trường kiếm, hơn ngàn người đồng loạt dưa kiếm lên, ánh kiếm lóe lên, trùng trùng điệp điệp, cảnh tượng này làm sao không đáng sợ. Trên chiến trường, Thông Thiên Kiếm Phái không còn phân biệt thiện ác, chỉ còn lại sự phân chia trận doanh. Thông Thiên đệ tử nghe lệnh ta, giết. Với hiệu lệnh của Vãn Thiên Dục Tuyết, tất cả đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái đồng loạt chém xuống, chuẩn bị cắt đứt đầu hơn ngàn người. Những đệ tử này không phải là Ngô Dục một mình. Mặc dù Ngô Dục không thể một lần giết chết hơn ngàn người, nhưng bọn họ mỗi người giết một người thì cực kỳ dễ dàng, không có gì khó khăn. Dừng tay, ta lui ra. Khương Tiếp chắc chắn rằng Ngô Dục không thể hành động, nhưng khi Vãn Thiên Dục Tuyết xuất hiện, hắn chỉ còn cách lùi bước. Những trưởng lão của Trung Nguyên Đạo Tông cũng không thể đáp ứng. Trong lúc nhất thời, Khương Tiếp lớn tiếng ra lệnh, dẫn theo trưởng lão vội vã chạy đi, kết thúc đợt công kích của vạn kiếm trận. Cuối cùng, sự uy hiếp của hơn 1.000 đệ tử đã có hiệu quả. Đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái phần lớn đều ngừng lại giữa không trung, trong khi một số ít người nhanh chân hơn đã ra tay chém xuống thủ cấp. khiến cho đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông xung quanh hoảng loạn. Dưới hiệu lệnh của Vãn Thiên Dục Tuyết, mọi người tạm thời không ra tay, nhưng pháp khí trường kiếm vẫn gắp trên cổ những đệ tử này. Lúc này không khí trở nên tĩnh lặng, nhưng tiếng kêu rên thảm thiết vang lên khắp nơi. Nhiều đệ tử bị sợ hãi đến mức co quắp ngã xuống đất, không thể tự kiểm soát được bản thân. Vù vù, trên chiến trường, mọi thứ dường như bất động trong một khoảnh khắc. Khương Tiếp dẫn Trung Nguyên Đạo Tông lùi ra ngoài vạn kiếm trận, nhưng sắc mặt của họ đều tái mét, lộ rõ vẻ bối rối. Họ không thể phủ nhận rằng Ngô Dục thực sự mang đến cho họ một mối đe dọa lớn. Diễn biến này thậm chí Ngô Dục cũng không ngờ tới. Hắn hỏi, sư huynh, ta có phải quá nhát gan không? Vãn Thiên Dục Tuyết mỉm cười lắc đầu, trả lời, điều này không thể nói như vậy. Chúng ta là kiếm tu, tuyệt đối không thể đi theo con đường giết chóc tàn bạo này. Đó là lời dạy của sư tôn, tu đạo, trong lòng cần phải có nguyên tắc, muốn giết kẻ đáng chết, nhưng tuyệt đối không thể để cảm xúc che mờ lý trí. Nếu hôm nay ngươi thực sự rơi vào sát trường, e rằng chúng ta còn không nhận ra ngươi. Ngô Dục, bảo vệ chính đạo trong lòng ngươi là hoàn toàn đúng đắn. Với những lời này từ sư huynh, Ngô Dục mới hiểu ra, vừa rồi, trong khoảnh khắc, hắn thực sự đã có suy nghĩ muốn giết chết hơn ngàn người, đó là một cơn giằng co nội tâm rất lớn. Đúng vậy, sư tôn để ta tới giúp ngươi. Có lẽ, ông ấy cũng lo ngươi sẽ bị dao động ý chí. Vãn Thiên Dục Tuyết nói, Ngô Dục ngậm đầu lên, nhìn về phía Phong Tuyết Nhai. Hắn chỉ thấy bóng lưng của Phong Tuyết Nhai, người vẫn đang thao túng vạn kiếm trận. Mặc dù Khương Tiếp đã lùi ra, nhưng Xích Hải Bảy Quỷ cùng đám yêu ma vẫn chưa dừng lại. Nếu vạn kiếm trận hoàn hảo, Phong Tuyết Nhai có thể đánh bại họ ngay lập tức. Nhưng lúc này dù Khương Tiếp đã lùi, vạn kiếm trận vẫn có chút không ổn định và khó mà duy trì lâu dài. Hiệu quả lớn nhất của hơn ngàn người này chỉ là khiến Khương Tiếp tạm thời không ra tay. Nhưng với tính cách tàn nhẫn của Khương Tiếp, thực sự hắn không thể duy trì lâu. Không thể để hắn làm những việc khác, nếu không, hắn vẫn sẽ khiến hơn ngàn người này hy sinh. Vãn Thiên Dục Tuyết nói, Ngô Dục hiểu rõ, hắn đã thấy rõ bản chất của Khương Tiếp. Mặc dù bề ngoài Khương Tiếp như một tiên nhân, nhưng trong lòng hắn lại là một con ma quái. Lúc này, có thể coi là một cuộc giằng co kéo dài, Khương Tiếp cùng Trung Nguyên Đạo Tông và Cửu Tiên đang phá hoại chậm lại. Sau khi nghỉ ngơi, Phong Tuyết Nhai cùng các đệ tử của Thông Thiên Phái đã hồi phục một phần sức lực. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, Thông Thiên Kiếm Phái vẫn sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Ngô Dục giao Ma Vân đằng cho Vãn Thiên Dục Tuyết. Sư đệ ngươi muốn làm gì? Vãn Thiên Dục Tuyết hoảng hốt hỏi, tiến vào vạn kiếm trận, giết những kẻ đáng chết. Lúc này, Ngô Dục chỉ còn cách làm như vậy. Trong Thông Thiên Kiếm Phái, những người tu luyện ở ngưng khí cảnh từ tầng 9 trở lên có tổng cộng 9 vị. Tất cả đang điều khiển vạn kiếm trận, kiểm soát toàn cục. Họ không thể rời khỏi vị trí để tham chiến. Trước kia Ngô Dục tu luyện ở ngưng khí cảnh tầng 6, chỉ có thể đánh bại những người ở ngưng khí cảnh tầng 8. Dù có vào vạn kiếm trận, hắn cũng chỉ có thể ẩn nấp dưới sự bảo vệ của trận pháp mà không thể thay đổi cục diện. Giờ đây, khi Trung Nguyên Đạo Tông đã rút lui khỏi chiến trường, chỉ còn yêu ma và Xích Hải Bảy Quỷ ở lại, Phong Tuyết Nhai và các đệ tử có thể đối phó được. Đây chính là cơ hội tốt nhất để Ngô Dục xông vào vạn kiếm trận và thử thách sức mạnh của đối thủ. Phía Thông Thiên Kiếm Phái chỉ có thể chém giết Khương Cơ để có cơ hội này. Tuy nhiên, trong vạn kiếm trận còn có những cao thủ như Cửu Tiên, Thiên Niết Quân và Thần Nhị Quân. Họ hoàn toàn có thể nghiền nát Ngô Dục. Mức độ nguy hiểm trong trận này lớn hơn nhiều so với lần Ngô Dục đơn độc xông vào Trung Nguyên Tiên Sơn. Nếu không cẩn thận, nếu bị cường giả ngưng khí cảnh 10 tầng trở lên trói lại, sẽ là một đại phiền phức. Chưa kể đến việc giết chết đối phương, chỉ cần bị họ uy hiếp, với sự quan tâm của Phong Tuyết Nhai đối với Ngô Dục, cũng có thể dẫn đến một biến cố lớn, trực tiếp khiến Thông Thiên Kiếm Phái bị rơi vào vực sâu. Tuy vậy, đây đã là lần thứ tư Ngô Dục đưa ra quyết định táo bạo, và ít nhất 3 lần trước hắn đã đạt được thành công lớn, cứu vớt Thông Thiên Kiếm Phái. Vì vậy, khi hắn quyết định xông vào vạn kiếm trận để chém giết, Phong Tuyết Nhai im lặng một lát rồi quay sang nói với mọi người, Trung Nguyên Đạo Tông đã rút lui, vậy thì toàn lực bảo vệ Ngô Dục, trợ giúp hắn giết quỷ tu và yêu ma, phải. Ngay lập tức, 9 vị trưởng bối đều sôi sục khí huyết, toàn tâm toàn ý đặt niềm tin vào Ngô Dục, còn Vãn Thiên Dục Tuyết và những người khác, mỗi người vẫn phải bảo vệ một đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông, kiềm chế Khương Tiếp và đồng bọn Ngô Dục. Khi nhìn lại, nhóm kiếm tu của Thông Thiên Kiếm Phái, với ánh mắt đầy kích động đã truyền hết niềm tin mạnh mẽ vào Ngô Dục. Với niềm tin đó, Ngô Dục càng thêm quyết đoán, sẵn sàng mở rộng con đường máu. Các vị, Ngô Dục không nói nhiều, rút Hắc Bạch Đạo kiếm ra, nắm lấy trong tay trái và tay phải, hằn nú chân, hóa thành một cơn gió mạnh, đột ngột lao vào vạn kiếm trận. Phong Tuyết Nhai và các vị trưởng lão nắm giữ vạn kiếm trận, ít nhất cũng có thể duy trì sức chiến đấu tương đương với đối phương. Chỉ cần Khương Tiếp không tham chiến, họ tạm thời có thể hỗ trợ Ngô Dục. Quả nhiên, khi Ngô Dục tiến vào, hàng loạt kiếm khí mạnh mẽ vây quanh hắn, mở đường và bảo vệ hắn. Những kiếm khí mãnh liệt này càng khiến Ngô Dục thêm tự tin và dũng khí. Đó chính là sự hỗ trợ từ Phong Tuyết Nhai và đồng đội, những người cùng hắn kể vai chiến đấu, cùng với sự cổ vũ của nhóm Thông Thiên Kiếm Tu. Trong lòng Ngô Dục càng thêm vững vàng, niềm tin càng mạnh mẽ. Thông Thiên không chết, kiếm khí vô địch. Chúng ta là kiếm tu, trảm yêu trừ ma, dù cho thế gian nguy hiểm, có gì phải sợ? Giết hết yêu ma, quỷ thần tránh lui, kêu khóc không ngừng. Lúc này trong vạn kiếm trận có 6 quỷ tu và 7 yêu ma. Trong số quỷ tu có 3 người đạt đến ngưng khí cảnh tầng 10. Trong số yêu ma cũng có 3 người đạt đến ngưng khí cảnh tầng 10 trở lên, trong đó có cả cửu tiên. Ngoài ra còn có 7 người thuộc ngưng khí cảnh tầng 9 trở xuống, trong đó có một người là ngưng khí cảnh tầng 8, Thất Vân Cơ. Những người này đều là mục tiêu mà Ngô Dục phải đối mặt trong chuyến này. Họ phân tán trong vạn kiếm trận, mỗi người tìm cơ hội để đột phá trận pháp, nhưng không ai dám đến gần quá. Mặc dù trận không có sương mù, nhưng kiếm khí trong vạn kiếm trận vẫn tràn ngập, che khuất mọi thứ. Đối với Ngô Dục, muốn nhìn rõ những kẻ này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại, ta không còn là ta nữa. Ta có hơn 1.000 sư huynh đệ với ánh mắt nóng rực, có sư tôn và các trưởng lão đang mở đường và bảo vệ ta. Ngô Dục lúc này chính là một vũ khí sắc bén của Thông Thiên Kiếm Phái. Ngô Dục đã vào rồi, đứa hậu bối này thật gan dạ, dám đối đầu với chúng ta ngay trong vạn kiếm trận này. Bây giờ Khương Tiếp đã bị ép lùi ra, mà chúng ta lại phải để hắn quay về sao? Đúng vậy, chỉ có đánh vỡ thế bế tắc này mới có cơ hội. Xích Hải bầy quỷ đang bàn bạc, tương kế tự kế, phân tán ra, nhưng không được tách quá xa. Ai bị Ngô Dục tấn công thì sẽ kéo hắn lại. Họ nhìn nhau, cười thầm, trong lòng đã có kế hoạch đối phó với Ngô Dục. Giờ đây Khương Tiếp không dám tiến vào, bọn họ không thể làm gì, nhưng Ngô Dục lại tự nhiên lao vào. Đây chính là cơ hội tốt để đánh tan điểm yếu duy nhất của Thông Thiên Kiếm Phái. Đám yêu ma cũng đang dõi theo Ngô Dục ẩn mình trong vạn kiếm trận. Cửu Tiên, làm sao bây giờ? Cửu Tiên nũng nịu cười nói, Cửu Nhi, Ngô Dục đã đạt đến ngưng khí cảnh tầng 7, gần như đã đạt được mục tiêu mà ta đã giả định cho hắn. Lúc này, chắc chắn không thể để rơi vào tay kẻ khác. Cửu Nhi nói, Ngô Dục càng quan trọng hơn, vì vậy lần này, chúng ta phải nắm chắc Ngô Dục, hắn chính là Cửu Nhi. Chúng ta hiểu rồi, mọi người tản ra, dẫn hắn tấn công chúng ta. Đôi mắt Lôi Minh sáng lên như điện quảng. Hắn từng một lần bắt Ngô Dục, và lần đó hắn vẫn chưa thể giữ chặt được. Ban đầu Ngô Dục luôn kiêng dè việc họ tụ tập lại một chỗ, nhưng không ngờ lúc này họ lại đang phân tán ra xa. Chúng đều muốn khiến ta phải tấn công sao? Ngô Dục cười nhạt, cảm thấy họ quá coi thường mình. Tuy nhiên, vì họ phân tán không quá xa, nên bất cứ lúc nào cũng có thể tạo thành vòng vây, hỗ trợ lẫn nhau. Đối với Ngô Dục, đây vẫn là một mối nguy hiểm lớn, một sự đe dọa to lớn. Đây chính là lúc phải đánh cược mạng sống. Dù sao, tu đạo chính là con đường phải luôn đối mặt với sự mạo hiểm, mở giết. Ngô Dục được vạn kiếm trận bảo vệ, vội vã di chuyển về phía yêu ma và quỷ tu. Những yêu ma và quỷ tu này hầu như đã bỏ qua việc phá hoại vạn kiếm trận, thay vào đó họ chuyển sự chú ý sang Ngô Dục, Cửu Tiên. Ngô Dục lo lắng nhất chính là Cửu Tiên, vì vậy mục tiêu đầu tiên của hắn là quỷ tu. Yêu ma và quỷ tu vốn là hai nhóm riêng biệt, hắn cần phải đề phòng Cửu Tiên để tránh bị bắt. Cửu Tiên, hắn đang tiến về phía quỷ tu. Lôi Minh Chim không cam lòng nói, Cửu Tiên khẽ cười, đáp, không vội, quỷ tu không thể làm gì được hắn, để hắn tiếp tục thể hiện uy phong, rồi hắn sẽ tự tìm đến chúng ta. Bọn họ chỉ đứng nhìn, như đang xem một cuộc vui. Tuy vậy, có thể thấy Cửu Tiên đã chuyển hướng, chặn Ngô Dục không cho hắn quay lại Bích Ba Quần Sơn. Lần này, mọi thứ dường như đã ép Ngô Dục vào thế phải đối đầu, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Ngô Dục, quỷ tu và yêu ma đứng quanh, kiếm khí dày đặc. Lúc này họ không tấn công, mà chỉ bảo vệ Ngô Dục. Ngô Dục di chuyển rất nhanh, khiến bọn họ rất khó để bắt kịp vị trí của hắn. Xích Hải bầy quỷ phân tán, ngoại trừ Thất Vân Cơ và Ngũ Thánh Quân, những người còn lại đều tản ra. Tuy nhiên, rõ ràng là ba người đứng đầu của Xích Hải bầy quỷ, Thiên Nhất Quân, Thần Nhị Quân và Ngự Ba Cơ đều ở ngưng khí cảnh tầng thứ 10, vì vậy Ngô Dục sẽ không tấn công họ. Ba người này chia ra, tạo thành hình tam giác, chuẩn bị bắt Ngô Dục. Họ bao vây những thành viên còn lại của Xích Hải bầy quỷ ở giữa. Ngũ Thánh Quân và Thất Vân Cơ đứng cùng nhau. Ngũ Thánh Quân cầm trong tay một xích sắt màu đỏ, tỏa ra khí sát bén, còn Thất Vân Cơ thì là một đối thủ Ngô Dục đã gặp trước đây và không thể đánh bại. Kiếm khí trong vạn kiếm trận gào thét, mọi người đề phòng cảnh giác, đặc biệt là với những người ngưng khí cảnh tầng 10 trở xuống. Đột nhiên, Ngũ Thánh Quân lao vào, kiếm khí cuồn cuộn, xông thẳng tới Ngô Dục. Trong làn sóng kiếm khí, một bóng người mơ hồ hiện ra. Ở đây, Ngũ Thánh Quân hét lên, Xích sắt đỏ ngòm trong tay quay cuồng như một con rắn lớn màu máu xông vào chắn ngang Ngô Dục. Vèo vèo, Âm Dương kiếm luân vung lên, hai thanh kiếm của Ngô Dục vọt ra tấn công mạnh mẽ, trực tiếp xé tan kiếm khí. Kiếm khí ấy đâm xuyên qua con cự xà màu máu. Ngô Thánh Quân trong lòng chấn động, hét lớn một tiếng, vặn vẹo con xà máu ấy, tách rời kiếm khí. Chỉ thấy thanh kiếm khí đó bay qua bả vai hắn, suýt chút nữa đã đâm thủng người hắn. Ách, Ngô Thánh Quân nghe thấy một tiếng gào thảm thiết từ phía sau, chấn động trong lòng, bỗng nhiên quay lại thì thấy Thất Vân Cơ Đấu Bổng bay lên, mi tâm chảy ra một giọt máu, ánh mắt trợn ngược tuyệt vọng nhìn về phía hắn, rồi đột ngột ngã hụp xuống đất. Thất Vân Cơ chết. Ngô Dục, Ngũ Thánh Quân gào lên, vội quay đầu lại, nhìn trước mắt chỉ thấy kiếm khí lấp lóe, Ngô Dục đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Chỉ trong chớp mắt, Thiên Niết Quân và ba người nữa đã lao tới, nhưng Ngô Dục không còn ở đó, chỉ còn lại Ngũ Thánh Quân và thi thể Thất Vân Cơ, Vạn Kiếm Trận đang hỗ trợ hắn. Lúc này tất cả những kẻ trong Xích Hải Bảy Quỷ mới nhận ra thực lực của Ngô Dục, họ đều cảm thấy hối hận, không ngờ hắn lại mạnh mẽ như vậy. Họ đến nhanh, nhưng lại để hắn trốn thoát. Lần sau, nhất định phải bắt hắn lại. Thần Nhị Quân gào lên. Phải. Ngũ Thánh Quân mồ hôi lạnh đổ ra. Ở đây, bỗng nhiên, lại có tiếng kêu thảm thiết. Gầy gò, Thiên Nhất Quân và ba người còn lại ngạc nhiên kêu lên. Hóa ra, Ngô Dục đã sớm nhận ra bọn họ có phục kích. Sau khi giết Thất Vân Cơ, hắn lợi dụng sự hỗ trợ của Vạn Kiếm Trận để tiếp cận những người khác. Mắt thấy Thiên Nhất Quân và đồng bọn đang tụ tập quanh Ngũ Thánh Quân, hắn đương nhiên nắm lấy cơ hội, hướng về tứ phương cơ mà ra tay. Thiên Niết Quân và nhóm người điên cuồng đuổi theo, Ngô Dục ẩn mình trong kiếm khí. Khi hắn đến gần tứ phương cơ, thì toàn bộ trung tâm của Vạn Kiếm Trận đều tập trung vào cô ta. Tứ phương cơ đầu tiên phải đối mặt với kiếm khí bạo loạn trong trận, còn Ngô Dục lợi dụng sự hỗ trợ của Vạn Kiếm Trận, ẩn mình trong đám kiếm khí đó. Với sự giúp đỡ của Phong Tuyết Nhai và những người khác, Ngô Dục không ngần ngại đối đầu với tứ phương cơ. Cô ta, dù vóc dáng xinh đẹp, là một nữ nhân Đông Hải duyên dáng, nhưng trong mắt Ngô Dục, cô ta chỉ là một kẻ thù. Xoạt xoạt, giữa kiếm khí cuồn cuộn, chỉ trong chớp mắt, hai thanh kiếm hợp nhất, Ngô Dục nắm lấy cơ hội, thi triển pháp quyết, năng lượng mãnh liệt, kết hợp với sức mạnh cơ thể, nâng Hắc Bạch Đạo Kiếm lên. Đại Đạo Kim Kiếm thuật, kiếm khí như mưa, ngưng tụ thành một thanh kim kiếm khổng lồ, giống như một ngọn núi kiếm khổng lồ, lấp lánh ánh sáng, ý chí mạnh mẽ bạo loạn, trong mắt tứ phương cơ. Thanh kiếm ấy chính là một quả cầu sáng vàng như thái dương, chiếu rọi đến mức khiến nàng không thể mở mắt. Chém, một nhát chém vào tới, dưới sự trợ giúp của Vạn Kiếm Trận, không kịp để tứ phương cơ phản ứng. Trong cơn hỗn loạn của trận đánh, Ngô Dục trực tiếp chém chết tứ phương cơ. Ba người trong Xích Hải Bảy Quỷ đã chết trận. Ngô Dục lao qua người nàng, ngay cả khi pháp khí của nàng chưa kịp thi triển, hắn cũng không hề dừng lại, mà trực tiếp vọt tới, bởi vì phía sau ba người ngưng khí cảnh tầng 10 đã lao tới. Ngô Dục, thành công rồi, Thông Thiên Kiếm Phái bên này, như phát điên, mọi người hoảng loạn không thôi, còn yêu ma bên này, Cửu Tiên cười nhạt, nói, các ngươi xem, việc đầu tiên trở thành mục tiêu của hắn, không phải là chuyện tốt đâu, Cửu Tiên có cách gì đối phó với hắn không? Đương nhiên là có, hắn là bà bối của Cửu Nhi, chỉ có thể trở lại trong vòng tay Cửu Nhi, Tứ Phương Cơ và Thất Vân Cơ đã chết, khiến cho danh tiếng lẫy lừng của Xích Hải Bảy Quỷ giờ, chỉ còn lại Xích Hải Bốn Quỷ, Thiên Niết Quân, Thần Nhị Quân, Ngự Tam Cơ, Ngũ Thánh Quân và những kẻ khác đều mang theo đấu bồng, khuôn mặt khó mà nhìn rõ, nhưng có thể cảm nhận được sát khí họ mang theo. Ba người họ, cùng với đệ tử U Linh Cơ, gần như tất cả đều đã bị Ngô Dục chém giết. Nói thật, nếu so với tổn thất của Khương Tiếp, họ còn chịu nhiều thiệt hại hơn nhiều. Trong khi đó, yêu ma gần như không bị tổn hại gì. Điều quan trọng là từ đầu đến cuối, họ chỉ để một đệ tử mới tu đạo dẫn dắt. Vậy mà đối với Xích Hải Bảy Quỷ, những kẻ trước đây từng khiến ai nấy đều sợ hãi, giờ đây lại phải nhục nhã như thế. Dù cho ở Bích Ba Quần Sơn, mọi người vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét của bốn Xích Hải Quỷ, và nhìn thấy một vùng rộng lớn đầy quỷ khí dày đặc. Sau khi giết Tứ Phương Cơ, Ngô Dục đã nhanh chóng rời đi. Cuộc chém giết này đối với hắn mà nói thực sự rất căng thẳng. Cuối cùng cũng giết được một người ngưng khí cảnh tầng thứ 9, nhưng cái giá phải trả chắc chắn không dễ dàng. Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng, hành động này phải có sự hỗ trợ của Sư Tôn. Nếu không sẽ rất khó thắng được, có thể phải mất một thời gian dài để đấu tranh. Ngô Dục thầm nhận thức rõ, đây không phải là công lao của riêng hắn. Phía sau hắn, có Phong Tuyết Nhai và những người khác đang giúp hắn dọn dẹp con đường, che giấu và đè ép đối thủ. Bây giờ, Ngô Dục có thể nghe thấy tiếng hoan hô và tiếng cổ vũ từ đồng bào phía sau, nhìn thấy ánh mắt vui mừng và lệ nóng trong mắt họ. Dù tâm trạng của hắn cũng rất phấn khởi, nhưng hắn không hề có ý thả lỏng. Hắn hiểu rằng những gì dễ dàng vượt qua ban đầu chỉ là bước khởi đầu, thử thách phía sau sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Hắn hiện đang trong vạn kiếm trận, còn phải đối mặt với bốn yêu ma và một quỷ tu, Xích Hải bảy quỷ, giờ còn lại ba người nhưng vẫn không buông thả. Ngô Dục nhìn thấy ba quỷ tu ở ngưng khí cảnh tầng thứ 10 đang vây quanh Ngũ Thành Quân, tạo ra một thế trận khiến hắn phải thận trọng, họ đang cố gắng dụ dỗ Ngô Dục. Vị trí của họ hoàn hảo, đủ để vừa có thể tấn công, vừa có thể trốn nếu cần. Ngược lại, bên Cửu Tiên, họ cũng đã tạo thế trận, tuy nhiên, yêu ma có vẻ thoải mái hơn, Cửu Tiên thậm chí chỉ cần duy trì một vị trí, không có dấu hiệu vội vã. Nhìn chung, để giết yêu ma có vẻ dễ dàng hơn, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ có Cửu Tiên ở đó. Dù dễ dàng hơn, nhưng cũng vì thế mà càng nguy hiểm hơn, ta phải đẩy bọn chúng ra khỏi vạn kiếm trận, bắt đầu từ Ngũ Thánh Quân, Ngô Dục quyết định. Xích Hải bảy quỷ có thể cho rằng, với sự phòng thủ nghiêm ngặt của bọn họ, Ngô Dục có thể bị buộc phải rời khỏi nơi ẩn nấp, nhưng thực tế không phải vậy. Ngô Dục vẫn ở trong vòng bảo vệ của vạn kiếm trận, ẩn nấp trong đó, xung quanh là Xích Hải bảy quỷ, mọi thứ lúc này bỗng trở nên yên tĩnh, như thể cả thế giới đang dừng lại, mọi người đều mở mắt thật lớn, nín trận đấu giữa vạn kiếm trận. Nếu Ngô Dục thành công, phần thắng của ba bên liên minh sẽ ngày càng nhỏ, vạn kiếm trận vẫn còn có thể kiên trì, nhưng nếu Ngô Dục thất bại, Phương Tiếp hoàn toàn có thể lợi dụng lúc đó, đẩy Ngô Dục vào thế khó, khiến đối phương tìm được nhược điểm để tấn công. Từ góc nhìn hiện tại, một mình Ngô Dục có giá trị ngang với hơn nghìn đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông, hiện tại không thể lùi bước, nếu không, dù Phương Tiếp không ra tay, vạn kiếm trận cũng sẽ bị phá, kể cả có hao tổn ta cũng phải tiêu hao ở đây. Đây chính là suy nghĩ trong lòng Ngô Dục. Ý chí không thể lay động, mặc dù lòng hắn như lửa, nhưng cũng giống như con sói đói đang ẩn nấp trong rừng núi, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay. Mục tiêu của hắn vẫn là ba quỷ tu đang bao vây Ngũ Thánh Quân, không thay đổi. Mới đầu, mọi người đều rất căng thẳng, nhưng theo thời gian trôi qua, phút rồi một canh giờ đã qua, mọi người bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Ngô Dục sao còn không ra tay, hắn phải chịu đựng đến khi nào? Hay là hắn đã lén lút rời khỏi vạn kiếm trận, trở về nơi nào đó? Phong Tuyết Nhai và các trưởng lão trong vạn kiếm trận đã ẩn giấu vị trí của Ngô Dục. Núi rừng rộng lớn như vậy, nếu Ngô Dục thực sự lén lút rời đi, thì cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Những kẻ luôn giám sát, đặc biệt là Xích Hải bốn quỷ, vẫn đang đợi Ngô Dục mắc phải sai lầm. Nhưng trong mắt họ, con mồi đã biến mất rồi, muốn thử ai nhẫn nhịn hơn sao? Thiên Niết Quân cười lạnh một tiếng, tiếp tục chỉ đạo bốn người cảnh giác cao độ, không thể lơ là dù chỉ một chút. Đây chính là cuộc thi đấu giữa con mồi và thợ săn. Ngũ Thánh Quân là con mồi, còn Ngô Dục mới là thợ săn. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong không khí căng thẳng của cuộc đối đầu, một ngày lại trôi qua, mọi người vẫn duy trì được sự căng thẳng. Nhưng nếu đến ngày thứ hai mà Ngô Dục vẫn không có động tĩnh gì, thì chắc chắn sẽ có chuyện bất ổn. Một ngày 12 canh giờ trôi qua, Ngô Dục có thể đã rời đi rồi. Không thể nào, hắn làm sao có thể im lặng như vậy? Có khi nào hắn đã lừa gạt bọn chúng rồi đi đến nơi khác để tìm viện binh không? Rất có thể là vậy. Ba phe thế lực bắt đầu thảo luận sôi nổi. Trong khi đó, Thiên Nhất Quân còn khuyên Khương Tiếp tiến vào vạn kiếm trận để bắt Ngô Dục. Tuy nhiên, khi Khương Tiếp vừa vào, Vãn Thiên Dục Tuyết bên kia liền đáp trả. Hắn không nói hai lời, lập tức chém chết 10 đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông, rồi thông báo rằng Khương Tiếp chỉ trong một hơi thở đã giết 10 người và chỉ dừng lại khi đã hoàn thành. Khương Tiếp tức giận tột độ, nhưng cuối cùng chỉ có thể tức tối rút lui. Trên trời mây tụ mây tan, dưới đất cây rừng trong gió đung đưa, là cây bay tản mạn. Ba phe thế lực ở đây, theo thời gian trôi qua, mọi người càng nói nhiều, càng thêm ồn ào. Ta cảm thấy họ đang trêu đùa Ngô Dục. 3 ngày rồi, ai biết Ngô Dục đã đi đâu? Mau chóng đánh bại vạn kiếm trận đi, đừng chậm trễ. Một yêu ma lớn tiếng kêu gọi, còn các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông ở đây sao? Một người khác lên tiếng hỏi, chỉ là hơn 1.000 đệ tử ngưng khí cảnh tầng 3 trở xuống thôi. Bỏ qua thì bỏ, so với Bích Ba Quần Sơn, những đệ tử này chẳng là gì. Chỉ cần chúng ta đánh bại Trung Nguyên Đạo Tông, tương lai những đệ tử này chẳng có gì to tát. Vạn kiếm trận vẫn tiếp tục, song phương không ngừng tranh cãi. Quả thực, nếu là vài tháng trước, vạn kiếm trận đã bị phá, Bích Ba Quân Sơn đã phải thất thủ, nhưng bây giờ, không một đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái nào bị đánh trúng. Ai ai cũng cảm thấy uất ức. Thế nhưng, tình hình hiện tại, quả thực vì Ngô Dục mà rơi vào thế bí. Mọi người chỉ có thể từ vạn kiếm trận tìm ra lối thoát. Không ngờ, cái thế bí này đã kéo dài tận 8 ngày, 8 ngày, thật sự có thể làm người ta phát điên. Ít nhất bên ngoài, những người chờ đợi cũng bắt đầu mắng chửi, trong mắt họ, Ngô Dục có lẽ đã sớm rời khỏi vạn kiếm trận, chỉ còn lại Xích Hải bảy quỷ bị trêu đùa đến khổ sở. Cuối cùng, Ngũ Thánh Quân không nhịn nổi nữa, suốt 8 ngày cảnh giác, ai cũng muốn điên cuồng. Hắn tức giận nói, đại ca, đừng đụng đến Ngô Dục nữa, chúng ta liên kết với yêu ma, đánh tan vạn kiếm trận, tiêu diệt thông thiên kiếm phái mới đúng. Thiên Niết Quân cao mày đáp, không đơn giản như vậy, Phương Tiếp là chủ lực, hắn bị kiềm chế, thiếu hắn, chúng ta rất khó đánh bại nơi này, thông thiên kiếm phái không phải dễ đối phó, chúng ta nhất định phải trao đổi Ngô Dục với những đệ tử kia sao. Đúng vậy, chỉ có cách này, thực sự là một sự thật khiến người ta phát điên, họ muốn tiêu diệt thông thiên kiếm phái với tổn thất nhỏ nhất. Mặc dù Xích Hải Bảy Quỷ đã chịu tổn thất lớn, nhưng yêu ma thì chưa, và Cửu Tiên rõ ràng không muốn liều mạng trực diện. Thiên Niết Quân và Cửu Tiên đã trao đổi, Cửu Tiên cho biết không tiến công, nhất định phải bắt Ngô Dục. Việc bắt Ngô Dục, Cửu Tiên rõ ràng có tình thế gấp gáp hơn cả Thiên Nhất Quân. Thực ra, ngay khi Ngũ Thánh Quân nói chuyện với Thiên Nhất Quân, sau khi hắn dứt lời, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thì vạn kiếm trận đột nhiên thay đổi. 8 ngày. Sau 8 ngày, Ngô Dục cuối cùng tìm được cơ hội tốt nhất. Hiện tại hắn như một con sói đói, chờ đợi khoảnh khắc con mồi lơ là nhất, rồi bất ngờ ra tay. Dĩ nhiên, hắn đã hòa mình vào trong luồng kiếm khí bình thường. Ngũ Thánh Quân giận dữ quát xong, đột nhiên, trong lúc đó, kiếm khí xung quanh sôi trào, toàn bộ vạn kiếm trận dường như tụ tập lại sát khí, và tất cả lao về phía hắn. Cứu ta! Ngũ Thánh Quân hoảng hốt kêu lên. Nội tâm hắn lúc này vô cùng chấn động, bởi vì đối thủ của hắn đã ngủ đông 8 ngày, 8 ngày chuẩn bị, giờ đây làm hắn phải khiếp sợ. Trong mắt hắn, Ngô Dục trở thành một nhân vật cực kỳ đáng sợ, không chỉ bởi tâm tính và năng lực, mà còn vì sự kiên trì trong việc săn đuổi mục tiêu. Bên dưới vạn chúng náo động, trong vạn kiếm trận, một bóng dáng màu vàng kim đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngũ Thánh Quân. Đó là lúc Ngũ Thánh Quân đang vật lộn với kiếm khí bao quanh, và Ngô Dục trong nháy mắt lao tới trước mặt hắn. Lúc này, Ngô Dục giống như một con vượn hoàng kim, hai mắt màu vàng kim, thân hình tráng kiện, khuôn mặt dữ tợn đầy thú tính, tất cả đều khiến người ta phải khiếp sợ. Điều bất ngờ nhất là, hắn không ngự kiếm mà đến, vũ khí trong tay hắn không phải là song kiếm trắng đen, mà là Phục Yêu Côn, Cửu Long Ban Trụ, Cửu Cửu Quy Nhất. Toàn thân hắn tràn đầy huyết nhục, nội tại kim cương Phật, hoàng cách lực và pháp lực hoàn mỹ hòa vào nhau, khi phát động vô cùng mạnh mẽ. Ngô Dục gầm lên một tiếng khiến núi rừng cũng phải chấn động. Từ ngoài thân hắn, một bóng mờ kim cương Phật cao hơn 4 trượng hiện ra, mênh mông và oai nghiêm, mang lại cho Ngũ Thánh Quân một áp lực tinh thần vô cùng lớn. Cửu Long quay quanh Phục Yêu Côn, bỗng nhiên tụ lại thành một thể, Cửu Cửu Quy Nhất. Một đầu thần long bạo loạn lao xuống. Lúc này Ngũ Thánh Quân có chút hoang mang, tinh thần hắn bị rối loạn. Đối với người tu đạo mà nói, đây là một chuyện đáng sợ nhất. Đặc biệt là lúc này, hắn đang phải chống chọi với kiếm khí xung quanh, thì Ngô Dục bỗng nhiên xuất hiện, một cô nện vào đầu hắn, xoạt xoạt, xương sọ vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ bị nghiền nát. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bỏ mạng. Lúc này, ba quỷ tu còn lại gần như đã thấy được Ngô Dục đang lao đến tấn công. Khoảng cách gần như thế, bọn họ có thể dễ dàng bắt được Ngô Dục. Nhưng ngày lúc này, dường như chính bọn họ mới là kẻ gặp nguy hiểm. Thiên Niết Quân và những người khác, từ khoảng cách như vậy, đều cho rằng Ngô Dục không còn chỗ để trốn. Tuy nhiên, trong 8 ngày qua, họ dường như đã quên một điều quan trọng, đó là Ngô Dục vào lúc này, chính là đang ngự kiếm, phi hành dưới tầng trời thấp. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc. Khi đánh tới ba quỷ tu, Ngô Dục dựa vào một cú đánh mạnh mẽ đã giết chết Ngũ Thánh Quân, rồi ngay lập tức ngự kiếm bay lên trời. Với tốc độ ngự kiếm như vậy, Ngô Dục vượt xa một người tu luyện đến ngưng khí cảnh tầm 10. Ba quỷ tu nhảy lên rất cao, trong chớp mắt vạn kiếm khí đổ xuống ngăn cách bọn họ với Ngô Dục. Vì bọn họ chưa đạt đến cảnh giới kim đan, không thể ngự kiếm, nên một khi bay lên họ sẽ mất đi phần lớn sức chiến đấu. Lúc này vạn kiếm trận dễ dàng áp chế ba quỷ tu xuống dưới, trong khi Ngô Dục có thể bay lên trời thoát khỏi nguy hiểm với mạo hiểm lớn nhất. Nếu chậm một bước, nếu không ngự kiếm, hắn đã rơi vào tay quỷ tu, Ngũ Thành Quân đã chết. Tuy nhiên, đây không phải là công lao của Ngô Dục một mình, mà là nhờ sự trợ giúp của 9 trưởng bối, cùng nhau thực hiện kế hoạch này. 8 ngày ngủ đông là để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Trong lúc Ngô Dục hành động, Phong Tuyết Nhai và những người khác đã nhận được tín hiệu. Cuối cùng, với việc chém giết đối thủ và thoát khỏi vòng vây, họ thực sự đã đạt được sự hoàn mỹ. Khi Ngô Dục vượt qua nguy hiểm, anh liền hạ thấp xuống, và vạn kiếm khí lại bao phủ, giúp anh lần thứ hai ẩn mình trong vạn kiếm trận, biến mất trước mắt mọi người. Chỉ đến lúc này, rất nhiều người mới nhận ra Ngũ Thánh Quân lại đã bị giết. Ba phe thế lực, đặc biệt là những người đã nói Ngô Dục đã rời đi, giờ đây đều bị một cú tát mạnh mẽ, không thể tìm được chỗ nào để ẩn thân. Dù vậy, lòng tự tin của bọn họ vẫn đang dần suy yếu. Ngược lại, thông thiên kiếm phái là người cảm động, là người tôn sùng, là những ánh mắt rưng rưng cùng nhau hoan hô. Một người lại bị giết, mặc dù quá trình này đầy mạo hiểm, nhưng cuối cùng vẫn thành công. Ngô Dục và Phong Tuyết Nhai đã trình diễn một nghệ thuật săn bắn đỉnh cao. có thể thấy được từng gương mặt quen thuộc, những người mắt đỏ hoe, đặc biệt là Tô Nhan Ly và những người khác. Không biết từ bao giờ Ngô Dục đã trở thành anh hùng trong lòng họ. Tất nhiên, khi nhìn thấy thi thể Ngũ Thánh Quân, ba quỷ tu rơi vào tình trạng điên cuồng, tức giận đến cực điểm, Thiên Nhất Quân đột nhiên quay sang Cửu Tiên, tức giận nói: "Cửu Tiên, sao các ngươi lại không làm gì cả? Khi Ngô Dục ra tay, các ngươi rõ ràng có thể chia sẻ sức mạnh của vạn kiếm trận, nếu vậy chúng ta đã có thể bắt giữ Ngô Dục, chỉ thiếu một chút nữa thôi." Mặc dù Ngũ Thánh Quân đã chết, nhưng trong lòng bọn họ, sự tức giận lớn hơn cả là khi họ không thể nắm bắt Ngô Dục dưới tình huống như vậy. Thiên Nhất Quân nói không sai, nếu lúc đó bọn yêu ma quấy rối, Ngô Dục chắc chắn không thể chạy thoát. Vì lý do này, Ngô Dục cảm thấy có gì đó kỳ lạ, ánh mắt hắn xuyên qua lớp lớp kiếm khí, nhìn về phía Cửu Tiên bên kia, chỉ thấy nàng đeo khăn che mặt với giọng nói nũng nịu, nói: "Những chuyện khác, ta sẽ hợp tác với các ngươi, nhưng chuyện lùng bắt Ngô Dục thì vẫn nên quên đi." "Ngươi có ý gì?" Thiên Nhất Quân lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ. "Không có ý gì, chỉ là xem chúng ta sẽ ra sao." Cửu Tiên mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng. Lúc này, Xích Hải Bảy Quỷ chỉ còn lại những cường giả ngưng khí viên mãn, Ngô Dục chắc chắn sẽ thay đổi mục tiêu. Nàng biết, với thái độ như vậy, nhóm quỷ tu sẽ tức giận, nhưng vào giờ phút này, sau khi mất đi bốn người, thực lực của họ đã bị giảm sút đáng kể, rất khó đối đầu với Cửu Tiên trực diện đi qua. Cuối cùng, bọn họ đành phải lựa chọn đi theo Cửu Tiên, hy vọng trong lúc Ngô Dục đang săn đuổi yêu ma, sẽ có cơ hội bắt được hắn. Mặc dù họ mơ hồ đoán ra mục đích của mình, và Cửu Tiên không hoàn toàn giống nhau, nhưng lúc này họ không thể không hành động. Khương Tiếp, ở một góc tối, cũng ra hiệu với Thiên Nhất Quân, yêu cầu nhất định phải nắm bắt Ngô Dục trước khi đối đầu với Cửu Tiên. Với ba người tham gia, Ngô Dục sẽ khó có thể tiêu diệt bốn yêu ma, nhưng cũng may vì Cửu Tiên e ngại, bọn họ không dám lại gần bốn mồi nhử quá gần. Nhìn chung, bốn mồi nhử này đối với Ngũ Thánh Quân mà nói vẫn sẽ đánh bại hơn nhiều. Ngô Dục không bằng quay lại đối phó với Cửu Tiên, nàng khó đối phó hơn. Phong Biết Nhai nói, Ngô Dục lúc này quay lại gần cửa đá vạn kiếm, nhìn vào bên kia, nơi đã bày sẵn cạm bẫy, hắn lên tiếng: "Sư tôn đã đến bước này rồi, giờ mà dừng lại thì cũng chẳng có ích gì. Nếu yêu ma và quỷ tu tiếp tục tấn công vạn kiếm trận, thì cũng chẳng thể kiên trì lâu nữa. Những đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông e rằng chẳng thể chịu đựng thêm bao lâu nữa." Ta nhìn Khương Tiếp, hắn cũng đang dao động. Một khi hắn không kiềm chế được, tình hình sẽ rất rắc rối. Giờ là lúc thừa dịp hắn còn do dự, chúng ta cần tận dụng cơ hội, làm tổn hại sức mạnh của đối phương. Đúng vậy, Khương Tiếp thật sự rất bỉ ổi. Nếu không phải còn có mấy trưởng lão bên cạnh giữ lại chút nhân tính, hắn đã sớm mặc kệ tính mạng của hơn 1.000 đệ tử. Làm Hoa Vân sắc mặt lạnh lùng, nhổ ra một tiếng đầy khinh miệt. Thân đồ trưởng lão nói: "Ngô Dục, vừa rồi ngươi có nghe được đối thoại của bọn họ không? Xích Hải Bảy Quỷ muốn bắt người là để đổi lấy những đệ tử đó từ Khương Tiếp, nhưng mục đích của Cửu Tiên hình như không phải như vậy." Ngô Dục không khỏi nhớ lại lần tiên kiệu trước đây, lúc đó Cửu Tiên rất kỳ quái, không giết hắn nhưng rõ ràng không có ý tốt. Nàng nói những lời yêu đương, nhưng Ngô Dục không thể chia sẻ chi tiết với Phong Tuyết Nhai và các sư huynh, vì thế hắn chỉ có thể giữ lại những suy nghĩ trong lòng. Dù sao đi nữa, hắn đã quyết định rồi, chuẩn bị kỹ càng, hắn lại lần nữa lẩn vào bóng tối. Từng bước tiếp cận mục tiêu trong vạn kiếm trận này không chỉ là sức mạnh mà còn là cuộc chiến trí tuệ. Ngô Dục đã dùng 8 ngày để chém giết quỷ tu, và lần này hắn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, ngay cả bản thân hắn cũng không thể xác định liệu hắn có thể nhân lúc Cửu Tiên đang giám sát mà nuốt lấy mồi nhử hay không. Trong lòng, hắn mơ hồ nhận ra có một người tuyệt sắc đang bay lên lắc lư, nhắm mắt dưỡng thần, như thể đang chờ đợi hắn đến. Người phụ nữ này, một nữ hổ yêu, nằm giữ sức hút vô cùng mạnh mẽ, không có một chút nào dáng dấp của lão yêu bà. Dù Ngô Dục bình tĩnh đến đâu, mỗi lần nhìn thấy nàng, trong lòng hắn cũng đều dậy sóng. Cảm giác này mạnh mẽ đến mức ngay cả Tô Nhan Ly, Lam Thủy Nguyệt cũng không thể khiến Ngô Dục cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, hắn càng hiểu rõ hơn rằng nàng là yêu ma, và nàng đối với hắn chắc chắn có ý đồ. Nàng thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Khương Tiếp. Hiện tại, người mà Ngô Dục kiêng dè nhất chính là kỳ quái Cửu Tiên. Đối với Ngô Dục, nàng như một giấc mơ, có khi khiến hắn thất thần, lơ là cảnh giác. Bình tĩnh, Ngô Dục thầm nhắc nhở bản thân, hắn hiểu rõ trách nhiệm trên vai mình, nên không khỏi tưởng tượng về hình ảnh của một con vượn bá đạo với tư thế của hầu vương. Cảnh tượng này giúp hắn giảm bớt sự lo lắng về cô gái kia. Nếu như ta đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 8, trong vạn kiếm trận này, ngoài Cửu Tiên, ta có thể giết hết tất cả bọn chúng. Nhưng thật tiếc, đạt đến tầng thứ 7 đã là may mắn rồi, tầng thứ 8 căn bản không có đủ thời gian để thực hiện. Đó là một sự tiếc nuối. Nhưng rất nhiều lúc, trời cao lại không ban cho con người đủ thời gian. Trước đây, khi Ngô Dục đột phá lên tầng thứ 7, đó đã là một kỳ tích. Trong khoảng thời gian 2, Ba ngày qua, Ngô Dục vẫn đang tìm kiếm đối thủ thích hợp, mặc dù không có động tĩnh gì, nhưng tất cả mọi người đều im lặng, ai cũng hiểu Ngô Dục đang ngủ đông. Quả đúng như vậy, bốn con yêu ma mồi nhử so với Ngũ Thanh Quân càng phải cẩn thận hơn nhiều. Dù sao, mục tiêu của Ngô Dục là giết bọn chúng, còn bọn chúng không dám đùa giỡn với hắn. Bọn chúng đều biết ta đang ngủ đông, vì vậy muốn có cơ hội ra tay càng khó hơn. Ngô Dục trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng hắn quyết định chọn một con xà yêu làm mục tiêu. Vị trí của cửu tiên lại ở giữa bốn con mồi nhử, còn Lôi Minh Chi và hai con đại yêu khác thì phân tán khắp nơi. Xích Hải Bảy Quỷ và ba người phía ngoài, con xà yêu ấy phải đặc biệt chú ý đến cửu tiên, cũng như Ngự Tam Cơ ở phía sau. Lôi Minh Chim cũng đang ở gần đó. Với sự có mặt của cửu tiên và Lôi Minh Chim, điều này có nghĩa là dù Ngô Dục có ngự kiếm bay lên, hắn cũng không có lợi thế chạy trốn, càng thêm nguy hiểm. Vì thế, trong quá trình này, Ngô Dục đã do dự rất nhiều. Cuối cùng thì, ta có nên ra tay hay không? Nếu không ra tay, rõ ràng, nếu Khương Tiếp thay đổi chủ ý, Thông Thiên Kiếm Phái sẽ rất khó có tương lai. Nhưng nếu ra tay, hắn có thể giết ngay một tên ngưng khí cảnh tầng thứ 9. Một khi không có ai ngăn cản, lực sát thương của Ngô Dục sẽ vô cùng khủng khiếp. Ngô Dục chỉ muốn tiêu diệt càng nhiều đối thủ càng tốt. Nếu như ta chém giết bốn con yêu ma này, thì ba phe thế lực còn lại sẽ có Cửu Tiên và Khương Tiếp, hai cao thủ kim đan, cùng với ba quỷ tu ở ngưng khí cảnh tầng 10, hai yêu ma ở ngưng khí cảnh tầng 10, và bên Trung Nguyên Đạo Tông sẽ có thêm hai người ở ngưng khí cảnh tầng 10, cùng bốn người ở ngưng khí cảnh tầng 9. Thông Thiên Kiếm Phái, sư tôn ta và hộ giáo có thể ngăn cản Cửu Tiên và Khương Tiếp. Còn lại 5 người ở ngưng khí cảnh tầng 10, nhưng đối phương lại có 7 người ở ngưng khí cảnh tầng 10. Chúng ta chỉ có 2 vị trưởng lão truyền công và chấp pháp ở ngưng khí cảnh tầng 9, trong khi đối phương có 4 người ở ngưng khí cảnh tầng 9, dĩ nhiên, còn có ta nữa. Vì vậy, mặc dù chênh lệch ngưng khí cảnh tầng 10 vẫn còn rất lớn, nhưng so với lúc ban đầu thì tốt hơn nhiều, do đó, 4 con yêu ma này nhất định phải chết. Nếu không, khi bắt đầu giao chiến, Ngô Dục phải đối mặt với 6 quỷ tu ở ngưng khí cảnh tầng 9. Chỉ cần hắn bắt được hai người, bốn con còn lại sẽ đủ để Thông Thiên Kiếm Phái nhận lấy đả kích có tính chất hủy diệt. Hố, Ngô Dục đã đưa ra quyết định kiên quyết, trong mắt hắn chỉ còn lại giết chóc. Hắn nhìn chằm chằm vào con xà yêu, hiện tại nó đang ở dạng bản thể. Đó là một con rắn nhỏ dài chỉ khoảng 2 thước, chỉ bằng ngón cái, nhưng so với con xà yêu vạn thanh thì không biết đáng sợ đến mức nào. Đây là một con yêu ma đã tu luyện trên 900 năm, thân thể nhỏ bé nhưng chứa đựng 9 hạt yêu nguyên. Có thể nhìn thấy qua ba cái sừng trên đầu, con xà nhỏ này là một trong những yêu ma đáng sợ nhất. Đặc biệt, không phải vì yêu pháp của nó, mà vì huyết thống và truyền thừa của nó chứa đựng một thứ độc tố cực kỳ nguy hiểm. Đây là một con động vật tuyệt thế. Tóm lại, chỉ cần Ngô Dục không bị trúng độc và trong cuộc chiến đấu về yêu pháp và yêu nguyên, con xà nhỏ này là con mồi yếu nhất trong bốn con yêu ma. Đó là lý do Ngô Dục chọn nó. Lần này, đối phương quá cảnh giác, không hề sử dụng chiến thuật ngủ đông. Mà điểm tốt duy nhất là cửu tiên không thể giám sát chặt chẽ như xích hải bảy quỷ, vì vậy Ngô Dục vẫn còn cơ hội thành công. Hắn đã liên lạc với Phong Tuyết Nhai, và Phong Tuyết Nhai sẽ toàn lực trợ giúp hắn. Ở bên ngoài vạn kiếm trận, mọi người nhìn nhau, Phong Tuyết Nhai lên tiếng, cửu tiên xảo trá, chúng ta toàn lực ứng phó. Phải, mọi chuẩn bị đã xong, tất cả đều chờ đợi khoảnh khắc này. Ngô Dục lặng lẽ tiến vào trong vạn kiếm trận, từng bước tiến gần tới con xà yêu. Hắn muốn tới gần nhất vào khoảnh khắc đó rồi ra tay, đồng thời tìm được con đường rút lui tốt nhất. Trong tay hắn, thanh kiếm trắng và đen múa lượn, kiếm pháp âm dương một mạch trên lưỡi kiếm chảy qua, không chỉ một mà là hai đường kiếm. Đây chính là bí quyết giết người trong bóng tối của hắn, đem dòng kiếm âm dương sơ sinh giấu vào trong kiếm khí của vạn kiếm trận, có khả năng thành công nhất định. Nếu như không thành, hắn sẽ lập tức rút lui, không cố gắng ở lại nơi này để đấu tiếp, nếu không, chính là tự tìm cái chết. Vèo. Hai đạo kiếm khí, giữa vô số kiếm khí xoay vần, lặng lẽ nhắm về phía cây thanh xả đang quấn quanh. Kiếm của Hắc Bạch Đạo đâm xuyên qua không khí với uy lực mạnh mẽ. Sau nhiều ngày chuẩn bị, đến lúc này, Ngô Dục và Phong Tuyết Nhai mới có thể tận dụng cơ hội mạo hiểm trong khoảnh khắc. Chỉ có bọn họ mới có thể nắm bắt được thời cơ này. Trong khoảnh khắc ấy, vạn kiếm trận đột nhiên bùng phát, tấn công xà yêu một cách dữ dội. Ngô Dục lập tức tung ra một chiêu sơ sinh âm, giơ một mạch kiếm, hòa vào trong trận chiến. Con xà yêu đột nhiên cảnh giác, với tốc độ khủng khiếp, nó nhanh chóng thoát đi. Xà yêu này vốn nổi danh với khả năng ẩn nấp vô hình, như bóng ma không thể bắt được. Tuy nhiên, nơi này là vạn kiếm trận, không phải lãnh địa của nó. Dù cho nó di chuyển lên xuống, trái phải, trước sau, cũng không thể thoát khỏi sự vây giáp của vô số kiếm khí. Trong đó, Ngô Dục tung ra hai chiêu sơ sinh âm dương một mạch kiếm, một từ trên trời đâm xuống, một từ trên trời đâm xuống, vào, xé tan. Xà yêu hét lên, dùng yêu pháp của mình triển khai một màn sương mù màu đen, tạo thành một quả cầu dày đặc, cứng như sắt thép, bảo vệ lấy thân thể nó bên trong. Nhưng khi vạn kiếm va chạm vào, quả cầu phát ra tiếng kêu leng keng. Chỉ sau một thời gian ngắn, quả cầu bị thủng hàng trăm lỗ, trong đó hai lỗ thủng đặc biệt sâu chính là nơi Ngô Dục tung chiêu sơ sinh âm dương, một mạch kiếm tạo ra hai hang động. Trong không gian mờ mịt, có thể nghe thấy tiếng xà yêu gào thét đau đớn, nhưng không rõ là nó đã chết hay chưa. Với sự trợ giúp của vạn kiếm trận cùng hai đạo kiếm khí, sức mạnh tấn công của Ngô Dục rất mạnh mẽ. Xà yêu kia nếu không chết thì cũng bị trọng thương, và có thể trong thời gian ngắn sẽ không thể tiếp tục tham chiến. Mục đích mà Ngô Dục đề ra đã đạt được. Tuy nhiên, Ngô Dục không dám dừng lại. Trên thực tế, khi đâm ra chiêu sơ sinh âm dương một mạch kiếm, hắn đã lập tức vội vàng xoay người bò chạy. Lúc này, bên ngoài, Xích Hải Bảy Quỷ đã nhận ra động tĩnh của hắn, lập tức xông tới, đi. Trong khoảnh khắc mạo hiểm, Ngô Dục lao qua rừng kiếm, bỏ chạy như thể tính mạng đang treo lơ lửng, thân thể và pháp lực đều được hắn sử dụng đến mức tối đa. Hắn nỗ lực chạy trốn với tất cả sức lực, chỉ cần thoát ra khỏi phạm vi vạn kiếm trận, với sự khống chế của Phong Tuyết Nhai và những người khác, Ngô Dục sẽ có thể một lần nữa trốn vào bóng tối. Giờ phút này không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai bên đều đang mải mê trong khoảnh khắc căng thẳng nhất. Cửu Tiên chạy đi đâu rồi? Ngô Dục gần như đã thành công trong việc thoát thân, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy một sự lo sợ. Cảm giác đó chính là Cửu Tiên. Hắn rõ ràng nhận thấy sự có mặt của Xích Hải Bảy Quỷ cũng như Lôi Minh Chìm, nhưng lại không hề thấy bóng dáng Cửu Tiên đâu. Dường như nàng từ đầu đến cuối không hề truy đuổi hắn. Điều này không thể nào. Ngô Dục cảm nhận rất rõ ràng sự kiên quyết của Cửu Tiên. Ở khoảnh khắc quan trọng này, nàng rõ ràng muốn bắt được hắn hơn bất cứ ai khác. Đột nhiên, giữa những kiếm khí vần quanh, tiếng người vang lên. Mặc dù trong không gian đầy những tiếng kiếm va chạm, gào thét, nhưng âm thanh vẫn có thể lọt vào tai hắn. Dù có phần mơ hồ, vẫn rõ ràng và đầy sự kích động. Ngô Dục không thể kiềm chế được ánh mắt của mình, nhìn sang bên kia. Mặc dù kiếm khí đang cuộn lộn, nhưng hình ảnh lại rõ ràng như một kỳ tích. Hơn 10 con đệ tử tạp dịch tụ tập ở đó, mà những khuôn mặt mà Ngô Dục nhìn thấy đều rất quen thuộc. Họ là những người ở đỉnh núi mà Nha Ly chỉ dẫn. Trong số đó, rõ ràng nhất là một người già yếu, mặt đỏ như gớp, chính là Tôn Ngộ Đạo, Tôn Bá. Ngô Dục cảm thấy tâm linh mình bị chấn động mạnh. Tôn Ngộ Đạo không phải đã đi rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Mặt mũi, thần thái, động tác của người này, tất cả đều như một cú sốc mạnh vào tâm trí Ngô Dục. Điều khiến Ngô Dục tiếc nuối nhất chính là không thể chăm sóc Tôn Ngộ Đạo sau khi mình thành tài. Ngay khoảnh khắc đó, nội tâm Ngô Dục rung động mạnh, động tác của hắn cũng chậm lại một chút. Ngay sau đó, vài con tiên hạc bay từ trên trời xuống, khoảng 4 thiếu niên tuấn lãng, tuổi trẻ, từ trên tiên hạc nhảy xuống. Một trong số đó chính là Tư Đồ Tấn, người mà Ngô Dục nhận ra ngay lập tức. Tư Đồ Tấn sao lại còn sống? Ngô Dục rõ ràng nhớ rằng mình đã giết hắn. Vào ngày ấy tại Minh Tiên Phòng, Ngô Dục đã chém đầu hắn. Trong ánh mắt run rẩy của mình, Tư Đồ Tấn tàn nhẫn đã bắt Tôn Ngộ Đạo phải chịu đựng dằn vặt. Cuối cùng hắn cười lạnh và kết thúc sinh mạng của Tôn Ngộ Đạo. Quá trình này gần như khiến Ngô Dục muốn nổ tung vì tức giận. Tư Đồ Tấn, hắn chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này, và khi nó hiện ra trước mắt, sự chấn động trong lòng Ngô Dục là điều không thể tưởng tượng nổi. Trong sự kích động và phẫn nộ, hắn thậm chí quên mất rằng Tư Đồ Tấn đã chết. Đột nhiên, Ngô Dục cảm thấy choáng váng, có ai đó từ phía sau lưng xuyên qua đôi tay nhỏ nhắn, ôm chặt lấy eo hắn. Một tay đặt lên huyệt Thiên Trung, tay còn lại đặt lên huyệt Khí Hải. Một thân thể mềm mại áp sát lưng Ngô Dục, khiến hắn cảm thấy khó thở như bị ngạt. Dù là một thân thể mềm mại, nhưng với tư thế này, nó hoàn toàn phong tỏa và ngăn cản pháp lực của Ngô Dục, khiến cho pháp lực trong cơ thể hắn như dị sắt, không thể vận chuyển. Cả kim cương thân thể của hắn cũng trở nên mềm nhũn. Chỉ khi hắn tập trung tinh thần mới nhận ra rằng luồng khí khủng khiếp bao quanh mình không phải là pháp lực, mà là yêu nguyên, Cửu Tiên. Ngô Dục trong lòng chợt sáng tỏ. Đúng vậy, người đang ôm hắn từ phía sau, khiến hắn không thể cử động, chính là Cửu Tiên. Ngươi sử dụng yêu pháp gì thế này? Ngô Dục trong lòng hoang mang, giờ hắn mới hiểu ra. Thực ra những hình ảnh về Tôn Ngộ Đạo lúc nãy đều là giả, tất cả đều do Cửu Tiên tạo ra. Chính vì hắn nhìn thấy những hình ảnh đó mà tâm linh bị chấn động, khiến động tác của hắn trở nên chậm lại rất nhiều. Trong tình huống sinh tử, dù chỉ chậm một chút cũng đủ thay đổi hoàn toàn kết quả. Ngô Dục chính là như vậy để Cửu Tiên đuổi theo và bắt giữ. Cửu Nhi đã nói rồi, Ngô Dục là của Cửu Nhi, không thể trốn khỏi tay Cửu Nhi đâu. Thanh âm quyến rũ của Hồ Yêu vang lên bên tai Ngô Dục, làm hắn cảm thấy chấn động tâm linh. Khi đối thoại với nàng, đặc biệt là khi thân thể tiếp xúc, Ngô Dục phải dùng ý thức kiên cường mới giữ được bình tĩnh, nếu không rất dễ dàng mất đi lý trí. Thả ra ta, người giết Cửu Nhi tiểu thanh xà. Lần này, Cửu Nhi nhất định không bỏ qua cho người. Cửu Tiên nói với vẻ mặt thương tâm. Ngô Dục gian nan quay đầu lại, dưới chiếc khăn che mặt, hắn mơ hồ thấy đôi mắt to, chớp chớp của nàng với vẻ vô tội đến mức hoàn hảo. Ngô Dục mắt thấy Ngô Dục dù đã thành công chém giết xà yêu, nhưng lại bị yêu pháp của Cửu Tiên giam cầm. Phong Tuyết Nhai và mọi người đều lo lắng. Nếu như Phong Tuyết Nhai lao vào giải vây, rõ ràng Vạn Kiếm Trận sẽ sụp đổ hoàn toàn. Sư tôn đừng nhúc nhích. Ngô Dục lo lắng nhất là điều này. Phong Tuyết Nhai tín nhiệm hắn, nhưng hiện giờ Ngô Dục đã rơi vào tay Cửu Tiên. Hắn dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể cứu được, chỉ có thể bất lực đứng đỉn và chờ đợi tình thế thay đổi. Điều bất ngờ là, Cửu Tiên không hề trao đổi gì mà trực tiếp dẫn theo Ngô Dục và các yêu ma khác rời khỏi Vạn Kiếm Trận. Lúc này, ba vị Xích Hải Bảy Quỷ còn lại cùng Khương Tiếp đều tụ tập lại. Thấy Cửu Tiên cuối cùng đã bắt được Ngô Dục, trong lòng mọi người đều vui mừng. Dù sao, họ đã chịu đựng uất ức suốt một thời gian dài, giờ rốt cuộc cũng được giải tỏa. Khương Tiếp mặt mày hớn hở tiến lên, nói: "Chúc mừng Cửu Tiên nắm được tên tiểu bối quấy rối này, lần này tốt rồi, Phong Tuyết Nhai biết bao coi trọng đệ tử này, giờ chúng ta sẽ dùng Ngô Dục để đổi lấy Trung Nguyên Đạo Tông đệ tử, chỉ cần bọn họ không còn con tin, không quá hai canh giờ nữa, chúng ta sẽ diệt được Thông Thiên Kiếm phái." Dù sao Ngô Dục đã giết một yêu ma, nhìn chung ba phe thế lực vẫn mạnh hơn nhiều so với Thông Thiên Kiếm phái, đặc biệt là trong số lượng đệ tử cùng với đội quân Xích Hải Bảy Quỷ Oan Hồn Ác Quỷ. Thiên Nhất Quân cũng nói: "Cửu Tiên quả là lợi hại, lần này Thông Thiên Kiếm phái quả thật sẽ đến ngày diệt vong, bắt được Ngô Dục, công lao lớn nhất phải thuộc về Cửu Tiên." Thân Nhị Quân hướng về phía Phong Tuyết Nhai, sống to: "Thông Thiên Kiếm phái, đến bước này, đừng dài dòng nữa, cho hai người các ngươi chọn lựa, một là giết hết đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông, nhưng chúng ta sẽ giết Ngô Dục ngay trước mặt các ngươi. Thứ hai, chúng ta có thể dùng Ngô Dục để trao đổi tất cả đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông." Phong Tuyết Nhai: "Nếu ngươi không muốn để Ngô Dục chết ở đây, thì đừng có kéo dài nữa. Chúng ta đã tụ tập bốn phương ở đây, thế nào cũng phải phân rõ cao thấp. Các ngươi, Thông Thiên Kiếm phái, làm gì mà cứ như con rùa rụt đầu vậy?" Lúc này, bọn họ bắt đầu xôn xao, cũng coi như là tạo áp lực cho Cửu Tiên. Tuy nhiên, bọn họ đã đánh giá thấp Cửu Tiên. Chưa kịp thấy Phong Tuyết Nhai đáp lại, Cửu Tiên đã trực tiếp lên tiếng trước mặt mọi người: "Khương Tiếp, còn có Quỷ Tu, Ngô Dục là chiến lợi phẩm của ta. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, hắn chỉ là đang chạy trốn. Hắn là của ta, không phải là con tin các ngươi có thể dùng để trao đổi đâu." Khương Tiếp sắc mặt lạnh lùng, đáp: "Cửu Tiên, bây giờ Ngô Dục còn có thể chạy thoát được sao? Chờ chúng ta diệt Thông Thiên Kiếm phái xong, hắn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi không?" Thiên Nhất Quân cũng nói thêm: "Khương Tổng Chủ nói rất có lý, chúng ta ba bên hợp tác, tự nhiên là phải lấy đại cục làm trọng." Cả hai đứng về phía nhau, nhưng Cửu Tiên vẫn không để tâm đến những lời họ nói. Nàng mỉm cười, nói với giọng nhẹ nhàng: "Đừng lo lắng, hai vị, ta bây giờ có một kế hoạch có thể giúp mọi việc dễ dàng hơn. Không chỉ có thể bắt được Thông Thiên Kiếm phái, mà còn có thể bảo vệ đệ tử của Khương Tông Chủ an toàn. Chỉ là, cần một chút thời gian, mong hai vị kiên nhẫn chờ đợi thêm một lúc." Khương Tiếp đáp: "Chúng ta ba bên hợp tác, làm sao có thể để Cửu Tiên giữ bí mật lớn như vậy? Nếu có biện pháp, chúng ta nên thảo luận ngay từ đầu, phải không? Dù sao, Cửu Tiên hợp tác với chúng ta thì cũng cần phải có chút thành ý chứ, không phải sao?" Mặc dù Cửu Tiên vẫn nhấn mạnh rằng Ngô Dục rất quan trọng đối với nàng, nhưng Khương Tiếp và những người khác vẫn không hiểu rõ ràng tác dụng của Ngô Dục là gì, tại sao nàng lại cần Ngô Dục, và sau một thời gian ngắn, nàng lại có thể có một kế hoạch vất vả một lần suốt đời mà không cần lo lắng nữa. Cửu Tiên không vội, bình tĩnh đáp lại: "Phương Tông Chủ nói vậy là không tin tưởng ta phải không?" Khương Tiếp lập tức nói: "Không phải như vậy, nhưng chúng ta không thể mù quáng ở đây được. Hơn nữa, đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông của chúng ta vẫn còn trong tay đối phương, người muốn ta làm sao giải quyết với họ?" Thiên Nhất Quân thêm vào: "Đúng vậy, ta cũng nghĩ rằng ngươi nên giao Ngô Dục ra, trực tiếp kết thúc trận chiến này, đây là cơ hội tốt của chúng ta. Lẽ ra chúng ta đã có thể bắt được Thông Thiên Kiếm phái từ lâu, nhưng kéo dài đến giờ đã quá lâu rồi." Hai người không ngừng tạo áp lực. Lúc này Cửu Tiên mỉm cười nói: "Hai người này là liên thủ để bắt nạt Cửu Nhi đây, nhưng Cửu Nhi cũng không dễ bị ức hiếp đâu. Ngô Dục là chiến lợi phẩm của Cửu Nhi, lần trước hắn chạy thoát, lần này ai cũng không thể mang hắn đi. Ta chỉ có thể nói, sau một thời gian nữa, Cửu Nhi sẽ hành động, tuyệt đối không để Khương Tông Chủ thất vọng đâu." Nàng nói rồi trực tiếp dẫn Ngô Dục đi về phía tiên kiệu. Trên đường đi, nàng ra lệnh cho bộ hạ của mình dùng các loại chiêu thức chặn đứng Khương Tiếp và bọn họ ngay trước mắt. Hừ, Khương Tiếp tức giận, trong lòng cuộn trào, hắn liếc nhìn Thiên Nhất Quân, ánh mắt hai người đều chứa đầy phẫn nộ và sát khí. Tuy nhiên, điều khiến họ khó chịu nhất là họ vẫn cần sức mạnh của Cửu Tiên, nếu không thì tất cả những nỗ lực và tổn thất vừa qua sẽ hoàn toàn vô ích. Người nói Cửu Tiên này rốt cuộc muốn làm gì, bởi vì cửu tiên kiên quyết, Thiên Nhất Quân và Khương Tiếp không thể không tạm thời từ bỏ. Quan hệ giữa ba phe thế lực như một tờ giấy bạc, Khương Tiếp và Thiên Nhất Quân đều không muốn vào lúc này làm rối loạn. Nhưng nghĩ lại chuyện hôm nay, quả thật rất uất ức, ít nhất là trong mắt các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông, uy tín của Khương Tiếp đã giảm mạnh. Khương Tiếp muốn chiếm được Bích Ba Quần Sơn, hắn thể hiện rõ sự tham lam quá mức, vì thế đây chính là điểm yếu của cửu tiên. Một khi có xung đột, nàng sẽ lợi dụng điều này để lui lại, khiến Khương Tiếp không thể làm gì được. Ta không biết, nhưng sau khi kết thúc, khi nào trừng trị nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Tiếp hỏi Thiên Nhất Quân. Thiên Nhất Quân lại lùng cười nói, chúng ta quỷ tu rong ruổi ở Đông Hải, cũng không thể chịu đựng nổi sự kiêu ngạo của nữ nhân này, nàng lớn lối như vậy, làm sao có thể không áp dụng đạo lý của nàng chứ? Hai người cho nhau một cái nhìn ngầm hiểu rồi cười. Dù vậy, hôm đó họ vẫn muốn xem thử rốt cuộc nàng hồ yêu nghìn năm này sẽ nghĩ ra biện pháp gì. Tại Vạn Kiếm Cửa Đá, đối thủ của họ đã lui ra ngoài Vạn Kiếm Trận. Ban đầu phá vỡ Vạn Kiếm Trận đã giúp họ phục hồi một chút nguyên khí, Phong Tuyết Nhai và các người khác cũng đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Tuy nhiên, mỗi người bọn họ giờ đều có sắc mặt nghiêm túc, thậm chí là lo lắng u sầu. Sư tôn, cửu tiên lại mang Ngô Dục đi mà còn không thèm trao đổi con tin với chúng ta, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Tô Nhan Ly viền mắt ửng đỏ, sắc mặt tái nhợt, giữa hai lông mày tràn đầy vẻ lo lắng. Lần trước nàng cũng bắt Ngô Dục đi nhưng lại không giết. Vãn Thiên Dục Tuyết nhớ lại chuyện ở thiên vực rừng rậm, cửu tiên vì Ngô Dục dám trở mặt với Khương Tiếp và bọn họ, hành động này không hợp lẽ thường chút nào. Đây chính là lúc Phong Tuyết Nhai gặp khó khăn nhất khi đưa ra quyết định. Làm Hòa Vân phân tích, nếu bỏ Vạn Kiếm Trận đi cứu Ngô Dục, đối phương lại có quá nhiều cường giả, khả năng thành công rất thấp. Hơn nữa, nếu từ bỏ, Vạn Kiếm Trận sẽ vỡ ngay lập tức, điều đó có thể dẫn đến chiến tranh ngay. Chúng ta đã kiên trì đến lúc này, ai biết có thể có người tới giúp chúng ta hay không. Ánh mắt của nàng nhìn tất cả mọi người trên mặt Phong Tuyết Nhai. Một khi khai chiến, không chỉ khó cứu Ngô Dục mà còn là mất đi uy hiếp từ các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông. Nếu chúng ta chém giết bọn họ, Trung Nguyên Đạo Tông chắc chắn sẽ càng phẫn nộ. Ngô Dục từ trước đến nay có nhiều kế sách, các nhân tự có ngày tướng, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên chờ xem. Cô Độc trưởng lão cũng nói, hộ giáo nói không sai, chúng ta đã kiên trì đến giờ, huống hồ cửu tiên dường như cũng không có ý giết hắn. Ngô Dục biết đâu vẫn có cơ hội, dù sao hắn đã trốn thoát một lần. Tóm lại, nếu đi cứu Ngô Dục, Thông Thiên Kiếm phái sẽ trực tiếp đối mặt với chiến tranh, khả năng thất bại đến 8/10. Nếu chờ xem tình hình thêm chút nữa, biết đâu sẽ có cơ hội sống sót. Ngô Dục là một người cứng cỏi, thậm chí có thể nói là một người trẻ tuổi đáng sợ. Nếu không có cuộc chiến này, hắn chắc chắn sẽ là người gây dựng nên huyền thoại cho Thông Thiên Kiếm phái, một thiên tài hiếm có, nhìn rộng ra toàn bộ Đông Thắng Châu, khó có ai sánh bằng. Với số mệnh, thực lực và trí tuệ của hắn, thật sự rất đặc biệt. Làm Hoa Vân nói những điều này là để thuyết phục Phong Tuyết Nhai không nên vội vã hành động. Nàng không phải là không quan tâm đến sự sống chết của Ngô Dục, chỉ là xét về mặt lý trí, toàn bộ Thông Thiên Kiếm phái quan trọng hơn. Cân nhắc từ góc độ lý trí, đây là phương án tốt nhất. Hơn nữa, như nàng đã nói, Ngô Dục không phải là không có cơ hội. Thế nhưng, với vai trò là sư tôn của Ngô Dục, Phong Tuyết Nhai thực sự gặp phải sự lựa chọn khó khăn. Một bên là Thông Thiên Kiếm phái, một bên là Ngô Dục, làm sao hắn có thể chọn được? Liệu có phải đổi lấy mạng sống của hàng nghìn đệ tử để cứu một mình Ngô Dục? Phong Tuyết Nhai nắm chặt hai tay, khuôn mặt anh tuấn giờ đây vặn vẹo, vẻ mặt hắn tràn đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sắc bén, kiếm khí như dao cắt. Ngô Dục, sư phụ không thể bảo vệ ngươi hoàn toàn, hắn thốt lên, trong lòng giằng xé, đầy bất đắc dĩ. Dù hắn lựa chọn thế nào, trong lòng cũng không thể yên ổn, mắt hắn vẫn nhìn theo hướng của Tiên Kiệu, trong lòng vẫn chưa quyết định. Sư tôn, ta nghĩ sư đệ chắc chắn không muốn ngươi vì hắn mà rối tung lên. Khi hắn bước vào Vạn Kiếm Trận để giết địch, hắn đã lường trước được kết quả này. Hắn tin tưởng ngươi, và ngươi sẽ bảo toàn đại cục. Vãn Thiên Dục Tuyết mặc dù biết lời mình nói có vẻ thiếu huyết tính, nhưng với vai trò là người cầm quyền, ai có thể để tình cảm lấn át lý trí, mà không thể coi tính mạng đệ tử là trò đùa. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiên Kiệu, không biết cuối cùng cửu tiên sẽ làm gì. Tiên Kiệu lúc này bị yêu mà bao vây xung quanh, Ngô Dục bị ném vào trong đó, cửa kiệu đã được gia cố thêm, trông càng kiên cố hơn. Cửu tiên đóng kín cửa kiệu, và khi nàng không trực tiếp khống chế Ngô Dục, hắn lại có thể khôi phục khả năng vận động. Dĩ nhiên, trong không gian chật hẹp này, Ngô Dục như bị cua trong giọ, hắn không phí sức dãy dụa nữa, mà chỉ tập trung suy nghĩ, thậm chí chậm chậm ghi nhớ những điều trong nội tại Kim Cương Kinh để tự kích thích bản thân. Cửu tiên, suốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngô Dục im lặng, trong lòng còn nghĩ rằng sau khi bị bắt, hắn sẽ bị đưa về Thông Thiên Kiếm phái. hắn đã giết nhiều người ở ngưng khí cảnh tầng thứ 9, nếu phải nhận lấy cái chết, hắn cũng chấp nhận. Nhưng hắn không ngờ, cửu tiên lại thần bí như vậy, không những không giao ngô dục cho Khương Tiếp mà còn đang chống lại hắn, như thể có một kế hoạch gì đó giấu kín. Cửu tiên từ từ gỡ bỏ chiếc khăn che mặt, dùng nhan khuynh quốc khuynh thành hiện ra trước mắt ngô dục. Trong khoảnh khắc sắc đẹp ấy như chấn động cả trời đất, khiến người nhìn không khỏi choáng váng, ngay cả ngô dục vốn luôn cảnh giác, cũng cảm thấy hơi thở mình trở nên khó khăn, thân thể tựa hồ không còn nằm trong sự khống chế của bản thân, không thể không thừa nhận, cửu tiên quả thực là tuyệt sắc giai nhân, kiều mị đến mức có thể khiến nước mắt nhà tan, chỉ cần đứng đối diện nàng, dẫu không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, cũng sẽ cảm thấy cả người nóng bừng, trong lòng chỉ muốn ôm chặt lấy nàng hồ yêu này, yêu thương che chở, không rời không bỏ. Lúc này, cửu tiên bày ra dáng vẻ ủy khuất, nhìn ngô dục với ánh mắt đáng thương, dịu dàng cất lời, ngô dục sao lại nỡ đối xử hung dữ với cửu nhi, mới chia xa chốc lát, ngô dục đã không còn yêu cửu nhi nữa rồi sao, ngô dục hử lạnh đáp, ta yêu cái đầu ngươi ấy, nữ nhân này lại tiếp tục là lơi dính lấy, đường đường là yêu ma ngàn năm, lúc thì lại lùng tàn nhẫn, lúc lại như chim nhỏ nép vào người, khiến ngô dục cảm thấy khó lòng đối phó, đối đầu với nàng. Thà rằng ra ngoài đánh một trận sinh tử với Khương Tiếp Kim Đan còn dễ chịu hơn. Cửu tiên cười nhẹ, giọng nói mềm mại như nữa. Ngô dục thật biết đùa, làm sao lại chỉ yêu mỗi cái đầu của cửu nhi. Nếu đã yêu thì phải yêu cả cửu nhi này chứ. Nàng chậm rãi bước tới, từng bước mềm mại uyển chuyển như nước chảy mây trôi, mê hoặc lòng người, từng cái nhíu mày đều như một vũ điệu mỹ lệ, khiến người ta không thể rời mắt. Ngay cả Ngô dục dù đã tu tập nội tại Kim Cương Phật, cũng thường xuyên lạc tâm trong nhan sắc kinh người ấy. Ta, một câu còn chưa kịp thốt ra, bàn tay trắng nõn của cửu tiên đã nhẹ nhàng kéo lấy tay ngô dục. Trong khoảnh khắc đó, hắn như bị điện giật, toàn thân run rẩy, không chỉ bị mê hoặc, mà còn cảm thấy như bị thi triển yêu pháp, yêu nguyền giao thò quấn lấy. Không rõ nữ yêu ngàn năm này rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn, chỉ biết khi nàng nắm tay hắn, thân thể cường đại của ngô dục lại cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích. Ngươi muốn làm gì, cửu nhi muốn làm gì, cửu nhi muốn kiểm tra một chút, kiểm tra cái gì? Ngô dục sắp thành phu quân của cửu nhi, dĩ nhiên cửu nhi phải hiểu rõ thân thể của ngô dục như lòng bàn tay rồi, chẳng phải sao, cửu tiên ngẩng đầu nở một nụ cười tuyệt mỹ, nụ cười ấy khiến ngô dục như rơi vào biển hoa, chìm trong hương sắc ngây ngất không thể tự thoát, không biết từ lúc nào, bàn tay còn lại của nàng đã len vào trong y phục của ngô dục, vuốt ve khắp cơ thể hắn, cảm giác như có từng luồng lửa chạy qua người, vừa khoái lạc vừa đau đớn, khiến hắn mồ hôi tuôn như mưa, chỉ có thể gia tốc tâm niệm. Tụng kim cương Phật trong đầu, chịu đựng thống khổ để giữ mình tỉnh táo trước mê lực vô song của nữ yêu ấy. Hồ yêu một bên, kiểm tra, một bên trợn mắt nhìn ngô dục, ngây thơ như muốn trêu chọc hắn. Vì thấy ngô dục sắc mặt dãy giụa, vẻ mặt quẫn bách, bên khóe miệng nàng không khỏi nhếch lên một nụ cười trộm. Ngô dục cơ bản không dám nhìn vào nàng, chỉ dám nhìn xuống dưới. Bởi nếu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng, hắn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đó, dù sao ngô dục còn trẻ, nóng tính. Máu nóng, mà sự mê hoặc của cửu tiên thật sự quá mạnh, hắn khó có thể chống cự được. Ấy, cửu tiên thậm chí tiến lại gần hơn, duỗi cái lưỡi đỏ nhạt, nhẹ nhàng liếm vào cổ, gò má và ngón tay ngô dục, khiến hắn toàn thân run rẩy, cảm giác đó như ngọn lửa thiêu đốt, cháy bỏng toàn thân hắn. Cút ngay, ngô dục cố gắng vùng vẫy, mặc dù cơ thể bị khống chế không thể nhúc nhích, nhưng cuối cùng hắn cũng lấy hết sức để mắng lớn, khiến cửu tiên hoảng sợ, nàng ngạc nhiên thả ngô dục ra, trên mặt nàng hiện lên vẻ oan ức. Không phải chỉ liếm một chút thôi sao? Sao lại hung dữ với cửu nhi vậy? Cửu tiên nhớ lại vẻ mặt quẫn bách của ngô dục lúc nãy, không khỏi cười nhẹ, mắt nàng chuyển động linh hoạt như con cáo chàng trên tuyết sơn. Đó là lúc tâm thần ngô dục mới hơi ổn định lại. Ta cảm thấy, có lẽ chúng ta nên thẳng thắn đối mặt với nhau. Nếu ngươi có ý đồ gì với ta, có thể nói rõ ra, che giấu chỉ làm ta thêm chán ghét ngươi. Ngô dục suy nghĩ một lát, tuy trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra cách thoát khỏi nơi này. Cửu tiên đánh giá hắn một lúc, lẩm bẩm nói, tuy vậy, cũng đã rất tốt rồi, nhưng hình như vẫn thiếu một chút. Người nói cái gì? Ngô dục hỏi lại. Cửu tiên hồi phục tinh thần, khẽ mỉm cười nói, Ngô dục, rất nhiều lúc ngươi nghĩ về cửu nhi quá tiêu cực rồi, cửu nhi muốn chứng minh cho ngươi thấy mình là người tốt. Ví dụ như lúc này, chúng ta đang ở trên kiệu tiên này, ta không đụng vào ngươi, ngươi có thể tiếp tục tu luyện, thậm chí đột phá tới ngưng khí cảnh tầng thứ 8, ta cũng sẽ không quấy rầy. Ta sẽ không đi công kích Bích Ba Quần Sơn như vậy có ổn không? Cửu nhi bây giờ chỉ muốn cùng người chung một phòng. Ngô dục nghe xong, thật sự ngẩn người. Nàng đã bắt được hắn, nhốt hắn trong kiệu tiên này, để cho hắn tu luyện, và còn kéo dài thời gian để đối phó Bích Ba Quần Sơn. Suốt cuộc nàng muốn làm gì? Nữ nhân này thật sự như một câu đố. Người muốn tốt với ta, tại sao không trực tiếp rút lui khỏi chiến đấu, thậm chí giúp chúng ta đối phó Khương Tiếp, như vậy ta còn có thể thật sự cảm ơn ngươi. Ngô Dục không tin tưởng nàng chút nào. Bỗng nhiên, Minh Lan kích động la lên, cô nãi nãi ta rốt cuộc nhớ ra rồi, cái con hồ ly này muốn làm gì với ngươi? Câu nói của Minh Lan chính là bước ngoặt quan trọng nhất đối với Ngô Dục. Ban đầu, hắn định tiếp tục trò chuyện với Cửu Tiên, cố gắng tìm ra manh mối gì đó, nhưng sau khi nghe Minh Lan nói như vậy, hắn liền trực tiếp hỏi Minh Lan, vậy, đối với ngươi mà nói, đây là chuyện lớn, một viên vấn đạo thần đan, ta cảm ơn ngươi. Minh Lan tiểu nhân đắc chí, xòa eo, làm bộ dáng như đang cầu xin, Ngô Dục, ngươi. Ngô Dục thực sự là bị bất ngờ, cái bước ngoặt này khiến hắn có chút hoang mang, không biết phải làm sao, vậy coi như, ta nhường hồ yêu kia giết chết ngươi, kế hoạch trọng sinh của ngươi cũng coi như xong rồi. Ngô Dục không vội vàng, dù sao trong lòng hắn nghĩ rằng mình vẫn không thể chiều theo tên này được. Ôi, ngươi, thằng nhóc này, còn dám uy hiếp nãi nãi của ngươi sao? Minh Lan nhảy nhót tưng bừng, tỏ vẻ rất bất mãn. Ngô Dục không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn nàng. Cái ánh mắt này khiến Cửu Tiên ở gần đó tưởng rằng Ngô Dục đang trừng nàng. Sau một lúc giằng co, Minh Lan cuối cùng cũng phải nhượng bộ, nói, quên đi, lần này vì chuyện quan trọng, ta lòng từ bi, không tính toán với ngươi. Lần sau không được viện dẫn chuyện này nữa, cô nãi nãi cũng không thể giúp ngươi nhiều như vậy đâu. Ngô Dục nở nụ cười, hắn biết Minh Lan còn sợ mình mất mạng hơn là lo cho chuyện khác. Được rồi, nói đi. Ngô Dục tiếp tục giữ liên lạc với Cửu Tiên, kéo dài thời gian trong khi chờ đợi Minh Lan trả lời. Minh Lan xoa eo, một tay chỉ vào nơi không thấy được Cửu Tiên, nói, con hồ yêu nhỏ này là một con Cửu Tiêu Mỹ Hồ. Nàng có một cao nhân chỉ điểm, đi trên con đường khác biệt so với những hồ yêu khác. Những hồ yêu khác sau khi hóa hình thì sẽ hút tinh khí của nam tử để nuôi dưỡng bản thân, nhưng nàng lại dựa vào tu luyện để kết thành kim đan, giữ gìn thân thể xử nữ suốt nghìn năm. Lúc này, trong cơ thể nàng có một lượng âm nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ, gần như tạo thành một thân thể thuần âm. Vì vậy, nàng có sức hút đối với bất kỳ nam nhân nào, sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ. Điều này Cửu Tiên cũng đã từng nói, lúc đó Ngô Dục còn không tin. Hắn không ngờ rằng con hồ yêu này lại thật sự là một nhân vật như vậy. Vậy sau đó thì sao? Tại sao lại để ta đi? Minh Lan cười nhằm hiểm nói, ngươi tuy không phải là tiên thiên thuần dương, nhưng lại tu luyện được kim cương bất hoại thân thể, dường như còn có cả nội tại kim cương Phật. Vì vậy, máu thịt của ngươi cường tráng hơn nhiều so với thân thể thuần dương. Hai người các ngươi, một bên là trí âm, một bên là trí dương. Ngươi biết vì sao nàng phải giữ gìn thân thể suốt nghìn năm, không dám động vào bất kỳ nam nhân nào trước khi kết đan không? Ngô Dục đương nhiên không biết. Minh Lan chớp mắt nói, đương nhiên là phải chờ lại béo ú dê như ngươi xuất hiện rồi. Ngươi đánh với hồ yêu kia, rồi nói hắn là béo ủ dê. Hồ yêu kia vốn phải đợi có một người tu đạo sở hữu thân thể thuần dương kim đan. Tuy ngươi không phải kim đan, nhưng đã tiến thêm một bước đến cảnh kim cương Phật, có thể vượt qua phổ thông kim đan dương cương khí. Nàng dùng bí pháp yêu tộc giữ thân, trên người kết thành một loại yêu pháp, chỉ cần có kết đan, tìm được kim đan thuần dương, người tu đạo, hai bên hợp nhất, nàng sẽ hút được sức mạnh thuần dương, âm dương tụ hợp. Quả thật là lợi dụng đối phương, chí ít có thể nhảy vọt từ kim đan đại đạo cảnh tầng nhất lên tầng 4. Đây chính là mục đích mà nàng đã nhẫn nại chờ đợi ngàn năm, kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 4. Ngô Dục muốn choáng váng, theo hiểu biết của hắn, Phong Tuyết Nhai, Lam Hòa Vân, Khương Tiếp cùng Cửu Tiên đều chỉ ở kim đan đại đạo cảnh tầng thứ nhất. Không trách Cửu Tiên xem trọng mình như vậy, nàng thật sự đã kiên nhẫn chờ đợi ngàn năm, chỉ để vượt cấp 3 tầng béo UZ. Nếu là vậy, thì với mình đối đầu Khương Tiếp có ý nghĩa gì? Lúc đầu mình còn nhỏ yếu, nàng có thể thả mình trở về Thông Thiên kiếm phái, giờ mình đã đến ngưng khí cảnh tầng 7, chỉ thiếu chút nữa là đạt tiêu chuẩn của nàng. Nàng nhất định phải giữ chặt mình bên người, nếu là mình, với con mồi thế này, mình cũng sẽ giữ chặt nàng. Nàng nhẫn đại ngàn năm chính là để một ngày có thể kết hợp với kim đan thuần dương, người tu đạo, hoàn thành sự tăng cường khủng khiếp, không chỉ tăng sức mạnh yêu nguyên, mà còn làm âm dương điều hòa. Từ đó, nàng sẽ chính thức bước vào đại đạo, tu luyện đến thành tiên, không còn phải dùng những pháp môn thấp kém để hút dương khí tăng sức. Nếu thành công, với nàng mà nói là một sự lột xác từ thấp kém thành đại yêu ma chân chính. Rõ ràng có cao nhân chỉ điểm, nên Cửu Tiên Mỹ Hồ mới dùng ngàn năm để kiên nhẫn hút dương khí, chuyên tâm tu đạo, chỉ vì sau ngàn năm sẽ gặp được Ngô Dục. Sau đó thì sao? Ngô Dục căng thẳng hỏi, phí lời, người tạo ra nàng vượt cấp, trở thành ván bài của nàng, mọi thứ của ngươi đều thuộc về nàng, đến lúc đó, ngươi chỉ là một cái xác khô mà thôi. Mình láng liếc mắt mắng, đó chính là sự thật. Ngô Dục giật mình, nhìn Cửu Tiên mới hiểu nàng không hề đáng yêu, với mình nàng chính là ma quỷ thật sự, thiệt thòi, trước đây mình còn bị nàng mê hoặc, nghĩ rằng nàng thật sự muốn tốt với mình. cho nên nàng muốn bảo vệ mình, cho mình thời gian tu luyện đến ngưng khí cảnh tầng 8. Chính là vì lý do đó, nàng không biết Ngô Dục đang dùng nội lực của Kim Cương Phật để tu luyện bản thân. Thực ra, chỉ cần nội lực của Kim Cương Phật đạt đến tầng thứ 5 là gần như đủ. Ngươi biết vì sao nàng muốn ngươi yêu nàng không? Bởi vì khi ngươi yêu nàng sâu đậm hơn, thậm chí khi các ngươi yêu nhau đến một khoảnh khắc kết hợp, nàng sẽ thu được càng nhiều, càng hoàn mỹ hơn, thậm chí có thể tiến tới đỉnh cao. Ngược lại, nếu ngươi chống đối, hận nàng, nàng sẽ không thu được kết quả hoàn mỹ như vậy. Vì thế, nàng muốn ngươi yêu nàng từ đầu, thật sự là vậy. Nhưng tiếc là ngươi đến từ Thông Thiên Kiếm Phái, mà mục tiêu của nàng là chiếm lấy Bích Ba Quần Sơn, cho nên nàng không thể không coi ngươi là kẻ thù. Ta đoán, nếu nàng thành công, viên mãn, nàng sẽ không quá quan tâm ngươi yêu nàng bao nhiêu, dù sao nàng cũng sắp không thể chờ đợi được nữa. Minh Lang nói đúng, một khi cửu tiên đạt đến tầng thứ tư của Kim Đan Đại Đạo Cảnh, thì cho dù là vây công của Phong Tuyết Nhai hay Khương Tiếp, cũng chỉ như run rế trong mắt nàng. Đến lúc đó, nàng mới thật sự trở thành người chiến thắng, còn Thông Thiên Kiếm Phái, Xích Hải Bảy Quỷ, Trung Nguyên Đạo Tông chẳng qua chỉ là trò cười, phỏng chừng nàng sẽ diệt sạch tất cả. Vì vậy, nàng đến nay vẫn không từ bỏ cuộc chiến này, là muốn chiếm lấy Bích Ba Quần Sơn. Ngô Dục mơ hồ suy đoán, dù sao bọn yêu ma cũng muốn thay đổi thiên phúc địa, cửu tiền muốn tạo dựng căn cơ ở đây, thu hút yêu ma khắp thiên hạ đến. Ngô Dục càng nghĩ càng rõ, nhưng tiếc là Khương Tiếp, Phong Tuyết Nhai lại không hề biết điều này. Thực ra, nếu cửu tiên biết Ngô Dục tiến triển nhanh như vậy, khi nàng mới bắt được Ngô Dục, chắc chắn nàng sẽ không tiếp tục cuộc chiến này, vì lúc đó nàng thấy Ngô Dục còn quá yếu, nàng sẽ nghĩ đến việc trước tiên chiếm lấy Bích Ba Quần Sơn, để các bên liên kết với nhau, giảm thiểu tổn thất. Nhưng ai ngờ, đến hôm nay, sau khi kiểm tra dưới đây, nàng phát hiện Ngô Dục đã gần như đạt đủ tiêu chuẩn, đây chính là chân tướng. Còn phải dựa vào chính ngươi, ta thì không làm gì được. Minh Lan nói xong, liền quay về trong Kim Cô Bổng. Ngô Dục thì lại tiếp tục dò hỏi cửu tiên, vừa chịu đựng cú sốc của chân tướng. Ngô Dục, ngươi làm sao? Bắt đầu tu luyện đi. Cửu Nhi đang ở trước mắt ngươi, nhìn ngươi đấy. Cửu tiên ngồi xếp bằng, cười tươi nhìn Ngô Dục, vẻ mặt hạnh phúc. Ngô Dục suy nghĩ một lúc rồi nói, ta có một điều kiện. Ngươi nói đi. Ngô Dục nhân cơ hội nói, nếu ngươi không giết ta, thì ta sẽ nói cho sư tôn ta biết, để hắn không phải kích động mà đến cứu ta. Hắn đương nhiên không thể để cửu tiên biết mình đã biết mục đích thực sự của nàng. Vẫn là người nghĩ chu đáo, không hổ là bà bối cửu nhi. Cửu tiên cười, hài lòng với lời nói của Ngô Dục. Cửu tiên xinh đẹp mỉm cười, lôi kéo tay Ngô Dục dẫn hắn ra khỏi tiên kiệu. Lúc này, đám người ngoài đang chờ đợi đã bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Những đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông, không ai như Khương Tiếp đủ kiên nhẫn, nhìn sang cửu tiên, ánh mắt của họ đã có chút thay đổi, không còn vẻ bức bách như trước. Tuy vậy, dung nhan xinh đẹp của cửu tiên trong nháy mắt đã chinh phục được họ, khiến họ từ bỏ hẳn sự thù địch, từng người một đều trở nên nhã nhặn, như thể không còn khó chịu gì nữa. Ngô Dục nhìn về hướng cửa vạn kiếm, nơi trận pháp vẫn còn đang hoạt động, hắn chỉ liếc mắt một cái đã thấy Phong Tuyết Nhai đang giằng co, sắc mặt vô cùng khó coi. Hai bên không thể nào đưa ra quyết định cuối cùng. Ngô Dục nhận ra rằng, dù Phong Tuyết Nhai có 1000 ý muốn cứu hắn, nhưng điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Sư tôn, cửu tiên đối với ta rất tốt, ta tuyệt đối sẽ không chết, không cần cứu ta, hãy bảo vệ vạn kiếm trận thật tốt, chờ ta trở về. Ngô Dục nói to, âm thanh truyền về phía Bích Ba Quần Sơn, mọi người nghe thấy đều vô cùng chấn động và cảm động. Họ không ngờ rằng, vào thời khắc giằng co này, chính Ngô Dục lại là người tự mình lên tiếng, bảo họ đừng quá kích động. Cửu Nhi đối xử với Ngô Dục rất tốt, các người cứ yên tâm. Cửu tiên nũng nịu nói, kéo Ngô Dục trở lại tiên kiệu. Hiển nhiên, nàng đã không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Trong khoảng thời gian này, nàng hẳn là chỉ muốn thỏa mãn Ngô Dục, dùng yêu pháp và mị lực của mình để khiến hắn si mê mình. Khi Ngô Dục một lần nữa tiến vào tiên kiệu, Phong Tuyết Nhai và những người khác lại nhìn nhau, vẻ mặt đầy khó hiểu. Ý này là sao? Lam Hoa Vân cũng không hiểu, tại sao cửu tiên lại đối xử với Ngô Dục tốt như vậy? Rõ ràng là Khương Tiếp và những người khác đều cảm thấy bất mãn. Phong Tuyết Nhai sắc mặt trầm lặng nói, Ngô Dục tự mình nói như vậy, không sai đâu, cửu tiên nhất định sẽ mang đến phiền phức cho hắn, sự việc không đơn giản như vậy, tuy nhiên, hắn là đệ tử của ta, nếu hắn đã nói như vậy, ta tin tưởng hắn, mọi người, hãy nghe theo lời hắn, bảo vệ thật tốt vạn kiếm trận, chờ hắn trở về, phải. Nghe Ngô Dục nói vậy, Phong Tuyết Nhai quyết định liều mình chiến đấu một trận, chỉ vì không muốn phụ lòng Ngô Dục, một đệ tử quyết định như vậy, ông mới từ bỏ, nếu không cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu với lý trí của mình. Ngô Dục, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về phía tiên kiệu, không rời mắt, tự hỏi không biết bên trong đó sẽ xảy ra chuyện gì. Mọi người có thể tưởng tượng ra cảnh tượng cực kỳ phức tạp, kinh thiên động địa. Nhưng thực tế, Ngô Dục và Cửu Tiên lại ngồi đối diện nhau, xếp bằng. Cửu Tiên dùng hai tay chống cằm, đôi mắt lấp lánh nhìn Ngô Dục, giống như một con thú nhỏ đầy tò mò trong tuyết. Còn Ngô Dục, được bao quanh bởi ánh sáng vàng từ những ký tự, không vội vã, bắt đầu tu luyện một cách chăm chú trong một thời gian dài. Ngươi thật sự chọn con đường tu luyện, xung kích đến ngưng khí cảnh tầng thứ 8. Minh Lang hỏi, ừm. Ngô Dục gật đầu, hắn tĩnh tâm tu hành. Sau lần sinh tử cảm ngộ trước, hắn dùng nội tại kim cương kinh Phật để rèn đúc tốc độ khá nhanh chóng. Nếu không vội vàng, 1-2 tháng là đủ để đạt tới ngưng khí cảnh tầng thứ 8. Còn nếu muốn viên mãn hoàn chỉnh thì có thể mất khoảng 3 tháng. Hắn đã quyết tâm, mỗi lần niệm kinh Phật đều khiến nội lực tăng trưởng thêm một chút. Ngươi không sợ sao? Tu luyện càng nhanh, chết càng nhanh. Minh Lang chế giễu. Mặc dù nàng nói vậy, nhưng trong lòng cũng không khỏi căng thẳng. Nếu như Ngô Dục chết đi, nàng sẽ cô đơn bao nhiêu năm nữa? Ngô Dục suy nghĩ một lát, rồi đáp, trốn tránh chẳng ích gì. Tu đạo là con đường đã chọn, đã có cơ hội. Sao ta lại vì một con hồ yêu mà sợ sệt bỏ dở tu hành? Trước đây ta đã nghĩ, nếu tiếp tục dừng lại không tu hành, Cửu Tiên chắc chắn sẽ không làm gì được ta. Nhưng vấn đề là Khương Tiếp, và bọn họ cũng không thể nhẫn nại lâu dài. Cửu Tiên đã chờ đợi ngàn năm, nàng sẽ mất kiên nhẫn. Khi Khương Tiếp không còn bận tâm đến đệ tử, nàng sẽ không kiên nhẫn nữa. Đến lúc đó, nếu chúng ta chỉ trốn chạy, Thông Thiên Kiếm Phái sẽ không tránh được diệt vong. Ngô Dục không chỉ nghĩ theo cách này, hắn tu hành, đặc biệt là theo con đường Tề Thiên Đại Thánh, trở thành người truyền thừa của Đại Thánh, vì vậy tự mình có một niềm kiêu hãnh mạnh mẽ. Hắn biết rõ một khi đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 8, cái chết đang chờ đợi mình, và cái chết đó sẽ rất thảm khốc. Tuy nhiên, điều đó không phải lý do để hắn dừng lại tu hành. Một mặt là vì sự trốn tránh, mặt khác là vì sự nỗ lực. Dù có chết, hắn cũng muốn chết một cách kiên cường, không phải dưới sự uy hiếp của Cửu Tiên. Dù có mạnh mẽ cũng không dám phản kháng. Hắn tu hành vì một mục đích duy nhất, đó là trở nên mạnh mẽ, thành tiên. Đây là mục tiêu duy nhất, không thể thay đổi, và hắn sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ nó. Một khi ý chí bị tổn thương, dù lần này không chết, tương lai cũng sẽ mất đi nền tảng. Thật không hổ là người truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, có can đảm đấy. Tuy nhiên, vẫn còn kém ta Minh Lang 108.000 dặm. Minh Lang tự tin nói, nàng khích lệ người khác, đồng thời không quên khoe khoang về bản thân. Lúc này, Phong Tuyết Nhai và Khương Tiếp vẫn không có động tĩnh gì, tất cả đều đang chờ đợi Ngô Dục. Cửu Tiên cũng đang mong đợi, đôi mắt nàng vẫn lóe sáng, giống như đang chờ đợi một bảo vật xuất thế. Khương Tiếp và Thiên Nhất Quân đã đối đầu mấy lần, nhưng lần này Cửu Tiên kiên quyết hơn, lấy lý do rút lui để tránh xung đột, không ngần ngại đối đầu với Khương Tiếp và những người của hắn, quyết tâm tiếp tục. Cuối cùng, Cửu Tiên và Khương Tiếp đạt được một thỏa thuận, cẩn thận đặt ra thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này, Khương Tiếp sẽ không gây thêm phiền phức. Khương Tiếp nói rằng, nếu quá 3 tháng, hắn cũng sẽ không cố gắng để những đệ tử kia ngăn cản Cửu Tiên nữa. Đây là sự khoan dung lớn nhất của hắn đối với Cửu Tiên. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ không để cho Cửu Tiên dễ dàng đạt được điều mình muốn. Thực tế, Cửu Tiên căn bản không quan tâm đến Khương Tiếp. Hiện tại, Khương Tiếp không còn quyền lực lớn, còn Cửu Tiên thì luôn biết cách trêu đùa và cắt ngang. Dù Xích Hải Bảy Quỷ có giúp đỡ hắn, nhưng cũng không có gì đáng ngại, bởi vì hiện tại Xích Hải Bảy Quỷ chỉ còn 3 người. Khương Tiếp hiểu rằng, con đường tốt nhất là giết chết Thông Thiên Kiếm Phái, sau đó liên kết với Thiên Nhất Quân để diệt Cửu Tiên. Lần này, hắn chỉ có thể để cho Cửu Tiên náo loạn mà thôi. 3 tháng qua đi, đủ để Ngô Dục hoàn thành quá trình tu luyện, giúp nội lực Kim Cương Phật của hắn trưởng thành lên một mức độ lớn. Không ai ngờ rằng, trong khi cuộc chiến khắp nơi đang diễn ra kịch liệt, lại có một thời khắc yên tĩnh như vậy. Khương Tiếp và Phong Tuyết Nhai mỗi ngày đối diện, nhưng lại không tiến vào vạn kiếm trận. Chỉ có Ngô Dục biết rằng, chiến trường thực sự đang ở trong chiếc kiệu tiên này. Cửu Tiên rất rõ sức chiến đấu của ta. Khi ta đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 8, nhiều nhất ta cũng chỉ có thể đối kháng với ngưng khí cảnh tầng thứ 10, mà vẫn không phải là đối thủ của nàng. Nàng chắc chắn sẽ thắng ta, trừ khi ta có thể đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 9, nhưng ít nhất phải mất nửa năm nữa. Đến lúc đó, khi ta đạt đến tầng thứ 8, đáp ứng được yêu cầu của nàng trong một khoảng thời gian dài như vậy, nàng sẽ ăn tươi nuốt sống ta. Ngô Dục chỉ có một cơ hội duy nhất, đó là phải đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 8. Dù không thể thành công, hắn cũng sẽ cố gắng đối đầu với Cửu Tiên. Tạm thời, tương lai còn quá mờ mịt và đầy nguy hiểm, nhưng điều này không có nghĩa là Ngô Dục từ bỏ. Hắn chưa bao giờ từ bỏ. Lần trước khi rơi vào tay Cửu Tiên, hắn chỉ có thực lực đánh bại Khương Quân Lâm. Trong cuộc chiến khốc liệt này, Ngô Dục đã thăng tiến lên ngưng khí cảnh tầng thứ 7 và giết không ít người ở ngưng khí cảnh tầng thứ 9. Đến lúc này, làm sao có thể bỏ cuộc? Ngô Dục không giống trước kia, Hắn ngày đêm tu luyện, một mặt rèn luyện thân thể, một mặt dùng ngưng khí đan để tăng cường ngưng khí. Mỗi khi nội lực kim cương Phật của hắn tiến thêm một chút, hắn lại dùng ngưng khí đan để tiếp tục tiến lên. Như vậy, hắn tránh được việc phải ngưng tụ lại từ đầu sau khi đạt đến tầng thứ 5 của kim cương Phật. Vì mỗi lần ngưng tụ thêm một pháp nguyên, cũng đồng nghĩa với việc hắn đã gần đạt đến yêu cầu của cửu tiên. Quá trình đó có thể rất nguy hiểm, nhưng Ngô Dục vẫn kiên trì. Theo cơ thể tiến triển, pháp nguyên thứ 8 đã được hình thành, ở vị trí rốn, tại huyệt thần khuyết, cũng bắt đầu ngưng khí, trong tiên kiệu, hoàn toàn yên tĩnh. Ngô Dục tình cờ nghỉ ngơi, mở mắt ra thì thấy cửu tiên vui vẻ nhảy nhót, kéo cổ hắn, nằm gọn trong lòng ngực của hắn. Nụ cười ngây thơ trên mặt nàng, khiến người khác không khỏi cảm động. Thỉnh thoảng, nàng biến thành một con cáo nhỏ trắng như tuyết, nắm giữ 9 cái đuôi, vô cùng đáng yêu, nghịch ngợm đùa giỡn trong lòng Ngô Dục. Có lúc, nàng thậm chí nằm ngủ trong lòng Ngô Dục, 10 phần bình yên, đôi môi hồng non nớt của nàng khiến người ta không kìm lòng được muốn hôn một cái. Thỉnh thoảng nàng còn thì thầm những lời mê hoặc, ôm chặt lấy Ngô Dục, da thịt tiếp xúc, khiến trái tim hắn dần dần tan chảy. Cửu tiên tạo ra rất nhiều chi tiết nhỏ, khiến Ngô Dục không thể không yêu nàng, mê đắm nàng. Ngô Dục dần dần trở nên ôn nhu, thương tiếc, thậm chí si mê nhìn nàng. Tuy nhiên, Ngô Dục biết tất cả những điều này chỉ là giả, nàng là giả, còn hắn cũng là giả. Sau khi hiểu rõ mục đích thực sự của cửu tiên, Ngô Dục nhận ra rằng mọi thứ nàng làm đều là vô ích. Chỉ có điều, nàng không hề hay biết điều đó. 3 tháng sống chung một mái nhà, sự ôn nhu, ngọt ngào, những cử chỉ đáng yêu của cửu tiên, sự mê thơ ở trong sáng của nàng, tất cả đều tan chảy trái tim Ngô Dục. Trước đây Ngô Dục không thể chống lại nàng, nhưng giờ đây, cửu tiên mê hoặc hắn, thậm chí dao động nội tâm của hắn. May mắn là, hắn đã hiểu ra chân tướng, những dao động trong lòng hắn chỉ là một phần trong cuộc sống mạo hiểm này, chỉ là thử thách trong một lần diễn xuất. Ngô Dục, đừng tu luyện nữa, cửu nhi buồn ngủ, bồi cửu nhi ngủ một hồi. Cửu tiên đôi khi còn có thể để Ngô Dục nghỉ ngơi. Ngô Dục dần dần không từ chối nàng, hai người nằm cùng nhau trong chăn lông ngỗng. Ngô Dục ôm lấy thân thể mềm mại của nàng từ phía sau, cảm giác nóng bỏng dâng lên, nhưng hắn kiên nhẫn nhịn xuống. Dù hắn có thể mất lý trí, thì cửu tiên lại luôn lý trí hơn hắn. Vì Ngô Dục chưa đạt đến tiêu chuẩn của nàng, kết hợp với hắn lúc này chỉ là lãng phí. Ngươi muốn tha thứ cho cửu nhi, nhưng cửu nhi hiện giờ vẫn chưa thể để Ngô Dục chạm vào. Chờ thêm một trận nữa sẽ được nha. Mỗi khi tình cảm trở nên đậm đà, cửu tiên đều sẽ làm bộ oan ức và an ủi hắn. Được, cảnh tượng như vậy, giống như một đôi tình nhân thực sự, ít nhất từ bề ngoài mà nhìn, hoàn hảo đến mức không thể chê. Một thiên tài trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, khí vui hiên ngang, kết hợp với một mỹ nhân quyến rũ, ôm nhau, thậm chí là hôn môi, lúc nào cũng dính lấy nhau. Cảm giác đó thật sự tươi đẹp, tuy nhiên, chỉ có Ngô Dục trong lòng hiểu rõ, hắn đang bước trên con đường đầy hiểm nguy, và mỗi ngày trôi qua, hắn lại càng gần hơn với cái kết sinh tử không thể tránh khỏi. Cửu tiên đẹp như thiên tiên, đối với Ngô Dục mà nói, nàng có thể là cả thế gian ma quái, một kẻ chỉ chờ đợi ngàn năm để nuốt lấy tất cả của hắn, rồi nắm giữ hắn trong tay. Ngô Dục, ta yêu ngươi, ngươi có yêu ta không? Ban đêm, cửu tiên kéo cổ hắn, nũng nịu hỏi, ánh mắt nàng mong đợi khiến người ta không thể từ chối. Ta, Ngô Dục hít sâu một hơi rồi nói, nếu như ngươi không tấn công Bích Ba Quần Sơn, nếu ngươi lui về, ta có thể sẽ đi, nhưng Khương Tiếp và bọn họ sẽ không để cửu nhi rời đi. Cửu nhi còn phải đấu với những tiểu yêu ủng hộ mình, hứa hẹn với họ, không thể từ bỏ nơi này, cửu tiên nói. Đôi mắt bắt đầu lấp lánh nước mắt, khiến người ta cảm thấy đau lòng. Ngô Dục nói, ngươi có thể lựa chọn liên thủ với ta, Thông Thiên Kiếm Phái, chúng ta đánh bại bọn họ là xong rồi. Còn những tiểu yêu kia, ta dù sao cũng hơn họ, đối với ngươi mà nói, quan trọng không phải là ta sao. Ngươi không phải nói muốn cùng ta lưu lạc thiên nhai sao? Ánh mắt cửu tiên lộ vẻ dãy rủa, nước mắt trong mắt nàng lấp lánh, dáng vẻ nàng lúc này. Dù là bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng sẽ thấy thương cảm. Được rồi, vậy thì cùng Ngô Dục đến ngưng khí cảnh tầng thứ 8, cửu nhi sẽ mang theo tiểu yêu rời đi. Ngô Dục đối với cửu nhi tốt như vậy, cửu nhi thật sự cảm động. Nếu như vậy, Ngô Dục có thể đấu với cửu nhi được, cửu nhi đã biết đủ rồi. Cửu tiên rốt cuộc nói ra lời này, nếu không biết chân tướng, Ngô Dục có lẽ sẽ tin rằng nàng thật sự yêu mình, muốn cùng mình đi cao bay xa chạy. Nhưng thực chất, lời nói của nàng có một tiền đề rất rõ ràng, đó là cùng Ngô Dục đạt tới ngưng khí cảnh tầng thứ 8. Vì vậy, đây chỉ là lời nói dối, một kế hoạch giả tạo. Một khi đến ngày đó, nàng sẽ nuốt chửng Ngô Dục, vọt lên kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 4. Những lời nàng nói lúc này chỉ là vũ khí cuối cùng của nàng. Nàng muốn cảm động Ngô Dục, muốn hắn thật sự yêu nàng. 3 tháng qua, là nàng đã bố trí từng bước, ít nhất đối với cửu tiên mà nói, nàng đã thành công. Ba tháng sống chung như một đôi yêu nhau, khiến Ngô Dục không thể trốn thoát, rơi vào cạm bẫy chí mạng của nàng, không chỉ mất đi thân thể mà còn mất đi trái tim. Bây giờ đã hơn 70 ngày, nàng thấy rõ ràng thân thể Ngô Dục đang được tăng cường, phương diện ngưng khí cũng gần đến cực hạn, có thể chỉ cần 5 ngày nữa, Ngô Dục sẽ đạt tới ngưng khí cảnh tầng thứ 8. Vì vậy, nàng mới dùng đến chiêu thức lớn này chỉ trong 5 ngày qua. Ngươi nói thật chứ? Thật sự từ bỏ tấn công Bích Ba Quần Sơn? Ngô Dục kinh hỉ ôm nàng, hỏi. Cửu Nhi sợ Ngô Dục hận mình. Ai bảo Ngô Dục đối với Cửu Nhi quan trọng như vậy? Dù Cửu Nhi đã nhường bao nhiêu yêu thương cho Tiểu Yêu, nhưng cuối cùng Cửu Nhi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau lòng mà từ bỏ bọn họ. Dù sao, Ngô Dục mới là người Cửu Nhi yêu nhất. Dung nhan tuyệt sắc của nàng, si mê nhìn Ngô Dục nói những lời này, khiến ai cũng phải run rẩy. Ngô Dục càng nghe, trong lòng càng dâng lên cảm giác phẫn nộ và sợ hãi. Hắn hiểu rõ tất cả những gì xảy ra đều là kế hoạch của Cửu Tiên. Nàng thật sự rất đáng sợ. Nếu như hắn không biết được chân tướng, trong 3 tháng này, hắn chắc chắn sẽ trở thành một người yêu nàng hoàn toàn. Tuy vậy, dù cảm thấy phẫn nộ, thậm chí là căm hận, giờ đây hắn cũng không thể biểu lộ ra ngoài. Bởi vì khi cao thủ quyết đấu, thắng bại chỉ được công nhận vào phút cuối. Hiện giờ kết quả còn chưa chắc chắn, ai sẽ thắng, ai sẽ thua, điều này vẫn chưa rõ. Hắn tuyệt đối không thể để lộ ra một chút sơ hở vào lúc này. Khi giao chiến với Cửu Tiên, không chỉ là thực lực mà còn là ý chí, trí tuệ, niềm tin và cả hành động trong chiến đấu. Chỉ cần sai một bước, sẽ không còn cơ hội quay lại. Cửu Nhi làm vậy, vậy Ngô Dục có yêu Cửu Nhi không? Cửu Tiên mở to đôi mắt, ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn Ngô Dục. Ngô Dục mỉm cười đáp, đương nhiên, yêu. Sau đó, sau 5 ngày, Ngô Dục đã vọt lên được tầng thứ 5 của nội tại Kim Cương Phật. Hắn gần như đồng thời hoàn thành việc sử dụng viên ngưng khí đan cuối cùng và cũng hoàn thành việc cố đọng pháp nguyên ở huyệt thần khuyết. Những viên ngưng khí đan gần đây đều là do Cửu Tiên đưa cho hắn. Rốt cuộc, ngày hôm đó, khi ánh sáng vàng lấp lánh tỏa ra từ chiếc kiệu tiên, cũng chính là thời khắc quan trọng đã đến. So với lần trước, tốc độ của Ngô Dục lần này chậm hơn rất nhiều, phải mất 3 tháng mới giúp nội tại Kim Cương Phật trưởng thành đến 5 trượng, đã là khá chậm. Dĩ nhiên, đây là vì hắn không vội vàng, mà từng bước tiến dần, kết quả từ từ hình thành. Đồng thời, trong quá trình tu luyện Kim Cương Phật, hắn cũng đã bắt đầu ngưng khí. Đến ngày Kim Cương Phật trưởng thành cao 5 trượng, Ngô Dục cuối cùng cũng đạt đến tầng thứ 8 của cảnh ngưng khí. Từ đó, huyệt thần khuyết của hắn, pháp nguyên đã hoàn toàn thành công trong việc ngưng tụ. Pháp lực mạnh mẽ như cuồn cuộn nước lũ, bắt đầu hình thành một mạng lưới trong cơ thể Ngô Dục, lưu chuyển khắp nơi, từ tay, chân, đầu đến toàn thân đều có pháp lực bao phủ. Mỗi động tác của hắn, pháp lực đều tỏa ra mạnh mẽ, cực kỳ hùng hậu. Cảm giác sức mạnh ngày càng mạnh mẽ làm Ngô Dục cảm nhận được mình như một vị chúa tể. Khi pháp lực tràn đầy trong người, ngay cả tiên kiệu mà trước đây hắn cho là khó có thể phá hỏng, giờ đây trong mắt hắn lại trở nên yếu đuối vô cùng. Trong tiềm thức, Ngô Dục cảm thấy mối quan hệ giữa bản thân và cả thế giới đang thay đổi. Trước kia, thế giới rộng lớn và bao la khiến người ta dễ dàng cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng khi một người tu đạo càng mạnh mẽ, cảm giác tuyệt vọng đó sẽ càng ít đi. Cảm giác thế giới dần dần thu nhỏ lại, trở nên yếu ớt, giống như tất cả đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Thành công rồi. Với mênh mông pháp lực và sức mạnh từ kim cương thân thể, Ngô Dục cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Mặc dù pháp lực của hắn và Cửu Tiên còn có chênh lệch rất lớn, nhưng ít nhất về sức mạnh thân thể, Ngô Dục đã vượt xa nàng. Khi hắn mở mắt ra lần này, cảm giác bị Cửu Tiên nghiền ép không còn nữa. Ít nhất bây giờ, hắn cảm thấy có thể đối kháng với nàng một chút. Ngoài Ngô Dục ra, những người khác ở tầng thứ 8 của ngưng khí cảnh, ví dụ như Vãn Thiên Dục Tuyết, trước mặt Cửu Tiên có thể nào ngẫm đầu nổi. Ngưng khí thành công chính là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, là thời khắc sinh tử đến gần. Ngô Dục đột ngột mở mắt, ánh mắt vàng sắc bén nhìn vào đôi mắt sáng của Cửu Tiên, khiến nàng hơi ngẩn ngơ. Ngươi vẫn muốn nhẫn nhịn à? Ngô Dục tĩnh tâm, đứng thẳng dậy, dù giờ hắn cũng có đủ dũng khí để cùng Cửu Tiên quyết một trận sống chết, nhưng hắn hiểu rõ, đó không phải lựa chọn chính xác. 3 tháng tu luyện đã đến lúc kết thúc, hôm nay chính là thời điểm phá cục. Cửu Nhi, Ngô Dục bước nhanh đến trước mặt nàng, nắm chặt hai tay mềm mại của nàng, mừng rỡ nói, suốt cuộc ta đã thành công, giờ ta cũng có thể tự bảo vệ bản thân rồi, ngươi có thể thực hiện lời hứa với ta không? Hai chúng ta, bây giờ hãy rời khỏi nơi này, đi xa lên núi cao mà sống. Mặc dù khuôn mặt hắn mỉm cười, nhưng trong lòng lại là một cơn sóng gió ngập tràn. Ngô Dục đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, và giữ cho nét mặt không lộ rõ sự lo lắng. Ít nhất hắn đã làm được điều đó rất tốt, giờ đây, thực lực của hắn chưa đủ mạnh, nhưng chỉ có thể hành động để khẳng định quyết tâm của mình. Cửu Tiên đáp, nhìn hắn, từ khi Ngô Dục thành công, Cửu Tiên có chút hoảng hốt, nàng không nhịn được dùng cái mũi ngọc tinh xảo giống như một con thú nhỏ trắng như tuyết, ngửi mùi hương từ người Ngô Dục, càng ngửi, sắc mặt nàng càng thêm mừng rỡ. Hiển nhiên, nàng cuối cùng cũng đợi được thời khắc này. Thời khắc Ngô Dục, làm sao vậy, Cửu Nhi? Thấy nàng biểu hiện khác thường, Ngô Dục tất nhiên phải hỏi. Không, không có gì, Cửu Tiên tỉnh táo lại, nhìn vào mắt Ngô Dục, đôi mắt nàng giờ đây đầy vẻ kích động. Cứ dù nàng cố gắng che giấu, nhưng sự chờ đợi suốt ngàn năm không thể nào giấu nổi. Hôm nay, cuối cùng nàng cũng thật sự bước lên ván cầu lớn, tháng ngày nàng mong đợi. Cửu Nhi, chúng ta phải nắm lấy cơ hội này, lui về nơi đây, rồi cao bay xa chạy. Ngô Dục kéo tay nàng, hướng về tiên kiệu bước đi. Khi sắp đến cửa, Cửu Tiên dừng lại, có lẽ lúc này nàng đã bình tĩnh lại. Giờ đây, nàng tiến lên ôm chặt lấy Ngô Dục, thâm tình nhìn hắn. Trong chớp mắt, nàng bắt đầu sử dụng mị thuật, cộng thêm vẻ yêu mị tự nhiên. Trong phút chốc, Ngô Dục cảm nhận được sự hấp dẫn mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Cô gái trước mặt giờ đây như một tuyệt thế vũ vật, Ngô Dục cảm giác như một người chết đói, nhìn thấy trước mặt những món sơn hào hải vị. Ngô Dục đã từng trải nghiệm sự lợi hại của nàng, nhưng hôm nay, nàng vì nuốt lấy Ngô Dục, đã dùng hết sức mạnh mê hoặc của mình, đưa nó đến cực hạn. Đây mới là thực lực thật sự của nàng, những gì nàng thể hiện trước kia chỉ là trò trẻ con mà thôi. Ngô Dục đã chuẩn bị suốt 3 tháng để đối mặt với khoảnh khắc này. Dù vậy, mức độ mê hoặc vẫn khiến một nửa tâm thần của hắn rơi vào trong nước xoáy dịu dàng ấy. Cả thế giới dường như mơ ảo đi, chỉ còn lại Cửu Tiên, nàng như một con hồ yêu ngàn năm. Một nụ cười, một cái nhíu mày, thậm chí chỉ là hơi thở của nàng, là hương vị trên người nàng, là làn da, là tóc dài, ánh mắt mơ ám. Tất cả đều hiện ra trước mắt hắn, vang vọng trong lòng hắn. Quan tưởng tâm vượn, trước mặt nàng Ngô Dục hồi lâu không niệm nội tại Kim Cương Kinh Phật. Vì nay lúc nghĩ đến nàng, hắn đã biết mình đang chống cự lại nàng. 3 tháng qua, Ngô Dục không thể chống cự được nữa. Hắn chỉ có thể dùng phương pháp quan tưởng tâm vượn để chống lại. Quá trình quan tưởng tâm vượn giống như hành hương, với tu vi Ngô Dục ngày càng cao, uy lực của tâm vượn cũng ngày càng mạnh mẽ, dần dần đè nén được tinh thần của hắn. Cứ thế hắn càng rơi sâu vào cuộc dãy dụa dữ dội trong đó. Bởi vì trước mắt hắn, cả thế giới đã phân thành hai nửa, một nửa là ánh sáng vàng rực, vương giả, thần thánh, bá đạo, nghịch loạn và kinh sợ. Nửa còn lại là một vẻ đẹp tuyệt trần, hồ yêu mị hoặc như nước nghiêm thành, khuynh quốc khuynh thành, là người tuyệt sắc, khiến Ngô Dục vừa không thể cưỡng lại được. Một bên là ngày, một bên là địa ngục. Ngô Dục, Cử Nhi đã chờ ngươi lâu rồi, ngươi có biết tại sao ta muốn ngươi tu luyện đến ngưng khí cảnh tầng thứ 8 không? Đó là vì Cử Nhi là hồ yêu. Chỉ khi ngươi đủ mạnh, ngươi mới thể chịu đựng được yêu của hồi yêu. Trước đây, ta không dám thân cận với ngươi, chỉ vì lo lắng cho thân thể của ngươi. Nhưng bây giờ, Cửu Nhi cuối cùng cũng đợi được. Tất cả những gì Cửu Nhi có, đều dành cho ngươi. Ngươi mà nàng yêu nhất, Ngô Dục. Ngô Dục, Cửu Nhi đã đợi ngươi ngàn năm rồi. Ngươi không thể phụ lòng Cửu Nhi dành cho ngươi tất cả tình yêu này. Những lời nói ấy khiến Ngô Dục cảm thấy tê dại, vang vọng không ngừng trong tai hắn. Cửu Tiên không biết từ lúc nào đã ôm lấy hắn. Thân thể mềm mại như một con rắn nước, uốn éo trong lòng hắn. Âm thanh và cảm giác đó cùng với sự kích thích từ cả âm dương khiến Ngô Dục cảm thấy cả thế giới của mình càng lúc càng thu nhỏ lại. Trước mắt hắn, Cửu Tiên dường như muốn chiếm lấy tất cả mọi thứ của hắn. Giờ đây, dưới ảnh hưởng của yêu pháp và 3 tháng bị thôi miên, Ngô Dục thật khó có thể chống lại nàng. Dù hắn đã biết chân tướng, nhưng nếu không hiểu rõ sự thật, có lẽ hắn sẽ tin lời Cửu Tiên, yêu nàng đến mức không còn quan tâm đến sinh mạng, sẵn sàng hy sinh tất cả để giúp nàng lột xác. Ngô Dục bắt đầu rơi vào cơn điên loạn, đôi mắt hắn chuyển sang đỏ rực. Ai, ngẫm lại mà xem, ngươi còn nhớ Tôn Ngộ Đạo, Phong Tuyết Nhai, Tô Nhan Ly không? Đại gia cũng đang chờ người sống sót ra ngoài đó. Người ở đây lạc lối, sao lại mê mẩn theo yêu hồ này? Cái trò yêu đương ấy là cái quái gì? Ta thấy ngươi không thể cứu được rồi. Đường đường là truyền nhân của Đại Thánh, mà lại không chịu nổi một con yêu hồ nhỏ bé. Các người đàn ông đều không ra gì cả. Ngô Dục vẫn muốn tiến gần hơn, nhưng lúc này hắn đang chìm đắm trong tình cảm nồng nàn với Cửu Tiên, gần như đã đến điểm bùng cháy. Nhưng ngay lúc này, có một giọng nói như đang gọi vọng vào tai hắn, làm hắn cảm thấy bực bội và xao động. Ngươi còn phiền ta sao? Có tin không, nếu không tỉnh táo, ngươi sẽ chỉ còn là một xác chết. Khi sư tôn của ngươi thấy, ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì? Xác chết, sư tôn. Ngô Dục trong lòng chấn động mạnh, giống như có một cơn sóng lớn nổi lên. Hắn còn có thể chống cự, nhưng giờ đây, dưới sự nhắc nhở của Minh Lang, đôi mắt hắn dần tỉnh táo trở lại, những tia máu trong mắt cũng dần rút đi. Hồ yêu, Cửu Tiên. Ngô Dục mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Nếu không có Minh Lang nhắc nhở, hắn có thể đã hoàn toàn lún sâu vào mê hoặc. Nếu cứ để tình thế này tiếp tục, có thể bước tiếp theo sẽ là Cửu Tiên nuốt trọn hắn vào trong. Cửu Tiên lúc này, sắc mặt híp lại, hừ nhẹ. Nàng tuyệt đối không muốn để Ngô Dục nhìn thấy khuôn mặt của mình lúc này, vì nếu hắn nhìn vào, sẽ rơi vào trong cơn lốc xoáy một lần nữa, muốn tỉnh lại sẽ càng khó khăn hơn. Cửu Tiên hiện giờ thậm chí còn đắm chìm hơn cả hắn, có thể lần này, chính nàng cũng phải hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu đắm say, khiến cho tình ái bao quanh hai người để đạt được hiệu quả lớn nhất. Nàng càng đắm chìm, thì Ngô Dục càng có cơ hội thức tỉnh sau đó. Và ngay lúc ấy, trong một khoảnh khắc, Ngô Dục bỗng nhớ lại những gì mình đã chuẩn bị trong 3 tháng qua, giờ đây phải làm gì? Hắn tay chạm vào người Cửu Tiên. Trong khoảnh khắc đó, quả thực là một cảm giác kinh hoàng đến tột độ. Ngô Dục, trong cơn mê say, đột nhiên cắn mạnh vào đầu lưỡi mình. Cảm giác đau nhói này khiến hắn tỉnh táo lại ngay lập tức. Cùng lúc đó, hai tay hắn biến hóa, trở thành hai thanh kiếm sắc bén. Chỉ trong chớp mắt, Ngô Dục ra tay. Lúc này dù Cửu Tiên có là một cường giả kim đan, nàng cũng không hề phòng bị. Nàng đã sớm cho rằng Ngô Dục yêu nàng, cảm giác tự tin của nàng rất mạnh mẽ, bởi vì đây là sở trường của nàng. Nhưng chuyện này nàng lại không thể ngờ tới. Nàng yêu đan gần như nằm ngay tại vị trí huyệt khí hải, khi Ngô Dục ra tay chính là đâm vào đúng vị trí đó. Tuy nhiên, dù cho Ngô Dục xuyên thủng Cửu Tiên, hắn lại không cảm nhận được mình đã đâm vào yêu đan của nàng. Hiển nhiên kế hoạch giết Cửu Tiên của hắn đã thất bại. Tất nhiên, Ngô Dục không thực sự muốn giết nàng. Mục tiêu quan trọng nhất của hắn vẫn là chạy trốn. Vì vậy, trong nháy mắt, hắn rút tay ra, đá mạnh một cú vào đối thủ, rồi nhanh chóng lao ra khỏi cửa tiên kiệu. Với sức mạnh hiện tại của hắn, cánh cửa lớn kia bị xé toạc ngay lập tức. Cả quá trình diễn ra thực sự chỉ trong một nháy mắt. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục, tất cả đều diễn ra cực kỳ chậm chạp. Ngô Dục nhìn rõ, khi hắn đâm trúng nàng, Cửu Tiên đang trong cơn mê say bỗng dưng mở mắt ra. Trong mắt nàng là sự khó tin, nỗi thống khổ, thậm chí là một tình thương khiến người ta tuyệt vọng. Khoảnh khắc đó, Ngô Dục thậm chí cảm thấy mình đã thực sự phản bội cảm xúc của nàng. Ánh mắt của Cửu Tiên trong khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào lòng Ngô Dục. Dù cho hắn lao ra khỏi tiên kiệu, trong lòng hắn lúc này vẫn không ngừng run rẩy. Hắn chỉ có thể để đầu óc trống rỗng, hoàn toàn dựa vào bản năng để thoát khỏi nơi này. Ngự kiếm phi hành, từ túi tu di, hắn lấy ra hắc bạch đạo kiếm. Giờ đây, Ngô Dục đã thay đổi túi tu di của Khương Đình, với không gian rộng lớn như một gian phòng, đủ để chứa đựng phục yêu côn. Hắc bạch đạo kiếm ngưng tụ thành kiếm cương. Với pháp lực hùng hậu hiện tại, Ngô Dục điều khiển kiếm phi hành ngày càng thuần thục, nhanh chóng và mạnh mẽ. Âm dương kiếm luân có thể dễ dàng vượt qua tốc độ của lôi minh chìm, gần như đạt tới tốc độ của một cường giả kim đan thực thụ. Vèo, một luồng sáng kiếm bay vọt lên, lao thẳng về phía vạn kiếm trận. Trong khoảnh khắc đó, Trung Nguyên Đạo Tông cùng bọn yêu ma đều đang nghỉ ngơi. Lúc này, Xích Hải Ba Quỷ cùng Khương Tiếp, cùng với các trưởng lão Trung Nguyên Đạo Tông đang tụ tập bàn bạc. Thời gian 3 tháng mà họ đã ước định với Cửu Tiên gần đến, và họ đang bàn xem liệu có nên nhân cơ hội này mà gây khó dễ cho Cửu Tiên hay không. 3 tháng qua, không có cuộc giao chiến nào, tranh thủ thời gian này, Phong Tuyết Nhai vẫn đang chữa trị dưới vạn kiếm trận, mọi thứ có vẻ yên bình. Bỗng nhiên một tiếng sao vang lên, Khương Tiếp và những người khác ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn, và thấy một người ngự kiếm bay qua đầu họ. Bọn họ đang ngồi trên những chiếc ghế tạm, không ai kịp đứng lên, không thể phản ứng kịp thời. Đó là Ngô Dục. Một người trong đám yêu ma hô to, âm thanh vang vọng khắp trường. Cùng lúc đó, Ngô Dục đã lao vào phạm vi vạn kiếm trận, vì bọn họ đang ở ngay bên cạnh đó. Ngô Dục, làm sao có thể? Khương Tiếp biến sắc mặt, đám cường giả lập tức đứng bật dậy. Trong khoảnh khắc, họ đều ngây người, nhưng khi họ nhớ ra định đuổi theo, thì Phong Tuyết Nhai và những người bên đó đã phản ứng nhanh hơn. Họ lập tức kích hoạt vạn kiếm trận, và trong phút chốc, hàng nghìn đạo kiếm ảnh bao vây Ngô Dục, bảo vệ hắn an toàn trong trận. Khương Tiếp và những người còn lại đã không thể nhìn thấy vị trí của Ngô Dục nữa. Tuy nhiên thực tế là Ngô Dục vẫn có thể thấy bọn họ, bởi hắn đang ở một vị trí trong vạn kiếm trận dưới sự bảo vệ của nó. Sắc mặt hắn tái nhợt và hắn đang thở dốc không ngừng. Trong kiệu, Cửu Tiên vẫn chưa đuổi theo, có lẽ vì Ngô Dục đã bị thương. Ngô Dục không thể xác định, nơi đó đối với hắn vẫn rất nguy hiểm. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng hoan hô từ Bích Ba Quần Sơn, thì ra là bọn họ đã biết hắn bình an trở về. Trong khoảnh khắc, những người tôn kính hắn, yêu mến hắn đều tràn đầy nước mắt. Ngô Dục nhìn lại, trên nham thạch lưỡi kiếm, 9 vị trưởng lão đều mỉm cười, đó là nụ cười thật sự thả lỏng. Có thể thấy được 3 tháng qua, họ cũng không dễ dàng vượt qua. Ánh mắt của họ đầy tự hào sâu sắc về Ngô Dục, dù không nói ra, nhưng ai cũng hiểu, giờ phút này, ngay cả họ cũng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng phần lớn cảm xúc của họ là sự khâm phục. Phong Tuyết Nhai cũng cười nhạt, người trung niên kiêu ngạo này không thể che giấu ánh mắt đầy tơ máu của hắn. Trong lòng hắn, những sóng gió lớn vẫn cuộn trào. Hắn nhanh chóng chú ý vào vạn kiếm trận, vì Khương Tiếp và bọn họ có động tĩnh. Ngô Dục nhìn thấy Tô Nhan Ly, nhìn thấy Thanh Mang, nhìn thấy tất cả huynh đệ tỉ muội, những người đã hứa hẹn sẽ giúp mình thoát khỏi nguy hiểm. Họ có rơi lệ, có vui mừng cuồng nhiệt, nhưng Ngô Dục hài chứ hoàn hồ ấy đã vang vọng lên trong không gian Bích Ba Quần Sơn, tiếng vang vọng lên đinh tai nhức óc. Trong lúc Thông Thiên Kiếm Phái gặp kiếp nạn, Ngô Dục thực sự như một truyền thuyết thần thoại, đứng lên và liên tiếp bảo vệ biên giới của Thông Thiên Kiếm Phái, ổn định lại mọi thứ. Dù khoảng cách quá xa, tuy rằng không nói gì, nhưng Ngô Dục hiểu rõ bọn họ muốn nói gì. Hắn hiện không trực tiếp về Bích Ba Quần Sơn, vì hắn biết Vạn Kiếm Trận chính là chiến trường của hắn. Khi tự mình thoát khỏi Tiên Kiệu, phá vỡ kế hoạch của Cửu Tiên, Ngô Dục biết rằng nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn cũng biết trận chiến kéo dài này đã đến hồi kết, thời khắc quyết định đã tới. Đùng, đúng lúc này một tiếng nổ lớn vang lên từ phía yêu ma. Ngô Dục ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiên Kiệu bị nổ tung, vỡ vụn thành từng mảnh. Từ trong khói trắng dày đặc ấy, một hình bóng đầy oán hận và phẫn nộ từ từ xuất hiện. Đó là một con Cửu Tiêu Mỹ Hồ, một con hồ ly trắng tinh cao hơn 3 trượng, đã là một quái vật khổng lồ so với mọi người, đặc biệt là ở sau lưng nó có đến 9 cái đuôi. Những đuôi này quét qua khói mù, như 9 con rắn khổng lồ đang uốn lượn. Cửu Tiên từ trong làn sương mù bước ra, ánh mắt vằn vện tia máu nhìn chăm chăm vào Vạn Kiếm Trận. Đó chính là sự tức giận của Cửu Tiên. Vẻ mặt nàng khiến những con yêu ma xung quanh phát điên, chúng liền biến thành hình thù bản thể. Ngay lập tức, hàng trăm con yêu ma xuất hiện, phát ra khí tức yêu ma ngập trời, khiến không trung vần vũ, tạo thành những đám mây đen dày đặc. Những yêu ma và cự thú gầm rú thét lên, sự phẫn nộ của Cửu Tiên cũng truyền sang bọn chúng, tạo nên một cơn thịnh nộ không thể kìm nén. Đến đây đi, Ngô Dục không sợ đối mặt với Cửu Tiên. Trong trận chiến này hắn chỉ là một con mồi đang chạy trốn, không phải là người phản bội Tinh Lang, vì vậy hắn không cảm thấy xấu hổ. 3 tháng qua, mỗi bước đi của hắn đều vô cùng nguy hiểm, nhưng cuối cùng, tất cả đều là do Cửu Tiên nợ hắn. Sư tôn, quyết chiến. Ngô Dục cảm nhận rõ nhất sự biến đổi của thế cuộc. Với câu nói này, Phong Tuyết Nhai cũng hiểu được. Hắn không biết Ngô Dục đã trải qua những gì, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được Ngô Dục đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này, yêu ma đã hoàn toàn phát cuồng, những con yêu ma hung dữ, cùng với hung sát. Một đám yêu ma này nếu được thả ra ở nhân gian, có thể tiêu diệt cả 10 mấy quốc gia, cả 10 mấy quốc gia. Cửu Tiên, chuyện gì thế này? Ban đầu, Cửu Tiên định dùng Ngô Dục để trao đổi đạo tông đệ tử, nàng từng thề sẽ tiêu diệt Bích Ba Quần Sơn. Nhưng giờ Ngô Dục đột ngột chạy đi, khiến Khương Tiếp cảm thấy như bị trêu đùa. Đối mặt với sự chất vấn của Khương Tiếp, Cửu Tiên chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn, rồi nói, đừng nói nhảm nữa, trực tiếp phá vỡ Vạn Kiếm Trận đi. Ngô Dục đã đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 10, nếu không ra tay không chỉ 1.000 người kia, mà từ đây đến vạn dạng xung quanh, chỉ cần có Ngô Dục, Trung Nguyên Đạo Tông các ngươi cũng không có tư cách tồn tại. Chuyện gì? Khương Tiếp bật thốt lên với giọng khàn khàn. Bên cạnh hắn, 3 quỷ của Xích Hải đều là những cường giả ngưng khí cảnh tầng thứ 10. Họ đã chứng kiến Ngô Dục từ ngưng khí cảnh tầng thứ 5 vượt qua tầng thứ 10 chỉ trong một thời gian ngắn. Sự tăng trưởng mạnh mẽ như vậy thật sự khiến người ta phải sợ hãi. Quả thật, nếu như trong vài tháng qua Khương Tiếp và Cửu Tiên còn có thể đối đầu với Ngô Dục, thì giờ đây họ không phải là đối thủ của hắn nữa. Bây giờ Cửu Tiên đầy sát khí, Ngô Dục cũng trở nên quá mạnh mẽ, không còn cách nào đối phó. Khương Tiếp trong tình huống này cảm thấy hoang mang thật sự. Hắn gần như quên mất việc phải truy cứu Cửu Tiên về chuyện đã làm trước đó. Dù sao thì, sau khi nàng phá hoại, họ vẫn đứng về cùng một chiến tuyến. Bởi vì sự quật khởi của Ngô Dục khiến cả 3 bên đều cảm thấy hoảng sợ. Trong đó thái độ của Cửu Tiên là kiên quyết nhất. Nàng nhìn vào Vạn Kiếm Trận, đôi mắt đầy sát khí như một đám mây đen cuồn cuộn, và hàng trăm yêu ma đang bao trùm khắp Bích Ba Quần Sơn. Khương Tiếp là người duy nhất còn chút do dự, vì hắn có con tin ở đó. Tuy nhiên, nếu chiếm được Bích Ba Quần Sơn thì 1.000 người kia cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Chỉ cần có thời gian, bọn họ sẽ có thể phục hồi lại. Trong lúc này, Khương Tiếp nhìn các trưởng lão, những người vẫn còn do dự. Cuối cùng, hắn lên tiếng, đừng chần chừ nữa, giết hết đi, mang đi, chúng ta đều sẽ chết trong tay Ngô Dục thôi. Nói đến đây, hắn hung hăng nhìn Cửu Tiên, không ngờ nàng lại để Ngô Dục tự do, mặc dù đã kiểm soát hắn. Cơn oán giận của Khương Tiếp đối với Cửu Tiên vẫn chưa thể giải tỏa, nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể đợi đến khi cuộc chiến kết thúc, khi đó sẽ tính sổ. Dù Trung Nguyên Đạo Tông đã bị tổn thất nghiêm trọng, hắn cũng không còn sợ gì nữa, đi thôi. Ngay lập tức, Cửu Tiên, Lôi Minh Chim, Yêu Ma, 3 quỷ Xích Hải, Khương Tiếp cùng các trưởng lão Trung Nguyên Đạo Tông và hơn 10 cường giả khác, tất cả phân tán ra, nghỉ ngơi một lúc, rồi chuẩn bị tiếp tục vận hành Vạn Kiếm Trận lần thứ 2. Lần này vì sự tức giận của Cửu Tiên, lực xung kích càng mạnh mẽ hơn và Vạn Kiếm Trận đã bị thủng 2.000 lỗ. Lần trước, trận pháp suýt nữa bị phá vỡ, nhưng lần này chắc chắn sẽ pháp. Khi Ngô Dục tiến vào vạn kiếm trận, mục tiêu của họ là hắn. Tuy hiện tại Ngô Dục vẫn còn trong vạn kiếm trận, nhưng ai còn để ý đến hắn nữa. Dù sao, Ngô Dục vẫn ẩn mình, tuyệt đối sẽ không đến gần Cửu Tiên và Khương Tiếp. Cửu Tiên có lẽ cũng không hy vọng vạn kiếm trận sẽ giúp nàng bắt được Ngô Dục trước. Vì vậy, kế hoạch của bọn họ rõ ràng là phá hủy vạn kiếm trận trước. Khi đó, Ngô Dục sẽ không còn nơi nào để trốn. Cửu Tiên lúc này nổi giận, sát khí bộc phát, hoàn toàn khác biệt với vẻ vui tươi thường ngày. Ngô Dục nhận ra điều này, hoảng sợ, phải chăng đây mới là bộ mặt thật của Cửu Tiên? Sư tôn, chỉ cần có thể cầm cự lâu bao nhiêu thì cầm cự, ta sẽ tận lực giết người. Ngô Dục rút Hắc Bạch Đạo Kiếm. Tình huống lúc này hỗn loạn, Phong Tuyết Nhai và những người khác không quá chú tâm vào hắn. Vì vậy, mặc dù Ngô Dục ở trong vạn kiếm trận có một chút lợi thế, nhưng không phải là quá mạnh, chỉ là vạn kiếm trận sẽ không công kích hắn mà thôi. Cuộc chiến bắt đầu, khí huyết cuộn trào, Ngô Dục không thể để Cửu Tiên tiếp tục đụng độ với hắn. Vì vậy, hắn rời xa Cửu Tiên, tìm cách đối phó với những người khác. Ngoài Cửu Tiên và Khương Tiếp, hắn không ngần ngại giết bất kỳ ai. Lúc này Khương Tiếp dẫn theo Trung Nguyên Đạo Tông, không hề do dự tiến lên. Hắn ra lệnh, khống chế hơn 1.000 đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông. Vãn Thiên Dục Tuyết tức giận quát lớn, Khương Tiếp, cho người 3 hơi thở, lui ra khỏi vạn kiếm trận, nếu không, hơn 1.000 đệ tử của ngươi sẽ đầu rơi xuống đất. Âm thanh này vang vọng khắp nơi, nhưng giờ phút này, mọi người đều hoảng loạn, không ai phản ứng lại. Trong khi đó, Trung Nguyên Đạo Tông vẫn không rút lui. Vãn Thiên Dục Tuyết chỉ là một kẻ thách thức vô vọng, 3 hơi thở trôi qua rất nhanh, nhưng không ai đáp lại hắn. Khương Tiếp vẫn tiếp tục tập trung tấn công ở vạn kiếm trận, không mảy may quan tâm. Lúc này, các đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái đều nổi giận, thật không ngờ, tông chủ của Trung Nguyên Đạo Tông lại có thể coi thường sự sống của hơn 1.000 đệ tử của mình, chỉ vì muốn đánh chiếm Bích Ba Quần Sơn. Họ tỏ rõ sự tức giận khi thấy các đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông đang cúi đầu, không kiểm soát nổi hành động của mình. Vãn Thiên Dục Tuyết tiếp gọi, nhưng càng gọi càng vô vọng, các đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái chỉ còn lại sự phẫn nộ và uất ức. Họ nhìn những người đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông quỳ gối, sợ hãi không thể làm gì, và bắt đầu nhìn họ với ánh mắt đầy thất vọng. Bây giờ, họ chỉ còn biết chờ đợi Khương Tiếp đến cứu. Vãn Thiên Dục Tuyết, cháu trai của ngươi sao lại chỉ biết gào thét thế? Các ngươi Thông Thiên Kiếm Phái không phải luôn tự xưng là nhân nghĩa sao? Ngươi dám giết chúng ta hơn nghìn người sao? Một đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông cười nhạo. Hắn thấy Vãn Thiên Dục Tuyết do dự, rồi lại cười cợt. Đúng là, đấu với Vãn Thiên Dục Tuyết và đệ tử Thông Thiên Phái quả thật là một vấn đề khó khăn. Không ai nghĩ rằng Khương Tiếp lại có thể làm như vậy. Nói cho cùng, những gì Phong Tuyết Nhai dạy cho bọn họ mỗi ngày chính là giúp đỡ trình nghĩa, trảm yêu trừ ma, cứu vớt chúng sinh, chứ không phải khuyến khích họ đi giết hại đồng đạo, chém giết người cùng phe với mình. Đến lúc đối mặt với tình huống như vậy, khi Vãn Thiên Dục Tuyết đang trong cảnh nguy cấp, mặt mũi tái xanh vì dãy dụa giữa việc giết hay không giết, thì phần lớn các đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông lại đứng nhìn, thấy hắn khốn quẫn mà bật cười vang. Thông Thiên Kiếm Phái tự xưng là thông thiên, lúc nào cũng nói nhân nghĩa đạo đức, nhưng thực ra chỉ là một đám nhát gan, không biết gì về xã hội. Chúng ta tưởng tổng chủ đã từ bỏ chúng ta, nhưng thực ra người chỉ muốn cứu chúng ta thôi. Bọn họ hào hứng bàn tán, tiếng cười cứ thế vang lên.